Không được không được, ta đã có thượng quan cảnh dịch, cũng không thể nhặt dưa hấu ném hạt mè. Ly quốc nữ hoàng câu lấy nàng cổ, hào khí nói, quản chi cái gì, đem hắn làm cho đến ly quốc, còn cho ngươi đương ngươi nam nhân, ta ca cũng cho ngươi. Ha ha ha, kia không được, ta nếu là như vậy làm, hắn không chỉ có sẽ đem ngươi ca tấu một đốn, còn sẽ tấu ta một đốn. Lam Như Khanh chính là ăn ngay nói thật, thượng quan cảnh dịch trong bao, thật sẽ tấu nàng một đốn, lại còn có sẽ đem nàng tiểu kim khố giấu đi. Này mua bán một chút đều không có lời. Cái gì? Hắn còn đánh nữ nhân. Ly quốc nữ hoàng âm điệu cất cao, chỉ vào thượng quan cảnh dịch chỗ ngồi. Nàng đem đại điện thượng khiêu vũ nữ nhân hoành đi, hô lớn, cảnh vương đúng không, làm hắn ra tới, dám tấu tỉ muội ta, còn có phải hay không nam nhân? Hắn như thế nào đánh ngươi, tỉ muội hôm nay cho ngươi báo thủ. Lam Như Khanh tiến lên ngăn đón nàng, ngươi đừng đi, kia đều là lấy trước, hiện tại hắn không đánh, nhưng sủng ta đâu? Trước kia, ngươi lại không gả cho nàng, hắn dựa vào cái gì đánh ngươi, này có bạo lực khuynh hướng nam nhân ngươi cũng không thể gả a người đâu, ta làm hắn cho ngươi xin lỗi. Ly quốc nữ hoàng như cũ hùng hổ mà tìm người, Lam Như Khanh dùng sức ngăn lại nàng, nhưng đừng, ta cùng ngươi nói. Đại điện người trên bất đắc dĩ mà nhìn một màn này, nữ nhân này giải khởi rượu điên cũng thật là không ai. Còn tưởng tấu cảnh vương. A, ngươi không nói sớm. Không biết Lam Như Khanh nói gì đó, Ly quốc nữ hoàng lập tức đánh mất muốn tìm cảnh vương tính sổ tâm tư, chạy nhanh lôi kéo Lam Như Khanh tay trở lại trên chỗ ngồi đi. Thượng quan Lăng Vũ tuy rằng sinh khí này hai nữ nhân không đem hắn để vào mắt, thế nhưng như thế ở đại điện thượng sinh sự, nhưng tưởng tượng đến Ly quốc khả năng sẽ ở Lam Như Khanh ảnh hưởng hạ không hề khó xử đại tông quốc, hắn cuối cùng chưa nói cái gì. Hai nữ nhân nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới rất nhiều người đều đang nhìn nàng hai. Bên cạnh có tò mò biệt quốc sứ giả rốt cuộc nhịn không được dò hỏi hai người. Ly quốc nữ hoàng cùng vị cô nương này quan hệ khá tốt ta, hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt đi, không biết vì sao gặp nhau chỉ bằng hai câu lời nói liền nhất kiến như cố, giống như nhiều năm bạn tốt giống nhau. Lam Như Khanh cười ha ha, một câu. Không, chúng ta là ở đối ám hiệu, hai chúng ta chính là cùng sư đồng môn đồng bào, này duyên phận đốt đèn lồng đều tìm không ra a. Ly quốc nữ hoàng cũng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, cùng sư đồng bào. Thượng quan Lăng Vũ trong mắt lập tức dâng lên ánh sáng, Lam Như Khanh, ngươi là nói, ngươi cùng Ly quốc nữ hoàng đều đã bái cùng nhân vi sư. Lam Như Khanh ấn a một tiếng gật gật đầu, ngọn lửa quốc sứ giả lập tức liền kinh hỉ hỏi, chẳng lẽ Ly quốc hỏa dược phối phương chính là các ngươi sư phó giáo? Kia Lam cô nương nói vậy cũng biết hỏa dược phối phương là cái gì đi. Phun nói nhiều quốc sứ giả đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh. Lam Như Khanh ấn hừ một tiếng, một bộ tính sẵn trong lòng mà bộ dáng, không cần phải nói. Bộ dáng này đã ở tuyên cáo nàng cái gì đều đã biết. Ly quốc nữ sử không thể tưởng tượng, mấy quốc sứ giả càng là các có tính kế, thượng quan Lăng Vũ nhưng thật ra thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, kể từ đó, liền dễ làm, này Lam Như Khanh nếu biết hỏa dược thứ này, vì cái gì không còn sớm chút để lộ ra tới. Chẳng lẽ là chính mình ở trộm nghiên cứu chế tạo? Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, dù sao lần này hiến hội lúc sau, hắn nhất định phải mệnh nàng vì chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới Ly quốc hỏa dược. Thượng quan Ninh Bách hiện tại đối với Lam Như Khanh biểu hiện ra lớn lao hứng thú, trách không được cảnh vương như thế bảo bối nàng, nguyên lai thật là cái bảo bối a. May mắn hắn không có sớm một chút ra tay, nếu không giết Lam Như Khanh, thật là hắn một tổn thất lớn. Chờ tìm cơ hội, hắn trộm đem kia nữ nhân bắt lại, đến lúc đó, đừng nói một cái đại tông quốc, chính là toàn bộ Hoa Hạ đại lục đều sẽ phủ phục ở hắn dưới chân. Có người kiềm chế không được trong lòng kích động, nhịn không được thừa dịp Lam Như Khanh say rượu tưởng đem hỏa dược phối phương bộ ra tới. Nhưng Lam Như Khanh chỉ cùng Ly quốc nữ hoàng uống rượu, mắt điếc thai ngơ hai bên sự. Liên ở đại gia mất hứng là lúc, thượng quan cảnh dịch từ bên ngoài trở về. Ly quốc nữ hoàng lập tức lôi kéo Lam Như Khanh qua đi, cảnh vương đúng không? Thượng quan cảnh dịch buồn bực, dừng lại nện bước muốn nghe xem này Ly quốc nữ hoàng tưởng nói với hắn cái gì. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không cho khinh thường tỉ muội ta, nàng tuy là bình dân chi nữ, nhưng ở chúng ta bên kia cũng là rất nhiều người cấp muốn, Lam Như Khanh. Ta đưa ba tòa thành chỉ cho ngươi đương của hồi môn, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi cũng cho ta có điểm cốt khí, không được ở hắn này một thân cây thắt cổ. Có nghe hay không? Mọi người đều là kinh ngạc cảm thán, Ly quốc nữ hoàng lời này khí phách, trực tiếp đưa thành trì, Ly quốc nữ sử muốn nói cái gì, bị Ly quốc nữ hoàng trực tiếp quát bảo ngưng lại. Lam Như Khanh cũng không phải mơ ước thành trì người, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, tỉ muội, ta biết ngươi hảo tâm, nhưng kia thật cũng không cần a, thượng quan cảnh dịch rất tốt với ta đâu. Ngươi đừng nhằm vào hắn, lại nói, ta bản lĩnh nhưng nhiều lắm đâu, kinh thương ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, đó là nhiều đến không xuể, trên đời này liền không có ta sẽ không sự. Hắn có cái gì khinh thường ta? Thành trì cũng đừng tạo. Chỉ cần ngươi đem binh triệt, gì sự đều hảo thuyết. Các quốc gia sứ giả đã ngốc, nữ nhân này còn sẽ kinh thương xem bói kỳ môn độ giáp. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên có chút hối hận đem Lam Như Khanh hứa cho thượng quan Cảnh Dịch, nữ nhân này hắn lưu chữ không hảo sao. Phía trước còn tưởng rằng nàng chỉ có cho chính mình giải độc bản lĩnh, không nghĩ tới, nàng lại vẫn có thể cùng Ly Quốc Nữ Hoàng như thế trò chuyện với nhau thật vui, nhìn xem, kia Ly Quốc Nữ Hoàng vì nàng đều dám xá rất chính mình ba tòa thành trì. Lam Như Khanh nếu là chính mình phi tần, hắn nói cái gì đều phải Lam Như Khanh đồng ý Ly Quốc Nữ Hoàng hảo ý, ba tòa thành trì a. Này phá của đàn bà mắt cũng không chấp cái nào liền đẩy ra đi. Chương 385 dị quốc sứ thần tới chơi. Cho ngươi ngươi liền cầm, người trong nhà, đừng cùng ta khách khí. Từ biết có cái đồng hương tại đây a, ta sớm đã có lùi bình tâm tư. Ai, cùng ngươi nói một sự kiện, các ngươi đại tông quốc có người cố ý cổ động chúng ta lục quốc diễn trò tiến công đại tông quốc. Ly quốc nữ hoàng lời nói còn chưa nói xong, thượng quan Lăng Vũ lập tức nhân cơ hội đặt câu hỏi, xin hỏi Ly quốc nữ hoàng. Là người phương nào cổ động lục quốc hướng đại tông quốc tiến công? Hắn biết là ai, nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn không thể tùy ý bắt người. Nếu là Ly quốc nữ hoàng dám cáo chi, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này con sâu làm dầu nổi canh. Thượng quan Ninh Bách đống nhiên khẩn trương mà ngẩng đầu, này Ly quốc nữ hoàng cũng dám đem chuyện này nói ra. Ly quốc nữ hoàng uống rượu nhiều, đầu có chút hỗn độn, cho nên nhẹ nhàng chụp phủi lầu mình, minh tư khổ tưởng. Là Ninh Vương. Nữ hoàng đột nhiên nhớ tới lớn tiếng nói. Thượng quan Lăng Vũ hoắc mắt đứng lên, chuẩn bị làm người bắt lấy thượng quan Ninh Bách. Thượng quan Ninh Bách nhanh chóng quyết định vì chính mình đau hô. Hoàng thượng oan uổng, bổn vương sao có thể làm loại chuyện này, này cùng thần có chỗ tốt gì. Nhân cơ hội cướp đi binh quyền, cử binh bức vua thoái vị, chính mình xưng đế, chẳng lẽ này chỗ tốt không nhiều lắm sao. Thượng quan Lăng Vũ như thế là quyết tâm muốn trị này thượng quan Ninh Bách. Nay chỗ tốt hắn cũng là sớm đã thế hắn nghĩ kỹ rồi. Thượng quan Ninh Bách vì chính mình cãi lại, Hoàng thượng, Ly quốc nữ hoàng cùng Lam Như Khanh giao hảo, Lam Như Khanh đứng ở cảnh vương kia đầu, cảnh vương cùng thần lại tố có oán hận chất chứa, này chưa chắc không phải thế hắn trừ bỏ thần cơ hội, còn thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Ly quốc nữ hoàng, vũ khống, ngươi lại có cái gì chứng cứ chứng minh bổn vương cổ động các ngươi xâm chiếm đại tông quốc? Ly quốc nữ hoàng hư lạnh một tiếng, ta đây liền tìm chứng cứ đi, thư tử ta còn mang theo đâu? Dứt lời lôi kéo Lam Như Khanh rời đi đại điện. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn say khướt, nghiêng ngả lảo đảo Lam Như Khanh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, theo sau ngẩng đầu hướng về phía trước quan Lăng Vũ nói, Hoàng thượng, ngoài cung có một đám dị quốc người cầu kiến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tạm thời quên mất Ninh Vương cùng lục quốc cấu kết việc, đối cảnh vương trong miệng dị quốc người phá lệ có hứng thú. Lam Như Khanh từng tính ra có 8 tinh tụ, chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm? Lục quốc sứ thần đồng dạng khiếp sợ, Nhung quốc sứ thần đầu tiên nói, dị quốc người. Hiện giờ lục quốc sứ thần đều ở đại tông quốc địa bàn phía trên, xin hỏi kia dị quốc người là nào một quốc gia người. Mặt khác mấy quốc sứ thần đồng dạng phụ họa dò hỏi. Nhìn dáng vẻ đều không phải là hoa hạ đại lục người, này nhóm người diện mạo đặc thù cùng hoa hạ đại lục người có gì, hoàng thượng, có không thỉnh bọn họ ngồi vào vị trí. Thượng quan Lăng Vũ ngạc nhiên một tiếng, vội vàng làm người thỉnh bọn họ tiến vào, cũng chuẩn bị tốt ghế. Lục quốc sứ thần thấy đại tông quốc đủ loại quan lại đều thực bình tĩnh, phảng phất biết sẽ có dị quốc sứ thần sẽ đến. Không khỏi tò mò dò hỏi. Trong đó một quan lớn trả lời, việc này là làm cô nương bói toán biết được, chúng ta cũng là bán tín bán nghi, không thành tưởng, thế nhưng thật bị nàng cấp đoán chứ. Lục quốc sứ thần đồng thời kinh hô, nguyên lai kia nữ nhân nói chính mình sẽ kinh thương xem bói, kỳ môn độn giáp, lại là thật sự. Đại điện thượng đang muốn nghênh đón kia phê dị quốc người, thượng quan Lăng Vũ tưởng nhân cơ hội này đem thượng quan Ninh Bách tội danh kịp thời định ra tới. Vì thế dò hỏi mặt khác ngũ quốc hay không có thu được Ninh Vương cổ động bọn họ tấn công đại tông quốc thư tử. Mấy người trong nước đều là có dã tâm có khát vọng, việc này bọn họ nhanh chóng ở trong đầu qua một lần, liền lập tức phủ nhận. Nguyên nhân bất quá là bởi vì đại tông quốc có thượng quan Ninh Bách người này cùng hoàng thượng rằng co, kia bọn họ còn phải đằng xuất tinh lực giải quyết nội chiến, liền tính cùng ly liên minh quốc tế minh, bọn họ ngũ quốc cũng sẽ không có tổn thương. Ngược lại là không có thượng quan Ninh Bách. Đại Tông Quốc nói không chừng sẽ đằng ra toàn bộ tinh lực cùng Ly Quốc kết minh tấn công bọn họ ngũ quốc. Khác không nói, liền Ly Quốc hỏa dược bọn họ cũng đã kiến thức quá uy lực của nó. Kia căn bản không cần nhiều ít binh lực, chỉ lấy ra đại pháo, tùy tiện phát bắn ra, thiên quân vạn mã đều đến ngã xuống. Thượng quan Ninh Bách lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ phủ nhận, Thượng quan Lăng Vũ liền không thể lấy hắn thế nào. Thượng quan Lăng Vũ làm sao không khí, trong lòng biết này ngũ quốc đều ở bao che Thượng quan Ninh Bách, lại cũng không thể nơi hà. Cảnh vương theo như lời dị quốc người thực mau thượng điện, đại gia đồng thời nhìn chằm chằm này đó dị quốc người, trong mắt thần sắc so lẹ không đồng đều. nhưng thống nhất đều có một bộ tò mò đến thấy quỷ thần sắc. Đại điện đi lên những người này ăn mặc kỳ dị, màu da đều là màu trắng, đôi mắt đều là màu lam, tóc đều là màu vàng, mũi cao thẳng, dáng người nhô cao. Vừa tiến đến bọn họ đầu tiên hướng về phía trước quan lăng vũ được rồi một cái quỳ một gối xuống đất lễ nghi, ngay sau đó huyên thuyên nói một đống lớn mọi người nghe không hiểu nói. Tất cả mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Này phê người nước ngoài còn chờ thượng quan lăng vũ đáp lời, nhưng thượng quan lăng vũ nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, dò hỏi phía dưới đại học sĩ đám người cũng không được biết, chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời ngồi xuống. Phía trước bọn họ còn đầy cõi lòng chờ mong có thể tới cái cường quốc, hảo cùng bọn họ liên minh vượt qua lần này cửa ải khó khăn, không thành tưởng, nơi này cũng không có tới một cái dạng A. Nhiều lắm chỉ là chứng minh rồi làm như khanh bói toán bản lĩnh lợi hại, liền rốt cuộc không nhiều lắm tác dụng. Người nước ngoài cùng nơi này người giao lưu có chướng ngại đồng dạng cũng cấp A, thỉnh thoảng lại đem chính mình từ quốc gia mang đến thứ tốt chia sẻ cho bọn hắn, hy vọng đạt tới mục đích của chính mình. Bọn họ mang đến nhiều là một ít Tây Dương đồ cổ, có kính viễn vọng, kính lút, mắt kính, đồng hồ, men lọ thuốc hít, mỹ nhân tranh sơn dầu, còn có các loại nhạc cụ, thậm chí còn có đèn. Chính là cái loại này chỉ cần mở điện, là có thể chiếu sáng lên chỉnh gian phòng đèn. Mấy thứ này một lần ngã phá mọi người cảm, tuy rằng mọi người còn không biết đó là thứ gì, nhưng có đồ vật vừa thấy liền biết sử dụng, nếu có thể vận dụng đến bọn họ quốc gia, kinh tế phát triển, văn hóa phát triển, thực hiện quốc cường dân cường sắp tới. Những người đó huyên thuyên mà nói một đồng lớn, còn dùng thủ thế khoa tay múa chân, nghề hà chính là có giao lưu chướng ngại vấn đề, như thế nào đều không được này giải. Thượng quan Lăng Vũ làm người hỏi bọn hắn lại đây làm gì, mấy thứ này là muốn làm cái gì, bọn họ cũng là nghe không hiểu. Một phen nói chuyện với nhau sau, thượng quan Lăng Vũ chỉ phải từ bỏ, an bài nhạc người vũ cơ đi lên điều tiết một chút không khí. Ly quốc nữ hoàng cùng Lam Như Khanh nghiêng ngả lảo đảo mà từ bên ngoài đi vào tới. Thượng quan Lăng Vũ còn chờ Ly quốc nữ hoàng lấy ra chứng cứ đâu, phái người nhắc nhở nàng một chút, Ly quốc nữ hoàng thế nhưng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vừa thấy lại đi ra ngoài cùng Lam Như Khanh uống rượu đi, uống đều đã quên chính sự đều. Hai người uống nhiều quá, choáng váng đầu đau đầu thẳng phạm ghê tởm, mới vừa tiến đại điện liền phun ra. Thượng quan Lăng Vũ khi đem đầu đừng quá một bên. Thượng quan Cảnh Dịch lo lắng Lam Như Khanh uống nhiều quá đối thân thể không tốt, sớm mà làm người ngao một chén canh giải rượu, lúc này nhìn đến người vừa lúc làm người đưa qua đi cho nàng uống. Một vị người nước ngoài có chút quá mót, hỏi cung nhân nhà xí ở nơi nào, hắn tưởng thượng nhà xí, nghề hà chính là không người nói cho hắn. Kia người nước ngoài nhìn thấy cửa đại điện hai cái uống nhiều nữ nhân, đánh bậy đánh bạm như vậy vừa hỏi, Lam Như Khanh cùng Ly quốc nữ hoàng buồn bực mà nhìn chằm chằm người nước ngoài xem. Có người còn nghĩ Lam Như Khanh cái gì đều hiểu, nói không chừng biết người này nói chính là cái gì đâu, kết quả thấy nàng như vậy, mọi người không khỏi thở dài, xem ra là không hy vọng. Lam Như Khanh, hắn đang hỏi các ngươi này vê đút cờ ở đâu, vê đút cờ ở đâu nha? Ly quốc nữ hoàng một câu, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, Ly quốc nữ hoàng cư nhiên nghe hiểu này nam nhân nói lời nói. Vô đầu phản ứng lại đây Lam Như Khanh huyên thuyên cùng kêu người nước ngoài nói một hồi. Còn một đốn khoa tay múa chân, kia người nước ngoài lập tức hiểu rõ vội vàng nói tạ, trốn cũng dường như rời đi. Mọi người trong gió hỗn độn, Lam Như Khanh cư nhiên cũng có thể nghe hiểu. Còn có thể cùng dị quốc người bình thường giao lưu. Thiên A, Kỳ Nhân A, Bảo Tàng A. Cảnh Vương đây là nhặt được bảo, trách không được như thế bảo bối, này cái gì đều sẽ nữ nhân vì cái gì không làm cho bọn họ gặp được A. Thượng quan Lăng Vũ che giấu không được vui sướng, lập tức làm người chiêu Lam Như Khanh tiến lên. Chương 386 cầu thân. Lam Như Khanh nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, nàng đi đường tuy không xong, nhưng thượng quan Lăng Vũ lại không so đo nàng điện tiền thất nghi, ngược lại làm người đỡ nàng. Nữ nhân này dù sao ở trước mặt hắn cả gan làm loạn cũng không phải một hồi hai lần, thượng quan Lăng Vũ thậm chí cho rằng nàng không cả gan làm loạn chính là thái độ khác thường, có mục đích riêng. Đối với thượng quan Lăng Vũ khoan dung, phía dưới đối Lam Như Khanh ôm có thành kiến cô nương miễn bản nhiều hâm mộ ghen tị hận. Giống như mặc kệ Lam Như Khanh làm nhiều quá mức sự, Hoàng thượng cùng Cảnh Vương cũng chưa chính thức mà phạt quá một hồi, cái này lại đã biết Lam Như Khanh cùng Ly quốc nữ hoàng là đồng môn sư tỉ muội, lại tinh thông kinh thương xem bói chờ kỳ môn dị thuật, còn sẽ cùng điện thượng những cái đó dị nhân nói chuyện với nhau thật vui, chỉ sợ Hoàng thượng cùng Cảnh Vương càng đến đem nàng đương thành bà bối. Có nữ nhân kiến thức Lam Như Khanh bản lĩnh sau, trong lòng nhưng xem như chịu phục, phía trước các nàng còn đem nàng trở thành một cái nho nhỏ bình dân chi nữ đối đãi. Nếu Lam Như Khanh thật là kia chờ tiểu nhân vật, làm sao dám ở trong cung như thế càn rỡ đâu. Có người chịu phục, liền có người càng xem Lam Như Khanh càng không dễ chịu, còn không phải là sẽ đổ vật có điểm nhiều sao, càn rỡ cái gì à, điệu thấp điểm có thể chết à. Nghĩ như vậy nữ nhân trừ bỏ Lưu là lướt một cái, còn có Trịnh Nguyệt Hoa, Cao Ngọc Lan đám người, này mấy người hung hăng trừng mắt Lam Như Khanh, hy vọng có thể nhìn đến nàng xấu mặt. Hoàng thượng làm Lam Như Khanh dò hỏi những cái đó dị quốc người là người nào, ở nơi nào cư trú, vì sao sẽ đến Hoa Hạ Đại Lục, đi vào nơi này mục đích lại là cái gì. Lam Như Khanh mê hoặc con mắt, tiếp thu đến thượng quan Lăng Vũ chỉ thị sau, bị bắt buôn bán, dò hỏi kia dị quốc người lai lịch. Nguyên lai kia dị quốc người là từ Ly Hoa Hạ Đại Lục tương đối xa xôi một cái đại lục tới, bọn họ quốc gia kêu Giai Lương Quốc, phụ bọn họ quốc vương ý chỉ đem ngày chiếu vào đại địa thượng mỗi một tấc thổ địa đều du lãm một phen, nhìn xem bên ngoài có cái gì cùng bọn họ bên kia bất đồng đồ vật, sau đó viết thành du ký mang về cho bọn hắn quốc vương xem. Bọn họ mang đồ vật đều là bọn họ bên kia thường thấy nhu yếu phẩm, mấy thứ này không thế nào đáng giá, nếu ở du lịch trên đường gặp được biệt quốc, bọn họ sẽ đem mấy thứ này lấy ra tới đưa cho dân bản xứ, sau đó lại mang một ít địa phương đồ vật trở về, lấy này hoàn thành giao dịch. Thượng quan Lăng Vũ cùng mấy quốc sứ giả đều nghe được mùi ngon, phân biệt làm Lam Như Khanh nói cho bọn họ, Hoa Hạ Đại Lục tổng cộng có 7 quốc, mỗi quốc đồ vật đều các có khác biệt, bọn họ nhưng cầm đồ vật đến bọn họ quốc gia tiến hành trao đổi. Lam Như Khanh vẫn luôn bị bọn họ bức bách không phải nói cái này chính là nói cái kia, nhất thời có chút phiền, đương trường liền bỏ gánh không làm. Nhìn đến những người đó mang lại đây đồ vật, nhất thời hứng khởi, không khỏi đùa bỡn lên. Bên trong có không ít nhạc cụ, nhất hấp dẫn Lam Như Khanh chính là một trận dương cầm, nàng không thế nào sẽ đạn, vội vàng gọi tới Ly Quốc Nữ Hoàng. Ly Quốc Nữ Hoàng vừa thấy kia dương cầm liền yêu thích không buông tay, lập tức lộ hai tay, Lam Như Khanh lại từ bên trong tìm được rồi microphone, mở ra chốt mở nói chuyện, nghe trong đại điện lần đầu vang chính mình thanh âm, miên bản có bao nhiêu hưng phấn. Chơi chơi. Ly Quốc Nữ Hoàng lại cùng Lam Như Khanh tìm được rồi ăn ý cảm, hai người cộng sự, biểu diễn một hồi trung tiếng Anh hợp sướng bản tam ngộng. Một phen thâm tình biểu diễn tức khắc kinh diễm ở đây mọi người, ngay cả dị quốc bạn bè cũng nhịn không được cho các nàng nhất nhiệt liệt vỗ tay. Hai người một phen biểu diễn lại hải, còn tưởng rằng tới rồi quán ba cờ tờ vờ, sướng ca lắc ngông, mặc dù uống say sau tùy tiện lấy ra giống nhau, tài nghệ cũng có thể chấn động toàn trường. Có người đột nhiên nhớ tới Lam Như Khanh ở Thái Hậu trong yến hội rõ ràng nói qua chính mình sẽ không cái gì tài nghệ, nhưng hiện tại xem ra lại cái gì cũng biết, chẳng lẽ nữ nhân này là khinh thường Thái Hậu, cho nên không cho nàng biểu diễn. Cũng có người nhớ tới Cảnh Vương đã từng lời nói, Cảnh Vương từng nói qua chính mình thích đa tài đa nghệ, tay có thể lấy bút, lại có thể khiêng kiếm nữ nhân. Nếu này Lam Như Khanh tài nghệ bất phàm, có phải hay không ý nghĩa nàng công phu cũng thực lợi hại đâu. Như vậy tưởng tượng, mọi người cũng liền hiểu rõ. Đây là Cảnh Vương phóng kinh thành bó lớn danh môn quý nữ không cưới, tình nguyện sủng một cái bình dân chi nữ nguyên nhân. Không chỉ có Cảnh Vương sủng, liền Hoàng thượng cũng sủng. Hôm nay đại điện thượng đám vũ nữ nhảy vũ cùng Lam Như Khanh nhảy vũ rất có tương tự chỗ, có người càng là cho rằng này vũ là Lam Như Khanh dạy cho các nàng. Mà xem Hoàng thượng thái độ, hôm nay đám vũ nữ biểu diễn là Lam Như Khanh một tay an bài sự tình hắn cũng là cảm kích, vậy thuyết minh hắn đã sớm biết Lam Như Khanh tài nghệ thực hảo. Nếu biết kia lần trước Thái Hậu trong yến hội Lam Như Khanh ngay trước mặt hắn nói chính mình gì cũng sẽ không, chẳng phải là tội khi quân. Nay tội danh hắn đều có thể chịu đựng, có thể thấy được hắn đối Lam Như Khanh sủng ái chút nào không thua gì Cảnh Vương A. Kỳ thật mọi người không biết chính là, Thượng quan Lăng Vũ nơi nào là sủng ái Lam Như Khanh, sở dĩ đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá là xem ở Cảnh Vương trên mặt thôi. Nàng lại có thể giải hắn hàn độc, lại cùng Cảnh Vương nhất thể, hắn phạt nàng đối chính mình có chỗ tốt gì. Đắc tội nàng. Nói không chừng sẽ ở chính mình độc phát là lúc cho chính mình ngáng chân đâu, vạn nhất bị khinh bỉ xem chính mình không vừa mắt, trực tiếp đem hắn đưa lên Tây Thiên đều là có khả năng. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn Lam Như Khanh ở đại điện thượng tỏa sáng rực rỡ, quanh thân những cái đó nam nhân như lang tựa hổ ánh mắt dừng ở trên người nàng, làm hắn cảm giác rất là không thoải mái. Đang chuẩn bị đi lên đem Lam Như Khanh tốn hồi chính mình trong lòng ngực là lúc, Nhung Quốc quốc quân trước một bước đối thượng quan Lăng Vũ nói, Đại Tông Quốc Hoàng thượng, vị này Lam cô nương tính cách thẳng thắn rực rỡ. Lại đa tài đa nghệ, pha hợp chấm chi tâm ý, nếu như Đại Tông Quốc Hoàng thượng nguyện ý đem nàng đính hôn cho chấm, chấm nguyện như vậy lui binh, cùng Đại Tông Quốc kết làm nước bạn, tốt không? Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy quốc quốc quân cùng sứ thần không chút nào nhường nhịn, cũng xuất khẩu cầu thân. Đại Tông Quốc Hoàng thượng, nếu Lam cô nương may mắn đính hôn cấp cô, câu nguyện tặng cho 5 tòa thành trì, từ đây lui binh, không hề xâm chiếm Đại Tông Quốc. Đại Tông Quốc Hoàng thượng, ngài nếu như nguyện ý đem Lam cô nương ban cho chúng ta khả hãn. Chúng ta nguyện ý mỗi năm cho các ngươi châu ngựa dương ngàn đầu, vàng bạc châu đáo bất kể số. Ai, các ngươi xem các ngươi một đám hắc hắc, tháo tháo, lao lao, Lam cô nương có thể coi trọng các ngươi. Đại Tông Quốc Hoàng thượng, ngươi nếu nguyện ý đem Lam cô nương đính hôn cho ta, chúng ta đây phun nói nhiều quốc cho các ngươi 10 tòa thành trì, dê bỏ mã vô số kể, vàng bạc châu báu cũng vô số kể, hơn nữa ta còn đáp ứng ngươi, một năm trong vòng, dẫn dắt tộc nhân quy thuận đại tông quốc, hoàng thượng ý hạ như thế nào? Năm triều chính thái tử còn chưa lên tiếng, đã bị phun nói nhiều quốc hào sảng mặt đen đại hán một phen lời nói cấp nghẹn trở về, này cũng quá liều mạng đi, trực tiếp quy thuận. Tư cập này, hắn cũng không cam lòng yếu thế, cầu thú Lam Như Khanh làm vợ, này chỗ tốt tự nhiên cũng là không ít. Đại tông quốc người mỗi người kinh ngạc cảm thán không thôi, bọn họ vốn là làm quốc gia thua trận một phương, ở bọn họ thế tới rào rạt gót sắt hạ mặc người thịt cá, nhưng bởi vì một cái Lam Như Khanh, này mấy thủ đô muốn theo chân bọn họ giao hảo, bọn họ đảo mắt liền nhưng ở bọn họ trước mặt dựng thẳng sống lưng, đây là nhiều không thể tưởng tượng lực lượng A. Vũ Trúc nói quả nhiên không sai, lần này mấy quốc tụ, thật là một cái chuyển cơ A. Thượng quan cảnh dịch vừa nghe những người này tranh nhau cướp cầu thú hắn nữ nhân, đem hắn coi là không có gì, lập tức tiến lên đem đã say bất tỉnh nhân sự Lam Như Khanh chặn ngang bế lên, lạnh lùng mà liếc coi mấy quốc quân sứ thần. Chư vị chẳng lẽ không biết, Lam Như Khanh là bổn vương vị hôn thê. Đoạt người sở ai việc này, há là một quốc gia chi chủ việc làm. Mấy người trong nước rõ ràng không tán đồng, cảnh vương, không nói đến này làm cô nương còn chưa gả cho ngươi, liền tính gả chồng, vì hai nước cân bình. Làm một nữ nhân đi ra ngoài, nói vậy hẳn là đăng giá. Bổn vương tuyệt đối sẽ không đem nàng nhường ra đi. Thượng quan cảnh dịch chỉ ném xuống một câu, trực tiếp mang Lam Như Khanh rời đi đại điện. Mọi người không cam lòng, sôi nổi làm thượng quan Lăng Vũ nói một câu, chỉ cần thượng quan Lăng Vũ đáp ứng, cảnh vương chính là không muốn đem Lam Như Khanh nhường cho bọn họ lại có thể như thế nào, đại tông quốc hoàng thượng lại không phải hắn. Chương 387 nắm triều chính thái tử. Thượng quan Lăng Vũ sớm đã bay nhanh mà đem chuyện này lợi hại quan hệ phân tích một hồi. Lam Như Khanh giá trị không cần nhiều lời, kia tất nhiên là không thể đo lường. Này mấy quốc người tình nguyện vứt bỏ thành trì châu báu cũng muốn đem Lam Như Khanh mang về, ai tin bọn họ sẽ không cùng đại tông quốc là địch. Bọn họ chẳng qua đem chỗ tốt bay ở bên ngoài thôi, Lam Như Khanh có ly quốc nữ hoàng tặng cho thành trì, còn sẽ hỏa dược kỹ thuật, lại sẽ giai lương quốc ngôn ngữ, giả lấy thời gian, hỏa dược kỹ thuật một khi thành thủ, công phá biệt quốc chẳng phải là sắp tới. Ở bọn họ trong mắt, giai lương quốc cũng là một khối thịt mỡ, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lam Như Khanh vừa lúc là thành lập hai nước nhịp cầu, trợ giúp bọn họ quốc gia phát triển lớn mạnh. Cho nên nếu là bọn họ thực sự có cùng đại tông quan hệ ngoại giao hảo chi ý, không cầu cưới Lam Như Khanh cưới người khác, chẳng phải là càng hiện thành ý. Vứt bỏ này đó không nói, từ hôm nay Lam Như Khanh thi thố tài năng lúc sau, hắn cảm thấy vẫn là đem Lam Như Khanh đặt ở chính mình bên người càng thích hợp. Nữ nhân này xa so kinh thành những cái đó danh môn quý nữ hữu dụng nhiều. Bởi vậy, hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt, việc này chấm cũng không thể làm chủ, Lam Như Khanh đã đính hôn cấp cảnh vương, nếu là lật lọng, chẳng phải là làm người trong thiên hạ nhạo báng. Mấy quốc sứ thần sôi nổi góp lời. Hoàng thượng, việc này quan mấy quốc đại sự, dùng một nữ nhân là có thể giải quyết sự, như thế nào còn sợ người trong thiên hạ nhạo báng chơ chén cười. Chính là, đại tông người trong nước kiệt địa linh, mỹ nữ như mây. Nói vậy như Lam Như Khanh giống nhau thông tuệ hoạt bát nữ tử không ở số ít. Đại tông quốc hoàng thượng không bằng liền dẫn đi. Nhìn xem chúng ta mấy quốc quân chủ ai càng thích hợp cưới Lam cô nương. Mấy quốc một phen góp lời, thượng quan Lăng Vũ hỏi lại, các quốc gia đều thiệt tình nguyện ý cùng đại tông quốc kết làm nước bạn. Mấy người trong nước sôi nổi gật đầu, kia tự nhiên là. Thượng quan Lăng Vũ cười, nếu như thế, chúng ta đây hà tất bởi vì một nữ nhân mà phá hư tình nghĩa, Lam Như Khanh chỉ có một, mặc kệ chấm đính hôn cấp nước nào. Trung quy là làm biệt quốc không cam lòng, nếu là thiệt tình cùng đại tông quốc kết giao, không bằng châm tuyển một đám mỹ nữ cung các ngươi chọn lựa, mỗi người có phân, cũng không đến mức bị thương hòa khí. Mọi người nơi nào cam tâm muốn một cái vô dụng nữ nhân, vì thế mắt lăn long lóc vừa chuyển, lập tức liền có chủ ý. Nắm triều chính thái tử nói, hôm nay Lam cô nương tỏa sáng rực rỡ, ở ta chờ trong mắt liền giống như thiên tiên hạ phàm, hôm nay nếu không thể cưới nàng trở về, đúng là tiếc nuối. Đại tông quốc nếu là sợ mất mấy quốc hòa khí, chúng ta cũng không cho ngươi khó xử, như vậy, cho chúng ta 3 ngày chi kỳ, chúng ta sôi nổi hướng đi làm cô nương cho thấy tâm ý nàng nếu thích ai, vậy với ai hòa thân, việc này cũng không tính làm hoàng thượng khó xử đi. Còn lại mấy quốc sứ thần sôi nổi phụ họa biện pháp này hảo, đua bất quá binh lực nhan giá trị, kia bọn họ trực tiếp dùng sức mạnh, chờ đến kia nữ nhân thành bọn họ nữ nhân chân chính, sẽ không sợ nàng không muốn cùng chính mình trở về. Thượng quan Lăng Vũ hơi tưởng tượng, liền gật đầu đáp ứng. Hắn trước tiên đi theo thượng quan cảnh dịch thông khí, làm hắn đem Lam Như Khanh nốt lại, đừng làm cho nàng chạy ra đi bị những người này tìm được. Được đến thượng quan Lăng Vũ cho phép sau, mấy quốc sứ thần nhưng tính an tâm xuống dưới. Đại gia an tâm mà ngồi ở trên chỗ ngồi quan khán biểu diễn, thượng quan Lăng Vũ không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ đã lâu cũng chưa như vậy thoải mái qua. tám quan hệ ngoại giao nói sẽ sau khi kết thúc, dị quốc bạn bè đãi một ngày liền muốn cáo từ. Thượng quan Lăng Vũ làm người cho bọn hắn mang theo rất nhiều bổn quốc đặc sắc, cái gì trà a, tơ lụa a, đồ sứ a, trái cây rau dưa hạt giống, còn hấp dẫn phổ ra ảnh chờ giải trí công cụ. Thượng quan Lăng Vũ còn riêng làm Lam Như Khanh viết một phong hữu hảo hồi âm làm những người này thay đưa cho bọn họ quốc vương. Lại nói Lam Như Khanh, nàng vội vã cùng chính mình đồng hương tỷ muội đoàn tụ, lần trước uống nhiều quá, có thể liêu nói không nhiều lắm, hiện tại nàng chính là thanh tỉnh, rất muốn mang theo nàng tỷ muội đi bên ngoài đi dạo, nói chút chuyện riêng tư. Thượng quan Cảnh Dịch nói cái gì đều không đáp ứng nàng đi ra ngoài, trừ ly nước ngoài, mấy quốc sứ thần quốc quân như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn Cảnh Vương phủ, chỉ chờ Lam Như Khanh vừa ra tới, liền điên cuồng bày tỏ tình yêu. Hắn đã sớm minh xác tỏ vẻ Lam Như Khanh là hắn nữ nhân, nghề hà những người đó chính là chưa từ bỏ ý định, hắn chỉ có thể tưởng biện pháp này đem Lam Như Khanh cột vào chính mình bên người. Kia mấy quốc quân sứ thần một ngày tới mười mấy tranh vương phủ, mỗi lần đều tìm các loại bất đồng lấy cớ muốn xem Lam Như Khanh. Hắn là đã sớm phiền, làm người đem đại môn đóng cửa, bất luận cái gì quốc quân sứ thần đều một mực không thấy. Lam Như Khanh bị nhốt ở thiết có kết giới Tây Huyền, thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy thực an toàn, nàng ra không được, người khác cũng vào không được. Nhưng hắn rốt cuộc xem nhẹ này mấy quốc âm thầm thế lực. Năm triều chính thái tử phá tan hắn vương phủ bên ngoài kết giới, thẳng đến Tây Huyền kết giới so vương phủ bên ngoài kết giới còn muốn thâm hậu. Kia năm triều chính thái tử chỉ đụng vào một chút kia kết giới, trong mắt lập tức hiện lên một mạt dị sắc. Hắn dùng ra 9 phần nội lực, chỉ nghe được kia kết giới bành mà một tiếng, kết giới thế nhưng mở ra. Thượng quan Cảnh Dịch không thể tin tưởng mà lắc mình ra tới, lẽ mắt nhìn chằm chằm nắm triều chính thái tử. Chắc không được Cảnh Vương như thế có năm chắc không đem ta chờ để vào mắt, nguyên lai cùng bổn thái tử là đồng đạo người trong A. Kia tuấn giật thần lãng thái tử cười ha ha một tiếng, ngay sau đó con ngươi dừng ở đi theo thượng quan Cảnh Dịch ra tới Lam Như Khanh trên người. Đồng đạo người trong, chẳng lẽ là ngươi cũng có hàn độc? Lam Như Khanh khiếp sợ mà dò hỏi. Năm triều chính thái tử rất tò mò nàng thế nhưng sẽ biết hàn độc, bất quá nghĩ nàng cùng Cảnh Vương thân mật khăng khít, khả năng Cảnh Vương sẽ nói cho nàng cũng không nhất định. Hắn đột nhiên từ nhớ tới cái gì, không đúng, có thể chưa khỏi hàn độc dược thảo sớm đã tuyệt tích, ngươi thế nhưng sẽ dị thuật, thuyết minh ngươi sớm đã giải độc, ngươi là như thế nào được đến kia ba loại linh thảo. Lời này tin tức hàm lượng quá lớn, hắn thế nhưng cái gì đều biết, biết hàn độc, biết chưa khỏi hàn độc dược thảo tuyệt tích. Thuyết minh những cái đó kẻ thần bí nói cho hắn chút thứ gì. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên thực hoang mang, kia phê kẻ thần bí đến tuột cùng muốn làm cái gì. Hoa hạ đại lục này mấy cái quốc gia đến tuột cùng có bao nhiêu người chịu bọn họ khống chế. Hắn có chút khẩn trương, có chút hoài nghi, nếu đây là những cái đó kẻ thần bí bày ra một cái thiên đại âm mưu, thật là như thế nào thoát ly trận này âm mưu. Lam Như Khanh không tiếp lời, thừa dịp hai người nói chuyện không đường, vội vàng chạy đi ra ngoài. Năm triều chính thái tử muốn đi truy. Thượng quan Cảnh Dịch nhanh chóng che ở trước mặt hắn, bổn vương tuyệt đối sẽ không đem nàng nhường cho ngươi, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Ha ha ha. Này thế đạo là cường giả thiên hạ, bổn thái tử nếu đánh thắng ngươi, mỹ nhân tự nhiên về ta, nếu là không ra ta suy nghĩ, cho ngươi giải quyết hàn độc người là Lam Như Khanh đi. Nay chờ diệu nhân, không cưới tới làm bổn thái tử phi, thật sự quá đáng tiếc. Thượng quan Cảnh Dịch trong mắt một mạt hàn quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó phi thân tiến lên cùng với đấu võ. Thượng quan Cảnh Dịch trên người lực lượng hiển nhiên so nắm triều chính thái tử trên người lực lượng càng sâu một bậc, mấy chiêu qua đi, nắm triều chính thái tử bị hắn đánh kế tiếp bại lui. Từ bổn thái tử thành nhân lễ dùng linh dược sau, hoa 8 năm thời gian mới có hôm nay này phiên công lực, kia nữ nhân cho ngươi ăn chính là cái gì, ngươi thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dị thuật tăng lên mà nhanh như vậy. Nắm triều chính thái tử trong mắt bày biện ra không thể tưởng tượng, này thượng quan Cảnh Dịch thật sự quá cường, hôm nay nếu không có như vậy vừa ra. Hắn cảm thấy mặc dù ly quốc có hỏa dược, cũng không thể ngăn cản hắn xưng hùng xưng bá sự nghiệp to lớn, có thể thấy được đến thượng quan Cảnh Dịch thực lực, hắn cảm thấy này bá nghiệp là thực hiện không được. Không, không, nếu này hết thảy đều là nữ nhân kia công lao, hắn nói cái gì cũng muốn đem nàng bắt hồi nắm triều chính, có nàng tương trợ, hắn mộng tưởng định có thể thực hiện. Nắm triều chính thái tử muốn biết, không bằng làm giao dịch, đem ngươi biết đến đều nói cho bổn vương nghe một chút, bổn vương cũng đem ngươi muốn biết đúng sự thật báo cho, như thế nào? Chương 388 chạy nhanh đi. Năm triều chính thái tử khẽ cười một tiếng, bổn thái tử biết đến không nhiều lắm, trừ bỏ biết chính mình khác hẳn với thường nhân, còn biết còn lại mấy quốc hoặc nhiều hoặc ít đều có giống bổn thái tử người như vậy thôi. Đến nội bên, vậy không được biết rồi. Cảnh vương, không biết vị kia làm cô nương ra sao địa vị. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt chợt lóe, bất quá là người bình thường thôi. Cảnh vương một chút đều không thẳng thắn thành khẩn. Nắm triều chính thái tử châm chọc mà nhẹ xả khoe miệng, thượng quan cảnh dịch đạm nhiên nói, nắm triều chính thái tử không tin, bổn vương cũng không có biện pháp, nàng chẳng qua so người bình thường nhiều vài phần bản lĩnh, nắm triều chính thái tử thật đúng là đương nàng là thần. Nay bản lĩnh không thể khinh thường, bổn thái tử có chút tò mò, vị này Lam cô nương sư phó là ai? Bổn vương cũng hoàn toàn không biết được. Như thế, liền cáo tử. Ngàn trúc tu tử thượng quan cảnh dịch trong miệng bộ không ra cái gì, chỉ phải chắp tay thi lễ, chạy nhanh cáo lui. Thượng quan cảnh dịch lại là không tính toán buông tha hắn, nắm triều chính thái tử thật vất vả tới cảnh vương phủ làm khách, không uống ly trà, sao sốt ruột đi. Ngàn trúc tu cười nhạo, cảnh vương là sợ bổn thái tử tìm ngươi nữ nhân đi, như vậy để phòng bổn thái tử, cảnh vương sẽ không sợ ngươi nữ nhân bị những người khác cướp đi sao. Người khác có thể cướp đi là hắn bản lĩnh, nhưng là ngươi không được. Ngàn trúc tu ánh mắt sắc bén lên, lạnh giọng nói, vì sao? Thượng quan cảnh dịch phiết liếc mắt một cái hắn mặt, chung quy là không nói chuyện. Này nam nhân cả người khí chất diện mạo, liền thỏa thỏa là một cái yêu nghiệt, hắn liền sợ hắn một cái ngoắc ngoắc ngón tay, Lam Như Khanh liền cùng hắn chạy. Ngàn trúc tu ngộ đạo, chạy nhanh sấn thượng quan cảnh dịch không chú ý bước ra rời đi. Thượng quan cảnh dịch khó thở, bất chấp đuổi theo ngàn trúc tu, chạy nhanh đi ra ngoài tìm kiếm Lam Như Khanh đi. Bên ngoài cỏ dại rất nhiều, nàng sợ vạn nhất ăn nghiện, không màng trong nhà đại thụ. Ly quốc nữ hoàng ở dịch quán nội, Lam Như Khanh qua đi khi, Ly quốc nữ hoàng tẩm cung cửa vây quanh không ít sứ giả. Lễ vật đều đôi đầy đất. Lam Như Khanh vừa xuất hiện, sứ giả nhóm liền quay đầu nhìn về phía nàng, giây tiếp theo, những người này đồng thời vây hướng nàng. Lam cô nương, tới tới tới, thứ này cũng có ngài phần, mau tới đây nhìn xem hợp không hợp tâm ý. Lam cô nương, đây là chúng ta trong cung hiếm thấy hoa thượng nghe màu phục, chúng ta quốc quân từ ngày ấy nhìn ngài liếc mắt một cái, sau khi trở về lập tức sai người dựa theo ngài vóc người làm. Một kiện quần áo ước chừng tốn thời gian 8 vạn lượng bạc. Cần dùng khi 8 ngày mới có thể hoàn thành, chúng ta quốc quân vì ngài lăng là làm người một ngày cấp hoàn thành, có thể thấy được chúng ta quốc quân đối ngài tâm ý. Ai, ngươi này tính cái gì, Lam cô nương, nhìn xem chúng ta quốc quân cho ngài lễ vật, hoàng hậu hoa phục trang sức, mũ phượng phượng ấn, cô nương nếu tới chúng ta ngọn lửa quốc, đó chính là hậu cung chi chủ, đến lúc đó quốc khố bảo vật nhậm ngài chọn lựa. Lam cô nương, còn có chúng ta khả hãn đâu, chỉ cần ngài cùng chúng ta khả hãn hòa thân. Chúng ta khả hãn vị trí khiến cho cùng ngài tới làm, hắn cam nguyện ở ngài hạ đầu, ngài suy xét hạ. Lam Như Khanh bị này một chúng sứ thần cường oanh loạn pháo trận thế hạ, có chút đầu góc choáng váng. Nàng nhìn về phía kia đầy đất vàng bạc châu báu, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Liên ở chúng sứ thần cho rằng có môn thời điểm, Lam Như Khanh đột nhiên chỉ vào phía trước hô to một tiếng, Ly quốc nữ hoàng ra tới. Chúng sứ thần sôi nổi ghé mắt, chính là trước mặt lại không có một bóng người, lại quay đầu lại khi, ngay cả Lam Như Khanh cũng không thấy. Lúc này Lam Như Khanh nhận thân nhanh chóng lưu vào Ly quốc nữ hoàng tẩm cung. Viện viện, ta tới tìm ngươi. Ly quốc nữ hoàng đồng dạng là ở không lâu xuyên qua mà đến, nàng ở hiện đại là đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh, đang đứng ở tìm công tác thời kỳ. Kỳ thật nàng gia cảnh giàu có, cha mẹ kết phường kinh doanh một nhà công ty, tìm công tác sự căn bản không cần sầu, nàng cha mẹ là có thể giúp nàng thu phục. Nhưng viện viện không nghĩ dựa vào cha mẹ, tưởng ở bên ngoài chính mình lang bạt một phần sự nghiệp, ai ngờ một sớm thai bay vạ gió. Nàng liền đến Ly quốc. Đáng ra muốn nói chính là, Ly quốc Thái Hậu cũng là cái từ hiện đại xuyên qua mà đến nữ cường nhân, hỏa dược cũng là nàng một tay nghiên cứu chế tạo ra tới, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngôi vị hoàng đế vốn là tưởng truyền cho Ly quốc Thái tử. Nhưng viện viện đã đến, làm Ly quốc Thái Hậu thay đổi chủ ý, vì Ly quốc phát triển lớn mạnh, nàng khảo sát viện viện một phen, cuối cùng xác lập tân người thừa kế. Ly quốc nữ hoàng ở chính mình trong cung điện đãi sắp nghẹn khuất đã chết. Nghĩ ra đi nề hà chính là bị người đổ ra không được. Ai ngờ Lam Như Khanh thế nhưng có bản lĩnh tiến vào. Nàng tức khắc đối Lam Như Khanh dâng lên tràn đầy sùng bái cảm. Biết được nàng có một cái không gian hệ thống, viện viện lại là một fan hâm mộ. Lam Như Khanh làm chính mình phân thân đi ra ngoài đưa tới những người đó, ngay sau đó lôi kéo viện viện rời đi dịch quán, đến bên ngoài chơi. Vì sợ bị người phát hiện các nàng hai tung tích, trước khi đi, hai người còn riêng tiểu trang trang điểm một fan. Đi ở trên đường. Hai người hàn huyên rất nhiều về hiện đại sự tình, đột nhiên, Lam Như Khanh nhớ tới cái gì, chủ động đưa ra trả lại nàng ba tòa thành trì sự tình. Lần đó nói chuyện với nhau sẽ, nàng là uống nhiều quá, khó bảo toàn nói không phải mê sảng, lần này trở về, nàng một tòa thành trì không phân trở về, còn đảo cắt ba tòa thành trì đi vào, Ly quốc Thái Hậu khẳng định sẽ đối nàng bất mãn. Ly quốc nữ hoàng lắc đầu, cự tuyệt thu hồi, kỳ thật tặng cho nàng ba tòa thành trì, nàng cũng là có mục đích. Đại Tông quốc nhìn bị lục quốc vây công, ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng cảnh vương thực lực đại gia lại là rõ như ban ngày. Hắn bên ngoài chinh chiến 10 năm hơn, đã sớm tích lũy kinh nghiệm cùng thanh danh, hiện giờ lại bị phơi ra có mang dị thuật, nếu hắn nào một ngày tâm huyết dâng trào, đối quanh thân quốc gia khởi xướng chinh chiến, người khác phỏng trừng liền giấc đều ngủ không an ổn. Nàng trước tiên dùng ba tòa thành trì kỳ hảo, hơn nữa nàng cùng Lam Như Khanh quan hệ, đại tông quốc nói không chừng còn sẽ bỏ qua ly quốc. Dị thuật dù sao cũng là dùng chi không kiệt, càng chiến càng cường, nhưng hỏa dược liền không được, đó là dễ háo phẩm, sớm hay muộn có chế tạo gấp gáp bất quá tới một ngày. Viện viện nghĩ như vậy, Lam Như Khanh cho mày, không khỏi có tâm cùng nàng nói lên một sự kiện, kia nắm triều chính thái tử nhìn cũng là người mang dị thuật người. Viện viện chấn động, trực giác việc này không đơn giản, này lại không phải cái gì dùng võ vi tôn đại lục thế giới, tu hành tấn chức pháp tắc căn bản không phải đại lục này trung tâm, nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện có mang dị thuật người đâu. Lam Như Khanh cũng là nghi hoặc, hai người biên hành tẩu ở trên đường biên ngờ vực. Đột nhiên, Lam Như Khanh cảm giác được một mạt sắc bén mà tầm mắt nhìn chằm chằm nàng hai. Quay đầu nhìn lại, kia mạt tầm mắt lại biến mất. Thượng quan Ninh Bách nhanh chóng đem chính mình che giấu, thầm nghĩ kia nữ nhân thật là nhạy bén, hắn chẳng qua nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nàng liền có điều phát hiện. Hiện tại hắn đã không thể đãi ở Ninh Vương Phủ, từ ngày ấy ly quốc nữ hoàng cung ra hắn là đưa tới lục quốc tấn công đại tông quốc đầu sỏ gây tội sau, hoàng thượng nghĩ mọi cách muốn tấn hắn vào chỗ chết. Hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể trốn thoát. Nguyên bản là muốn đem Lam Như Khanh bắt lại ám mà vì chính mình làm việc, hiện tại xem ra, nhưng thật ra thập phần khó khăn. Viện viện, xem ra chúng ta hành tung bại lộ. Lam Như Khanh nhìn thoáng qua phía sau, đống nhiên nói. Mới vừa rồi một đạo tầm mắt qua đi, lại có vài đạo bốn phương tám hướng nhãn tuyến nhìn chằm chằm lại đây, cảm giác có chút khó lòng phòng bị. Ly quốc nữ hoàng có chút hối hận hướng bọn họ bại lộ chính mình sẽ tiếng Anh chuyện này, hai ngày này bọn họ ngày đêm không ngừng quấy rầy chính mình, xem ra là thời điểm đi trở về. Trở về phía trước, nàng còn phải xin giúp đỡ Lam Như Khanh hiểm hộ nàng. Viện viện, chúng ta đến chạy nhanh đi, bọn họ người tới không có ý tốt, có còn chuẩn bị mê dược, tính toán đối chúng ta dùng sức mạnh. Công nhận ra bọn họ tâm lý hoạt động sau, Lam Như Khanh vội vàng nhắc nhở nàng. Chương 389 Thái Phi bí mật. Ly quốc nữ hoàng gật gật đầu, bị Lam Như Khanh mang theo rời đi nơi này. Nhưng không đi bao xa, đã bị một đám người cấp vây quanh. Ly quốc nữ hoàng, Lam cô nương, thật vất vả thấy cái mặt. Không cần trốn trốn tránh tránh đi. Một vị ăn mặc bất phàm nam nhân đứng ra mặt mang cung kính địa đạo. Nam nữ có khác, chúng ta cùng các ngươi không có gì hảo thuyết. Lam Như Khanh ngưỡng cảm, không thèm nhìn mấy người. Chỉ là xúc tiến hai nước cảm tình, Lam cô nương không cần cứ như vậy cấp cự tuyệt, nếu không truyền ra đi, còn tưởng rằng Lam cô nương thế các ngươi đại tông quốc hoàng thượng làm quyết định, muốn cùng ta nhóm tuyệt giao đâu. Chính là, đại tông quốc hoàng thượng cùng cảnh vương cảm tình thâm hậu, mà ngươi lại là cảnh vương nữ nhân. Chẳng lẽ là cảnh vương sớm đã thu được các ngươi hoàng thượng ý chỉ, muốn cùng chúng ta khai chiến? Viên đạn bọc đường dụ hoặc không được hai người, mấy người trong nước lại đổi loại chiến thuật uy hiếp Lam Như Khanh. Lam Như Khanh chút nào không sợ, phản kích nói, ta một nữ nhân nơi nào đại biểu hoàng thượng ý chỉ, muốn giao lưu cảm tình, các ngươi sẽ không cho các ngươi quốc quân sứ thần tìm hoàng thượng, tìm cảnh vương. Tìm ta làm cái gì? Một cái sứ thần cười vài tiếng, giao lưu cảm tình sao, tự nhiên được với tiếp theo chí. Các ngươi hoàng thượng kia có chúng ta quốc quân đâu, chúng ta nhưng thật ra muốn tìm cảnh vương giao lưu, nghề hà nhân ra đóng lại đại môn không thấy khách, chúng ta đành phải tìm Lam cô nương. Ly quốc nữ hoàng giật nhẹ nàng tay áo, không cần theo chân bọn họ vô nghĩa, người tới không có ý tốt, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Lam Như Khanh gật gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta đến tìm một cái hảo địa phương hảo hảo tâm sự, ta lại đi đem cảnh vương cho các ngươi mang đến, như thế nào? Mấy người thấy hai người có phòng bị, cho nhau xử một ánh mắt. Tính toán tiên hạ thủ vi cường. Một người đi ở phía trước, vuốt cằm vẻ mặt cười ra nói, hà tất như vậy phiền thoái, ở chỗ này cũng là giống nhau. Vừa dứt lời, người nọ từ trong tay háo giải ra một phen mê dược. Lam Như Khanh sớm có phòng bị, ngừng thở tản ra một cổ dị phong đem mê dược chắn trở về. Bột phấn ồn ào huyên náo, Lam Như Khanh ngừng lại rồi hô hấp, nhưng ly quốc nữ hoàng lại là không cẩn thận hút mấy khẩu đi vào. Đê tiện tiểu nhân, ta ly quốc sẽ không buông tha các ngươi. Đây là mạnh mẽ mê dược. Ly quốc nữ hoàng chỉ tới cập nói xong một câu liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, chờ ngươi trở thành chúng ta hoàng thượng nữ nhân, xem ngươi còn có cái gì mặt mũi hồi ly quốc. Một người nói ra trong lòng lời nói, vừa nhấc đầu thấy Lam Như Khanh thế nhưng không vựng, nhất thời kinh hãi. Đem giải dược giao ra đây, tha các ngươi bất tử. Lam Như Khanh ôm viện viện, nguy hiểm mà hít mắt. Những người này định là trước tiên ăn vào giải dược, cho nên bột phấn giải khai, bọn họ mới có thể bình yên vô sự. Thấy Lam Như Khanh còn có năm chắc hướng bọn họ tác muốn giải dược, những người này đều không khỏi cười ha ha. Giải dược. Nàng một cái nhược nữ tử, cho dù có vài phần thông minh tài trí lại như thế nào, loại tình trạng này cũng chỉ có mặc người sâu xé phân. Tất cả mọi người không đem nàng lời nói để ở trong lòng, sôi nổi phía sau tiếp trước mà tiếp cận nàng. Này mấy quốc người đều âm thầm phân cao thấp, một khi mang về một nữ nhân, kia bọn họ quốc gia liền sẽ trước một bước cường với Hàn Quốc. Lam Như Khanh lạnh lùng cười, nếu cảm thấy chính mình là cái hữu dụng người, loại này thời điểm còn thiếu cảnh giác, có phải hay không xem trọng chính mình. Cũng thế, là thời điểm cho các ngươi nhìn một cái bổn cô nương lợi hại. Lam Như Khanh không chút nào cố sức mà khiêng viện viện, đột nhiên phi thân tiến lên, một cái quét đường chân, hung hăng công kích này mấy người hạ bản. Mọi người cả kinh, thầm nghĩ nữ nhân này sức lực thật lớn. Đề ra vài phần cẩn thận, mấy người sôi nổi tránh né, Lam Như Khanh chiếm cư ưu thế, mấy cái phi đảo qua sau, lập tức có viện viện chạy trốn. Mặt sau người đương nhiên theo đuổi không bỏ, mê dược không được, bọn họ lại sử ám khí. Lam Như Khanh quay đầu lại hướng bọn họ mị hoặc cười, sử khinh công mang theo viện viện rời đi bọn họ tầm mắt. Mặt sau người cầm lại một lần rất xuống dưới. Nữ nhân này cũng quá có thể đi. Ngàn Trúc Tu cùng thượng quan cảnh dịch một trước một sau lại đây, vừa lúc nhìn đến Lam Như Khanh mang theo ly quốc nữ hoàng phi thân rời đi hình ảnh. Thượng quan cảnh dịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lạnh lùng liếc mấy quốc sứ thần nhóm nếu muốn cùng đại tông quan hệ ngoại giao hảo, như thế khinh nhục bổn quốc con dân, đây là thành ý. Bổn vương chắc chắn đem việc này báo cho hoàng thượng, hy vọng sứ thần kế tiếp nhật tử nên an phận thủ thường một ít mới là. Ném xuống những lời này, thượng quan cảnh dịch trực tiếp đuổi theo Lam Như Khanh. Ngàn Trúc Tu chậm chạp nhìn chằm chằm đi xa nữ nhân bóng dáng, khóe miệng tạo nên một mặt mê người ý cười. Có ý tứ, nữ nhân chính là đến giảo hoạt một chút, mới có thể khiến cho nam nhân hứng thú. Trách không được thượng quan cảnh dịch đối nàng như thế si mê, ngay cả hắn cũng cảm thấy kia nha đầu càng ngày càng đáng yêu. Nữ nhân này, hắn nhất định nghĩ cách được đến. Thượng quan cảnh dịch truy hồi Lam Như Khanh, lại đem hôn mê viện viện đưa tới cảnh vương phủ. Ngay sau đó hắn đem toàn bộ cảnh vương phủ kết giới lại tăng mạnh một lần, dặn dò Lam Như Khanh không chuẩn ra phủ sau, liền thừa mã tiến cung. Chứ bỏ hướng hoàng thượng bẩm báo mấy quốc sứ giả động tác nhỏ ngoại, hắn còn có việc muốn đi hỏi Thái Phi. Hắn cùng thượng quan Lăng Vũ đều biết lúc này Thái Phi không phải chân chính Thái Phi, là quá cố Đức Hoàng Thái Hậu bám vào hắn mẫu phi trong cơ thể. Mà bọn họ cũng biết bọn họ kỳ thật đều không phải là tiên hoàng thân tử. Năm đó kia phê kẻ thần bí tất nhiên là đối hoàng thất hậu phi làm cái loại này xấu xa sự mới có bọn họ. Đức Hoàng Thái Hậu hẳn là biết, kia phê kẻ thần bí lai lịch, cùng với bọn họ mục đích là cái gì. Kỳ thật thượng quan Lăng Vũ cũng đã sớm muốn hỏi Thái Phi chuyện này, nề hà một cái là bọn họ không hảo chọc phá này tờ giấy, một cái là sợ mặc dù hỏi các nàng cũng không chịu nói, ngược lại bị người biết được truyền ồn ào huyên náo, vậy có chút sốt ruột. Hai người một chạm mặt. Ở thượng quan cảnh dịch nói ra chính mình trong cơ thể cùng nắm triều chính thái tử trong cơ thể đều có dị thuật lúc sau, thượng quan Lăng Vũ sốt ruột, giống như trên quan cảnh dịch cùng đi vào Phượng Vũ Cung. Tào Thái Phi trong bụng còn suy một cái, thượng quan cảnh dịch đem hỉ mạch che giấu, bởi vậy ngay cả nàng chính mình cùng hoàng thượng cũng chưa phát hiện bí mật này. Mấy ngày nay tới giờ, Đức Hoàng Thái Hậu chiếm cứ Tào Thái Phi thân mình thường xuyên cảm giác mỏi mệt vô lực, thích ngủ khẩn, ngẫu nhiên còn có chút nôn mửa chi chứng. Lúc này Thái Phi đang ở nghỉ ngơi, hai người miễn cung nhân thông bẩm, tiến vào sau lại đem mọi người chi ra tới. Chờ đến Thái Phi thanh tỉnh sau, thượng quan Lăng Vũ nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, đột nhiên hô một câu, mẫu hậu. Thái Phi dị thường mà kích động, tự nàng thức tỉnh tới nay, thượng quan Lăng Vũ liền vẫn luôn kêu nàng Thái Phi, nhưng nàng biết hắn là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tới, nàng lúc sắp chết cuối cùng nghe được kia một tiếng khóc nỉ non, đủ để ràng buộc nàng cả đời. Nàng liên tục theo tiếng, vuốt thượng quan Lăng Vũ tay run nhẹ nhẹ. Thượng quan Lăng Vũ nghi hoặc khó hiểu hướng nàng dò hỏi, nàng là hắn mẫu hậu, vì sao sẽ bám vào Tào Thái Phi trong cơ thể? Thân phận của nàng đến tuột cùng là cái gì? Cùng kia phê kẻ thần bí lại có quan hệ gì? Tào Thái Phi đôi mắt trốn tránh, tựa hồ không nghĩ thảo luận cái này đề tài, nàng muốn lợi dụng chính mình chỉ có cuối cùng thời gian cùng nàng bọn nhỏ ôn tồn, những cái đó hắc ám trải qua nàng không nghĩ ảnh hưởng bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy tự ti. Thượng quan Lăng Vũ cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện. Hắn muốn nghe đến sở hữu sự tình chân tướng, thượng quan cảnh dịch trong cơ thể có dị thuật, nắm triều chính thái tử trong cơ thể có dị thuật, mỗi một cái có hàn độc người giải hàn độc sau, đều sẽ xuất hiện dị thuật, hắn cũng từng có, hắn không cam lòng lạc hậu với người khác, mà muốn tiếp tục làm đại tông quốc quốc chủ, nhất định phải biết sở hữu chân tướng. Tào Thái Phi bị thượng quan Lăng Vũ bức vô pháp, chỉ phải chậm rãi nói tới. Ta xác thật là ngươi mẫu hậu Đức Hoàng Thái Hậu, là bị những cái đó kẻ thần bí dùng bí thuật đưa vào Tào Thái Phi trong cơ thể. Nhưng ta cùng với những cái đó kẻ thần bí cũng không bất luận cái gì quan hệ. Chương 390 chuẩn bị tác chiến. Đức Hoàng Thái Hậu là một vị du y y nữ nhi, tiên hoàng khi còn nhỏ đến quá một hồi bệnh nặng, trong cung ngự y y đều bó tay không biện pháp, lúc này mới gián thông báo gián bố cáo, ai có thể chữa khỏi hoàng tử bệnh hiểm nghèo liền thưởng bạc ngàn lượng. Năm đó Du Ý nhìn đến bố cáo liền mang theo nữ nhi tiến cung cấp thân là hoàng tử tiên hoàng xem bệnh. Nàng đi theo phụ thân học Y Y, tự nhiên là không tránh được muốn ở một bên chờ cẩn thận quan sát, nhưng không ngờ có một ngày nàng thế nhưng xem hết hoàng tử. Lúc ấy hắn tức giận phi thường, tuyên bố muốn thu thập nàng, nàng thoáng thẻ lươi chạy mất. Bao nhiêu năm sau, nàng bên ngoài du lịch không cẩn thận gặp gỡ kẻ bắt cóc đem nàng đánh vượng bán được thanh lâu, nàng ở thanh lâu bị buộc học tập các loại tài nghệ, còn muốn bán rẻ tiếng cười. Rốt cuộc có một ngày, bước lên ngôi vị hoàng đế hắn ngẫu nhiên gặp được nàng, từ đây nàng liền tránh thoát nhà giam. Một cái thanh lâu nữ tử tất nhiên là vô pháp thừa nhận thịnh sủng, mặc dù là thân là hoàng thượng, muốn phong một cái thanh lâu nữ tử vì phi, kia cũng là muốn gặp lớn lao phê bình. Cho nên vì nàng có thể an tâm đãi ở hắn bên người, tiên hoàng hao tổn tâm cơ mà cho nàng thay đổi một thân phận. Hắn làm trong triều một tiểu thần nhận nàng vì nghĩa nữ cư như vậy đem nàng đưa vào cung, ở trong cung mấy năm, nàng pha đến thánh nhân, cũng cho chính mình đưa tới không ít địch nhân, khác không nói, chính là ngay lúc đó hoàng thái hậu liền đặc biệt không thích chính mình. Con hoàng thượng trộm làm người cho nàng rót tiếp theo chén hoa hồng. Vào cung 3 năm, chợt có một ngày, một cái kẻ thần bí tìm được nàng, nói làm nàng giúp hắn một cái vội, bằng không khiến cho chính mình thân phận từ đây đại bạch khắp thiên hạ. Nàng có chút sợ, do hỏi đối phương có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ, đối phương chỉ cho nàng một cái hồ lô trạng hạt giống làm nàng ăn vào. Đáng giá vừa nói chính là, kia hồ lô trạng hạt giống không biết là vật gì, chỉ cần ăn vào trong bụng là có thể dựng dục ra hải tử tới. Nàng vào cung 3 năm. Hoàng thượng thời gian dài túc ở nàng trong cung, nàng bụng cũng chưa động tĩnh, nhưng ăn vào kia đồ vật không bao lâu, đã bị kiểm tra ra có thai. Ở nàng thời gian mang thai, không ít hậu cung phi tần đều ý đồ ám hại quá nàng, nhưng có kẻ thần bí tương trợ, kia đoạn thời gian nàng mới có kinh vô hiểm. Cuối cùng sắp sinh nàng sinh hạ một cái hài tử, nguyên bản cảm thấy cuộc đời này viên mãn, nhưng kẻ thần bí nói nàng trong bụng còn có một cái, cần phải làm nàng lại kiên trì đem hài tử toàn bộ sinh hạ tới, nhưng nàng thể lực hao hết. Căn bản không có sức lực tái sinh cái thứ hai. Nàng thật sự kiên trì không nổi nữa, lại trùng hợp lúc ấy nàng tình huống nguy cấp, sinh hạ thượng quan Lăng Vũ lúc sau, liền bắt đầu xuất hiện xuất huyết nhiều trạng huống, không bao lâu, nàng liền nuốt khí. Đến nỗi thượng quan Cảnh Dịch như thế nào sinh ra, nàng liền không được biết rồi. Cho nên thượng quan Lăng Vũ cũng hảo, thượng quan Cảnh Dịch cũng thế, bọn họ là một cái hồ lô trạng hạt giống, vốn chính là thân huynh đệ, cũng là nàng hoài thai 10 tháng dựng dục ra tới hải tử. Trừ cái này ra, chuyện khác nàng một mực không biết. Thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch nhìn nhau, toàn từ giữa nhìn ra nghi hoặc. Không có trải qua kia sự kiện, chỉ cần bằng vào một cái hạt giống là có thể dựng dục ra tân sinh mệnh, đây là kiểu gì thần kỳ. Còn có, nếu là dựa theo Đức Hoàng Thái Hậu theo như lời, kia còn chưa sinh ra thượng quan Cảnh Dịch là như thế nào từ nàng trong bụng lấy ra, lại trải qua một năm nhét vào Tào Thái Phi trong bụng. Chẳng lẽ một cái sống sờ sờ sinh mệnh còn có thể luyện thành hạt giống, tiến hành lần thứ hai dựng dục? Nếu như là như thế này, kia hiện tại bọn họ có phải hay không còn có thể biến thành hạt giống? Còn có nhất mấu chốt một chút, những cái đó kẻ thần bí vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn chọn lựa các quốc gia hoàng thất phi tần làm chuyện này? Lựa chọn người thường không phải càng tốt một ít? Như vậy bị người phát hiện tỷ lệ cũng tiểu. Nếu là nói những người đó mục đích là tưởng khống chế các quốc gia hoàng thất, do đó đạt tới nhất thống thiên hạ mục đích, này cũng hoàn toàn không phù hợp tình lý a. Đầu tiên bằng vào bọn họ lực lượng, muốn nhất thông thiên hạ đơn giản chính là mấy tháng sự tình, vì sao phải như vậy mất công dùng vài thập niên thời gian nuôi lớn bọn họ. Thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch đều suy nghĩ càng vì chuyện quan trọng. Thấy hai người đều là một trận trầm mặc, Đức Hoàng Thái Hậu rất là kích động, nàng khẩn trương mà nhìn hai người, dò hỏi bọn họ có phải hay không ghét bỏ chính mình mẫu thân đã từng là cái thanh lâu nữ tử. Nàng liền biết nói ra bọn họ khẳng định sẽ ghét bỏ nàng, nhất thời ảo não bất lực thương cảm, đấm ngực dừng chân, thương tâm muốn chết. Biết nàng suy nghĩ cái này, thượng quan Cảnh Dịch vội vàng trấn an nàng, không có không có, nhân sinh chuyện không may 89/10, mỗi người đều sẽ trải qua một ít trắc trở, cũng may phụ hoàng năm đó chân ái ngài, kia cũng coi như là khổ tận cam lai, ngay cả phía sau vinh sủng đều là người khác không người có thể cập, cho nên, ngàn vạn nếu muốn khai một ít. Thượng quan Cảnh Dịch không khỏi tại đây một khắc nhớ tới Lam Như Khanh, hắn rốt cuộc minh bạch Lam Như Khanh vì cái gì muốn khai nhật nguyệt sao trời. Dùng tài nghệ kiếm tiền nữ tử sắc thật so dùng thân thể kiếm tiền nữ tử càng có thể đĩnh khởi sống lưng, thời đại này trói buộc nữ tính đồ vật quá nhiều quá nhiều. Có thượng quan Cảnh Dịch tan ủi, Đức Hoàng Thái Hậu trong lòng sắc thật hảo rất nhiều. Thượng quan Lăng Vũ còn có chuyện đuổi kịp quan Cảnh Dịch nói, liền hướng nàng thỉnh an sau rời đi Phượng Vu cung đi trước ngự thư phòng. Đức Hoàng Thái Hậu nói, thượng quan Lăng Vũ tuy rằng không muốn tin tưởng cũng không thể không tin, kẻ thần bí khả năng sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã bắt đầu chủ tính cái gì. hiện giờ bọn họ mới bắt đầu phản ứng lại đây, có thể hay không quá muộn. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cũng là sốt ruột, từ hắn hoài nghi chính mình thân phận bắt đầu, hắn liền từng có ý vô tình mà tưởng từ chính mình mẫu phi trong miệng bộ ra chút cái gì, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về. Lần trước nàng mang thai lần đó, hắn càng là trực tiếp làm rõ rõ hỏi hắn cha ruột là ai, hắn mẫu phi đều một mực chắc chắn là tiên hoàng. Nhiều năm như vậy hắn từng âm thầm điều tra qua vài lần chính mình thân phận, chính là một chút mày đều không có phát hiện. Thượng quan Lăng Vũ tốt xấu còn gặp qua những cái đó kẻ thân bí, nhưng hắn lại liền một cái cũng chưa gặp qua. Không, trừ bỏ cái kia cho hắn cung huyết liên dung, nàng kia cùng hắn chứng kiến quá bình thường nữ tử vô dị, trừ bỏ huyết đặc thù, trong cơ thể lại không có bất luận cái gì dị thuật, nếu không cũng sẽ không mặc người sâu xé rơi xuống cho hắn cung huyết phân. Thượng quan Lăng Vũ đối với thượng quan Cảnh Dịch sẽ dị thuật việc này có chút canh cánh trong lòng, vì cái gì hắn mới vừa phát hiện khi không cùng chính mình nói, ngược lại ở đã biết bẩm quốc thái tử trong cơ thể cũng có dị thuật, mới cùng chính mình nói. Bất quá trong lòng tuy rằng không qua được, thượng quan Lăng Vũ trên mặt cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Chỉ lặp lại dò hỏi hắn như thế nào phát hiện chính mình có dị thuật. Ở biết được chỉ cần giải hàn độc, liền có thể có được dị thuật là lúc, thượng quan Lăng Vũ trong lòng có tính kế. Lam Như Khanh nhanh chóng cấp Ly Quốc nữ hoàng giải mê dược, lại ở nàng thỉnh cầu hạ phái người suốt đêm đưa nàng rời đi Đại Tông Quốc. Chờ đến còn lại mấy quốc phát giác Ly Quốc nữ hoàng không thấy thời điểm, nhìn đến Ly Quốc nữ sử tiến cung chào từ biệt, lúc này mới phản ứng nhân ra sớm đã đi trở về. Ngũ quốc người lại tức lại giận, hạ định quyết định lần này nhất định phải đem Lam Như Khanh mang về chính mình quốc đi. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, thượng quan Lăng Vũ đã hạ quyết tâm không lưu bọn họ. Mấy quốc quốc quân nhất trí yêu cầu thấy thượng quan Lăng Vũ một mặt. Thượng quan Lăng Vũ lại bãi nổi lên cái giá, không đem mấy người đương hồi sự. Mấy quốc quốc quân sôi nổi tức giận, lập tức đạt thành nhất trí hiếu thắng công Đại Tông Quốc, đem bọn họ ngạo khí hung hăng mà đạp lên lòng bàn chân, sau đó bắt sống Lam Như Khanh. Thượng quan Lăng Vũ căn bản không sợ, vì thế mấy quốc quốc quân liên tiếp phất tay háo rời đi sau, thượng quan Lăng Vũ lập tức phân phó thượng quan Cảnh Dịch chuẩn bị chiến sự. Lam Như Khanh biết thượng quan Cảnh Dịch muốn đi chiến trường, liền vội muốn cùng hắn cùng đi. Tuy nói chiến trường hung hiểm, nhưng Lam Như Khanh có tự bảo vệ mình bản lĩnh, thượng quan Cảnh Dịch cũng không thế nào sợ, nhưng tưởng tượng đến cái kia nắm triều chính thái tử, hắn liền có chút lo lắng vạn nhất thượng chiến trường, Lam Như Khanh bị hắn bắt đi làm sao bây giờ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là đem Lam Như Khanh lưu lại tương đối thích hợp. Thượng quan Lăng Vũ nghe được Lam Như Khanh chết sống muốn đi theo thượng quan Cảnh Dịch đi chiến trường, lập tức liền cho nàng hạ một đạo thánh chỉ, làm nàng tiến cung. Chương 391 đấu võ mồm. Lam Như Khanh vô pháp, đành phải tiến cung một chuyến. Đi mới biết được, kia cẩu rằng hoàng đế chính là lấy cớ Lam Chiêu Nghi thân thể không khỏe, yêu cầu thân nhân làm bạn, đặc làm nàng tiến cung tiếp khách. Lam Như Khanh không biết nàng chân trước mới vừa tiến cung sau, thượng quan Cảnh Dịch liền ngồi lập khó an. Hắn sợ thượng quan Lăng Vũ cấp khó dằn nổi mà tưởng giải chính mình trên người hàn độc, sau lưng không biết sẽ đối Lam Như Khanh làm chút cái gì. Thượng chiến trường sợ nắm triều chính thái tử đánh nàng chú ý, đặt ở vương phủ lại sợ thượng quan Lăng Vũ nhớ thương, hắn này tâm a quá hụt hẫng. Binh lực chủ bị 5 ngày, thượng quan Cảnh Dịch mang theo một đội chính mình thân điểm thuộc cấp tùy hắn xuất trinh. Lam Như Khanh riêng từ trong cung chuồn ra tới vì hắn chào từ biệt. Mấy ngày nay nàng làm phân thân tập diễn một đầu khúc bá vương biệt cơ, sau đó ở cửa thành giá khởi một loạt trống to chờ hắn. Ngày đó mây đen giăng đầy, gió lạnh từng trận, bọn họ ăn mặc áo giáp trận thế to lớn về phía nàng đi tới. Lam Như Khanh duỗi tay vung lên, một khúc chấn triệt nhân tâm ca quanh quẩn ở kinh thành trên không, thật lâu không thể đỉnh. Thượng quan Cảnh Dịch xuống ngựa, đem Lam Như Khanh gắt gao ủng ở trong ngực, ở nàng bên thai nỉ non, Lam Như Khanh, chờ ta. Lam Như Khanh không màng ánh mắt của người khác, ôm thượng quan Cảnh Dịch cổ hung hăng hướng trên mặt hắn hôn một cái. Nhớ rõ an toàn trở về. Ân, ta sẽ. Không có nhiều lưu lại, Lam Như Khanh đưa cho hắn một cái chính mình thân thủ dệt màu đen lông dê khăn quàng cổ cho hắn, tự mình vây quanh ở hắn trên cổ, sau đó nhìn bọn họ rời đi kinh thành. Đã không có thượng quan Cảnh Dịch ở bên người nàng, Lam Như Khanh minh nhạy bén phát hiện không ít người đều quang minh chính đại mà bắt đầu cho nàng sắc mặt. Không nói cái khác, liền mới vừa tiến cung, một vị trang điểm thập phần đẹp đẽ quý giá phụ nhân tiến vào nhìn đến nàng, lập tức liền châm chọc mà, âm dương quái khí địa đạo. U! Này không phải Cảnh Vương chưa quá môn vương phi sao, này chúng ta là nên gọi người Lam tiểu thư đâu, vẫn là kêu Cảnh Vương phi đâu. Nàng còn không có phản ứng lại đây này vừa tiến đến liền hướng nàng sủa như điên vệ nữ nhân là ai đâu, nàng mặt sau tỷ nữ che miệng cười nói. Phu nhân, này Lam cô nương còn chưa thành thân đâu, tự nhiên là nên cứ gọi Lam tiểu thư. Ác, còn không có thành thân đâu, nhưng không thành thân người đều có thể trụ một khối đi, kia tuổi khô lửa bốc mà không chừng phát sinh điểm cái gì, nói vậy đã phi hoàn bích chi thân đi. Kia còn có thể kêu Lam tiểu thư sao? Kia phụ nhân ánh mắt rất là không tốt, lời nói một giây có làm nhân khí dậm chân bản lĩnh. Lam Như Khanh không sốt ruột dỗi nàng, chỉ nghi hoặc mà dò hỏi, xin hỏi là vị nào phu nhân a? Thuận An Hầu phủ đại phu nhân, Lam tiểu thư, lẽ ra ngươi không có phẩm cấp, nên hướng chúng ta phu nhân thỉnh an. Lam Như Khanh hiểu rõ, Thuận An Hầu phủ đại phu nhân, kia chẳng phải là Tào Thái Phi nhà mẹ đẻ tẩu tử sao? Ha ha, theo lý mà nói a, ta đã vô thân phận cũng không cấp bậc, tự nhiên là nên hướng phu nhân thỉnh an, nhưng ta luôn luôn tiêu giao tự tại quán, này cung đình lễ nghi ở trong mắt ta kia cũng chính là bài trí. Huống chi ta ở hoàng thượng cùng cảnh vương trước mặt đều không giới quỳ, chẳng lẽ là phu nhân cảm thấy chính mình cấp bậc cao hơn cảnh vương cao hơn hoàng thượng? Phu nhân nếu là cảm thấy chính mình ở cảnh vương cùng hoàng thượng thậm chí là Tào Thái Phi phía trên, kia bổn cô nương hôm nay quỳ một lần cũng không sao. Đều không phải là bởi vì thượng quan cảnh dịch không ở, nàng chỉ có kẹp chặt cái đuôi làm người, mà là nàng cảm thấy ngày thường chính mình ở trong cung không có tận khả năng mà giữ gìn hảo tự mình thanh danh, thế cho nên người khác đều khinh thường nàng. Còn không phải là cảm thấy nàng là dựa vào tâm cơ, dựa khuôn mặt, dựa thủ đoạn được hoàng thượng cùng cảnh vương coi trọng thôi, nàng hôm nay khiến cho các nàng nhìn xem, nàng như thế nào làm này đó nữ nhân tự biết xấu hổ. Kia Thuận An Hầu phủ đại phu nhân chấn động, giận chỉ vào nàng, lớn mật, ngươi một cái không hề thân phận bối cảnh nữ nhân, còn dám đem vô lý tùy hứng trở thành tiêu giao tự tại lấy cớ. Công nhiên đàm luận khởi không cho hoàng thất người quỳ xuống, lấy này rào rạt đắc ý, thật là cả gan làm loạn. Cảnh vương phi, ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương quạng hành đi. Thuận An Hầu phủ đại phu nhân trào phúng một tiếng gợi lên khỏe miệng, cùng nàng đấu, nàng làm nàng như thế nào bị chính mình hố chôn cũng không biết. Tiêu nàng một tiếng cảnh vương phi không phải xem khởi nàng, mà là nàng nhận định nàng đã phi hoàn bích chi thân, mượn cơ hội châm chọc nàng mà thôi. Lần trước Lao Thái Quân cùng cô em chồng bị nữ nhân này làm hại bị hoàng thượng xử lý, nàng hiện tại hảo hảo thế người trong nhà giáo huấn một chút, trở về hảo mượn cơ hội khoe ra một phen. Lam Như Khanh Ha có thể không biết nàng lời trong lời ngoài ý tứ, đạm nhiên cười nên coi nàng ánh mắt. Không hề bối cảnh. Thuận An Hầu phủ đại phu nhân sai rồi, nếu là không hề bối cảnh, hoàng thượng cùng cảnh vương vì sao cô dung túng bổn cô nương ở bọn họ trước mặt không lớn không nhỏ. Chỉ sợ cũng là đại phu nhân đã quên, trước đó vài ngày trong cung tổ chức yến hội lần đó, bổn cô nương cùng Vu Trúc so pháp, bổn cô nương tính ra 8 tinh tụ, mấy ngày hôm trước không phải nghiệm chứng qua sao. Nay đủ để thuyết minh bổn cô nương thực lực xa ở Vu Trúc đại nhân phía trên, trong cung tổ chức yến hội, Vu Trúc nhưng nương chính mình thân phận lựa chọn tham dự không tham dự, bổn cô nương làm hoàng thượng cùng cảnh vương bằng hữu, không dưới quỳ cũng là bình thường. Thực lực, chính là bổn cô nương tự tin. Liên tính đại phu nhân đố kỵ, kia cũng là ngươi không thể so. Tiếp theo, đại phu nhân nói muốn bổn cô nương hướng ngươi quỳ xuống, này vô luận có hay không cấp bậc, bổn cô nương không có cấp hoàng thượng cảnh vương quỳ xuống, tự nhiên sẽ không theo ngươi quỳ xuống, cái này kêu nước giếng không phạm nước sông. Đại phu nhân nếu là đem bổn cô nương coi là cảnh vương phi danh hiệu hẳn là so ngươi một cái Thuận An Hầu phủ đại phu nhân cao đi, đại phu nhân gọi lại bổn cô nương. Là nên hướng bổn cô nương hành lễ mới là. Bất quá bổn cô nương liền không chịu ngươi này lễ, rốt cuộc ta cũng muốn điệu thấp. Lam Như Khanh hai câu lời nói liền đem Thuận An Hầu phủ đại phu nhân khí miệng mùi mắt nghiêng lệch. Nàng chỉ vào nàng đột nhiên tức giận mắng, đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, nhật nguyệt sao trời còn không phải là ngươi khai. Cùng những cái đó thanh lâu nữ tử nam phong quán tiểu quan làm bạn, ngươi lại có thể sạch sẽ đi nơi nào, không chừng đã bị người đạp hư qua, còn vọng tưởng nhúng chàm cảnh vương. Lam Như Khanh lánh lướt nàng, tay lòng khẩn, khẩn tùng, thật muốn chiếu nàng mặt cho nàng mấy cái miệng rộng tử. Nhưng như vậy liền ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, mọi người sẽ cảm thấy nàng bị nói trúng chỗ đau, do đó giận dữ khí dầm chân. Đại phu nhân khiêm tốn một chút lại có thể sao, thừa nhận chính mình không bằng người khác có như vậy khó. Ta cùng với cảnh vương đều là nhật nguyệt sao trời lão bản, vì cái gì liền thế nào cũng phải đem bổn cô nương quy nạp đến thanh lâu nữ tử phạm chủ. Lại nói bổn cô nương khai chính là đứng đắn sinh ý, tiến vào khách nhân đều là xem kịch nghe ca hưởng thụ sinh hoạt, nếu bị ngươi nói như vậy bất ham, ấn ngươi lời này, kia chẳng phải là thuyết minh ngày sau nguyệt sao trời tiêu phí khách nhân đều dơ bẩn. Nếu đại phu nhân đối thanh lâu nữ tử ngôn ngữ phía trên toàn là làm thấp đi, kia nói vậy tự nhiên không muốn đi nhật nguyệt sao trời xem kia chờ thấp kém người biểu diễn. Bổn cô nương này liền phân phó người, nhìn xem gần nhất có hay không Thuận An Hầu phủ người thăm, nếu có. Liền đem xử lý hội viên ngân lượng cùng nhau trở về, từ đây nhật nguyệt sao trời không chào đón Thuận An Hầu phủ người. Thuận An Hầu phủ đại phu nhân vừa nghe phổi đều khí tạc, nàng liền nói nàng một câu, nàng liền dám đem nàng kéo vào nhật nguyệt sao trời sổ đen. Khác không nói, nàng chính là ở bên trong hoa bó lớn tiền bạc, xem kịch không xem kịch đảo không phải quan trọng nhất, mấu chốt nàng yêu cầu nơi đó đầu mật ong mỹ dung dưỡng nhăn a. Không thấy được nàng ở nhật nguyệt sao trời nhiều thế này thiên, trên mặt ánh sáng thật tốt ta, trong nhà vị kia hàng đêm túc ở nàng trong phòng, đều không đi mặt khác thiếp thất trong viện. Nguyên bản chính là tưởng cho nàng cái giao hấn, không nghĩ tới, nàng tưởng tượng, thật là mất nhiều hơn được. Lam Như Khanh xoay người, vừa lúc nhìn đến Lam Ngọc Yến mang theo một vị cung nhân xa xa mà đứng ở núi giả bên cạnh, lại không dám tiến lên một bước. Nhìn thấy nàng khi, mãn nhãn đều là hâm mộ thân sắc. Chương 392 người mặt đầu. Lam Như Khanh đi lên trước, nhân cơ hội vặn vẹo chính mình cổ, lộ ra một tia tà tính. Lam Ngọc Yến thấy kia Thuận An Hầu phủ đại phu nhân không phục mà đi xa, mới dám đứng ra. Ngươi đã đến rồi, cái kia. Ta mang ngươi đi ngự hoa viên đi một chút đi. Lam Ngọc Yến tuy rằng phía trước phẩm tính không hợp, nhưng trải qua thâm cung một phen cải tạo, tính tình so với phía trước yếu đuối rất nhiều, nhưng rốt cuộc không giống trước kia như vậy hỏng rồi, ngược lại còn làm người cảm thấy thương tiếc. Lam Như Khanh nhướng mày xem nàng, hiện tại ngự hoa viên hẳn là có không ít người, ngươi xác định chúng ta hiện tại qua đi. Nay trong cung nữ nhân không ít, đại gia ở cung trong viện ngốc phiền ngốc buồn, ngự hoa viên chính là một cái hảo nơi đi, nơi đó có hành lang, có đình cát, tuy nói thời tiết này lạnh chút, nhưng chỉ cần ở tiểu đình treo lên màn, thiết cái bếp lò, mỗi người tay ôm một cái bình nước nóng, một chúng nữ nhân vây quanh ở uống trà ăn hạt dưa, cũng là phá lệ thích ý một sự kiện. Lam Ngọc Yến vừa nghe, sắc mặt biến đổi, lập tức xua tay, kia vẫn là thôi đi, nếu không, ngươi đi ta trong cung ngồi ngồi. Lam Như Khanh liên tục lắc đầu, quá buồn, ta nghĩ ra đi đi dạo. Cái này nhưng làm Lam Ngọc Yến có chút khó xử, nàng là sợ đi người nhiều địa phương, nếu là có không ai đi địa phương, nàng nhưng thật ra nguyện ý bồi nàng đi đi một chút. Nàng chần chờ một chút, hỏi, vậy ngươi có cái gì hảo nơi đi? Lam Như Khanh buột miệng tốt ra, trong cung không gì nhưng chơi, ta chính là nghĩ ra cung, ngày hôm qua ta cùng Hoàng thượng nói muốn đi ra ngoài, hắn không được, ta hôm nay chuẩn em đi ra ngoài đưa lên quan cảnh dịch, hắn khẳng định đã biết, ta phải chạy tới nơi cùng hắn bồi tội đi, bằng không lại đến cho ta sắc mặt xem. Lam Ngọc Yến nghe xong, miễn bản có bao nhiêu hâm mộ Lam Như Khanh. Trong cung bất luận là ai nói lời nói, kia đều đến châm trước luôn mãi mới có thể nói đi ra ngoài. Nếu không một không cẩn thận đắc tội người khác, đó chính là đả kích ngấm ngầm hay công khai khó lòng phòng bị. Nhưng Lam Như Khanh lại có thể không quan tâm, mặc dù đắc tội mặt trên người, giống như luôn có biện pháp toàn thân mà lui. Nếu nói nàng là dựa vào cảnh vương, nhưng cảnh vương quyền lực nơi nào đại quá hoàng thượng nếu thật muốn khó xử Lam Như Khanh, còn không phải một câu sự. Mấy ngày nay đã ở trong cung, nàng đối hoàng thượng tính tình cũng có chút hiểu biết, hắn sẽ không quá nhiều đem thời gian lãng phí ở nhi nữ tỉnh trường phía trên, ai đối hắn có thể có lợi. Hắn mới có thể trọng dụng ai. Liên tỷ như nàng mang thai những ngày ấy, hoàng thượng trong mắt nhu tình mật ý như thế nào cũng tàng không được, nhưng từ khi nàng đẻ non qua đi, kia sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, liền điểm dư thừa cảm tình đều không có. Nếu nói hắn thích Lam Như Khanh, kia chính là sẽ không đem nàng đính hôn cấp cảnh vương, hắn có một cái thói quen, đó chính là chính mình chơi nị đồ vật tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Cho nên hắn căn bản không phải thích Lam Như Khanh, mà là bởi vì Lam Như Khanh đối hắn hữu dụng. Nhớ tới này đó thời gian trong cung thịnh truyền tin tức, nàng mới kinh ngạc phát hiện cái này Lam Như Khanh là có chút bản lĩnh, đáng tiếc nàng từ nhỏ cùng Lam Như Khanh sinh hoạt ở bên nhau, cũng chưa phát giác. Nàng ngẩng đầu, thật cẩn thận hỏi nàng, ngươi thật sự có một cái sư phó. Chuyện khi nào, tam thẩm tam thúc biết không? Lam Như Khanh đánh ha ha cười, ta cha mẹ biết đến, thượng quan cảnh dịch cũng biết, sư phó của ta nói, không cho ta đem việc này để lộ cho người khác, bất quá nếu mọi người đều đã biết, ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Lam Ngọc Yến hâm mộ mà ngẩng đầu xem nàng, đột nhiên thật cẩn thận mà đưa ra một cái yêu cầu, nhị tỷ, ngươi có thể hay không cũng làm sư phó của ngươi thu ta vì đồ đệ a, ta cũng muốn học điểm bản lĩnh. Việc này Lam Như Khanh cố ý trang không hảo quyết định bộ dáng, việc này ta phải hỏi một chút sư phó của ta, bất quá hắn hiện tại bên ngoài khắp nơi du lịch, ta cũng không biết hắn tung tích, chờ hắn trở về, ta lại báo cho ngươi đi. Lam Ngọc Yến mặt mày toàn là mất mát, bất quá vẫn là gật gật đầu. Nàng là vẫn luôn hướng lên trên quan lăng vũ làm công ngự thư phòng phương hướng đi, Lam Ngọc Yến thế nhưng vẫn luôn đi theo nàng, nàng không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi cũng có việc tìm hắn. Ân, ngươi phía trước không phải nói có thể cho ta ra cung sao. Ta tưởng cùng ngươi một đạo đi, ngươi lại giúp ta nói lời hay. Lam Như Khanh có chút không dám ứng, ta lần trước nói kia lời nói, không biết sao bị ngươi nương biết, riêng chạy đến cảnh vương phủ làm ta đừng xen vào việc người khác. Việc này, ta có chút không hảo quản. A. Khả năng lần trước ta làm ơn một vị cung nhân đi nhường cho ta cha mẹ truyền tin, làm cho bọn họ cho ta tìm một chỗ dung thân, cho nên đã biết đi. Nhị tỷ, mặc kệ ta cha mẹ nói như thế nào, ta là nhất định phải ra cung, ta thật không nghĩ đại ở trong cung, cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta. Lam Ngọc Yến đau khổ cầu xin, làm nàng rất là khó xử. Kia không bằng ngươi nói trước phục cha mẹ ngươi lại đến cùng ta nói đi, bằng không đến lúc đó cha mẹ ngươi đem ta giảo không được sống yên ổn, đối mọi người đều không tốt. Lam Ngọc Yến hơi một chần chờ, đành phải gật gật đầu. Lúc này cũng vừa lúc tới rồi ngự thư phòng, Lam Ngọc Yến vốn dĩ tính toán ở bên ngoài chờ nàng, nào biết Thượng quan Lăng Vũ vừa lúc từ bên trong ra tới, hai người đụng phải vừa vặn. Thượng quan Lăng Vũ biết được nàng chuồn êm đi ra ngoài, lúc này nhìn nàng liền tới rồi khí, ngươi còn biết trở về, không đi theo Cảnh Vương đi chiến trường đi. Tốt xấu là cái nữ nhân, mặt đâu? Lam Như Khanh rầm gì nói, đã sớm cùng ngươi nói, liền đi ra ngoài từng cái, là ngươi sợ ta chạy, mới không chuẩn ta đi ra ngoài, vợ chồng son nói cá biệt có gì đó, ngược lại là ngươi, ngăn đón nhân ra gặp mặt, cùng đồng đánh uyên ương có cái gì khác nhau. Thượng quan Lăng Vũ đương trường khí thẳng chụp bên cạnh Bạch Ngọc Lan Can, Lam Như Khanh, hai người các ngươi còn không có thành thân, quang minh chính đại mà chạy ra đi, còn khua chiêng gõ trống mà, ngươi là sợ người khác không biết ngươi hẹn hò nam nhân sao? Như thế nào là hẹn hò, đó là cáo biệt, ta khua chiêng gõ trống mà, đó là khích lệ hắn đánh thắng trận, liền tính là hẹn hò, kia nam nhân cũng là ngươi ban cho ta, toàn bộ kinh thành ai còn không có không biết ta. Thượng quan Lăng Vũ khí nửa ngày nói không nên lời lời nói, Lam Như Khanh, đừng như vậy đối chấm không lớn không nhỏ, chấm cũng không phải là thượng quan Cảnh Dịch, không có như vậy tốt tính tình đối với ngươi. Về sau liền cho chấm ở trong cung hảo hảo đợi, đừng việc gì cũng cho chấm chuẩn em đi ra ngoài. Bằng không chấm nhất định phải trừng trị ngươi. Ngươi lại đây làm gì tới? Thượng quan Lăng Vũ nhìn ra được tới nàng là ở tìm chính mình, chịu đựng khí hỏi nàng. Ta lại đây chính là cùng ngươi bồi tội tới, ta ra cung một chuyến, này không phải sợ ngươi không cao hứng sao? Lam Như Khanh bộ dáng này khẩu khí này, thật sự không một đinh điểm bồi tội thành ý, nhiều lắm chính là chỗ dạ. Thượng quan Lăng Vũ cảm giác phổi đều phải khí tạc, cuối cùng một câu hắn còn không bằng không hỏi, nhìn một cái nữ nhân này, đây là hướng hắn bồi tội thái độ. Hắn mới vừa nói nhiều như vậy, còn đặc ngang tàng mà đem mặt ném xuống đất nói chính mình không sai, hắn hỏi nàng làm gì tới, lại nói chính mình tới bồi tội tới, nàng nơi nào là bồi tội. Rõ ràng là hưng sư vấn tội. Người cho chấm lăn. Thượng quan Lăng Vũ bạo nộ một tiếng, chỉ vào nàng nói. Lam Như Khanh quay lại đầu liền đi. Lam Ngọc Yến đã sợ tới mức đem muốn nói nói nuốt trở vào, nơm nớp lo sợ về phía hắn hành lễ, liền chạy nhanh cáo lui. Thượng quan Lăng Vũ dùng sức hô hô khí, ngay sau đó chuẩn bị hồi ngự thư phòng nghỉ ngơi sẽ, nào biết Lam Như Khanh lại sát trở về cái hồi mã thương. Lan! Hắn này cũng coi như bình sinh lần đầu tiên bạo thô khẩu. Hoàng thượng, ta có chút việc cùng ngài nói. Lan đi bên ngoài đám người thông báo. Nữ nhân này không cho nàng điểm lợi hại liền không biết trời cao đất dày, thật là một chút quy củ đều không có. Lam Như Khanh đành phải đứng ở bên ngoài cấp Đông Bình Công Công một lọ mật ong sau đó làm hắn thay truyền báo, nào biết Đông Bình Công Công ra tới sau, lắc đầu thở dài nói, Hoàng thượng nội, Lam cô nương vẫn là trước tiên ở nơi này chờ một lát đi. Chương 393 đi giang hồ chơi chơi. Lam Như Khanh gật gật đầu, đã có thể ở Đông Bình Công Công xoay người lúc sau, nàng hung tợn mà chiều ngự thư phòng phương hướng phi một chút. Nàng chỉ là khí bất quá làm cái động tác nhỏ, cũng không có làm người chú ý tới nàng. Suy đoán khả năng phải đợi đã lâu, Lam Như Khanh không nghĩ chờ, xoay người liền đi, Đông Bình Công Công thấy nàng phải đi, lập tức mở miệng ngăn lại nàng. Lam cô nương, tạp gia đã thông báo Hoàng thượng, ngài này vừa đi, đợi lát nữa Hoàng thượng vội xong muốn gặp ngươi, ngài chẳng phải là làm chúng ta này đó làm nô tài khó xử. Lam Như Khanh ngượng ngùng mà cười hắc hắc, Đông Bình Công Công, thật không phải với, ta có chút khát nước, phỏng đoán Hoàng thượng này một chốc một lát mà khẳng định sẽ không thấy ta đi về trước uống nước, khẳng định không chậm trễ công phu. Đông Bình Công Công chỗ nào dám phóng nàng đi, chạy nhanh khuyên bảo nàng chờ một chút, Lam Như Khanh phủi tay liền chạy. Đông Bình Công Công cùng với trước mặt tiểu thái giám vội vàng kêu gọi nàng. Thượng quan Lăng Vũ nghe bên ngoài động tĩnh, mỹ mắt nhảy dựng, lập tức quát một tiếng, làm kia nữ nhân lăn tới đây. Lam Như Khanh dừng lại chân, xoay người hướng trong đi, còn một cái kính mà lẩm bẩm, sớm làm gì đi. Vừa đi tiến ngự thư phòng, nàng liền nhìn thấy Thượng quan Lăng Vũ kia trương hát xú mặt. Lam Như Khanh lập tức thu liễm trên mặt thần sắc, đoan đoan chính chính lên. Lam Như Khanh, ngươi thật cho rằng chấm trị không được ngươi có phải hay không? Tin hay không chấm hiện tại liền hạ lệnh đem người thân nhân đều bắt lại quan tiến thiên lao. Lam Như Khanh sửng sốt, đột nhiên vẻ mặt không để bụng địa đạo, liền ở kinh thành những cái đó thân nhân sao. Nhốt lại liền nhốt lại đi, lần trước còn giúp người khác oan uổng ta, nếu Hoàng thượng có thể đem bọn họ bắt lại, cũng coi như là cho ta ra một ngụm ác khí. Ngươi! Lam Như Khanh, bọn họ tốt xấu cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngươi vứt bỏ bọn họ, làm cha mẹ ngươi gặp người khác thoá mạ sao. Ta cha mẹ cũng đã sớm chịu đủ bọn họ khí. Hoàng thượng lại không phải không biết, bọn họ trước kia là như thế nào đối chúng ta một nhà, Phượng gia đại công tử kia nguyên bản là cùng ta đính thân, nhưng bọn họ đâu, ngạnh sinh sinh mà đem hôn sự này đẩy đến ta đại tỷ trên người. Ta đại tỷ ngoài sáng ám mà chen ép ta, bọn họ đại phòng một nhà đem chúng ta làm trâu làm ngựa mà áp bức, ta tâm trí bị sư phó của ta cởi bỏ sau, chúng ta tam phòng liền có khởi sắc, che lại căn phòng lớn, còn đem hai vợ chồng già tiếp nhận tới. Lúc ấy bọn họ đối chúng ta thật tốt, nhưng từ khi ta tam muội theo ngài, ta ông bà thường xuyên nói ta tam muội lời hay, ta đại ca làm túc vào ngài mắt, bọn họ lại nói ta đại ca lời hay. Tóm lại đem đại phòng nhị phòng khen không biên, này cũng liền thôi, còn có việc không có việc gì trào phúng chúng ta tam phòng không bản lĩnh. Tuy nói cảnh vương rất tốt với ta, nhưng bọn họ liền nói cảnh vương đối ta lại hảo, về sau nhiều nhất cũng bất quá là một cái thiếp. Hoàn toàn chính là phủng cao bọn họ làm thấp đi chúng ta à, đại phòng nhị phòng nhà bọn họ đều tới kinh thành, ta ông bà cũng đi theo tới, còn nói đi theo chúng ta tam phòng một nhà không tiền đồ. Còn có a. Lam Như Khanh nói không khỏi một phen nước mũi một phen nước mắt, nghe thực sự làm chua xót lòng người. Bất quá thượng quan Lăng Vũ nghe đó là thẳng nhíu mày, đặc biệt là nàng kia một phen nước mũi vứt ra tới còn muốn hướng trên người hắn cọ khi, hắn chạy nhanh đẩy ra nàng. Đến. Chấm kêu ngươi tới là giáo huấn ngươi, không phải nghe ngươi tới tố khổ. Người khác ngươi không để bụng, chấm liền đem nhà ngươi người đều nhận được kinh thành, xem ngươi còn dám làm càn. Lam Như Khanh đột nhiên nhõn miệng cười, hoàng thượng, ngài nếu có thể trảo lại đây, còn dùng đến như vậy làm ta sợ sao? Thật không dám dâu dếm, ta lúc gần đi mời ta sư phó ở nhà ta bài binh bố trận, làm một cái tiểu thuật pháp, người thường căn bản trảo không đi nhà ta người. Kia rào rạt đắc ý gương mặt, làm thượng quan Lăng Vũ hận không thể một cái tắt đánh ra đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng, ngươi liền không thể cụp đuôi làm người. Sư phó của ta nói, ta tâm trí mới vừa cởi bỏ, tận khả năng mà vui vẻ, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Bằng không nghẹn dễ dàng đem huyền đứt đoạn, ta trong cơ thể có một cây huyền, liền mau chặt đứt. Lam Như Khanh chỉ chính mình ngực. Thượng quan Lăng Vũ khí hung hăng nghiến răng, đậu má, nữ nhân này là trời cao phái tới trà tấn hắn sao. Nàng huyền mau chặt đứt, nàng lại như vậy vô pháp vô thiên đi xuống, hắn huyền liền mau chặt đứt. Nói đi, ngươi còn có chuyện gì? Hắn hít sâu một hơi, đi vào chính đề. Lam Như Khanh nội tâm thở phào một hơi, đứng dậy nói, ta không nghĩ trụ trong hoàng cung đầu. Ta tưởng trụ cảnh vương phủ đi, hoặc là trụ khách điếm trụ trên đường cái cũng đúng. Thượng quan Lăng Vũ hận không thể chụp bàn dựng lên, nàng ý tứ là nói hoàng cung không bằng cảnh vương phủ hảo. Tình nguyện ngủ đường cái cũng không muốn trụ hoàng cung. Hắn hoàng cung như thế nào không bằng nàng ý, như thế ghét bỏ trụ hoàng cung. Hoàng thượng, ngài nhưng đừng nóng giận, mấu chốt ngươi đã đem ta ban cho cảnh vương, ta ở tại hoàng cung không thích hợp. Như thế nào không thích hợp, Lam Chiêu Nghi không phải ngươi muội muội sao? Thiến cung làm bạn nhiều thích hợp bất quá lý do. Hoàng thượng, này nơi nào thích hợp, ta đều ở trong cung 4-5 ngày, trong cung có thăm người thân không thể ở trong cung qua đêm quy củ, biết đến nói ta là ở thăm người thân, không biết đều cho rằng ta chờ bị hoàng thượng ngài sủng hạnh đâu. Thượng quan Lăng Vũ vừa vặn uống lên một chén nước, Lam Như Khanh cuối cùng một câu trực tiếp làm hắn đủ số phun tới. Hoàng thượng, ngài nghe một chút, ta thanh danh đều phải bị trong cung người cấp bại hết, ngài lại không hạ lệnh phóng ta ra cung, kế tiếp trong cung người sẽ nói, hoàng thượng ngài mơ ước cảnh vương nữ nhân. Thượng quan Lăng Vũ khí thiếu chút nữa mau đem huyết cấp phun ra, hắn cũng không tin trong cung người dám tùy tiện đem lời này nói ra đi, nhất định là nàng cố ý nói ra nói như vậy kích hắn. Bất quá hắn tưởng tượng cứ như vậy làm Lam Như Khanh không danh không phận mà đại ở trong cung xác thật có chút không quá thích hợp. Hắn còn có rất nhiều sự dựa vào nàng tới hoàn thành, chi bằng cho nàng cái vị phân, làm nàng danh chính ngôn thuận mà đại ở trong cung vì hắn làm việc. Ánh mắt chợt lóe, hắn đột nhiên nói, gần nhất Lam Chiêu Nghi không có cùng ngươi nói nàng nghĩ ra cung. Nếu muốn ra cùng, vậy ngươi không ngại đem kia sự kiện giúp chấm làm. Lam Như Khanh ngượng ngùng, lần trước liền như vậy đề ra một lần, nhị phòng người chạy đến cảnh vương phủ cảnh cáo ta không cần xen vào việc người khác, ta tưởng, việc này nếu không liền thôi bỏ đi. Lam Như Khanh, ngươi chơi chấm có phải hay không, ngươi quả thực thượng quan Lăng Vũ khí sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Đột nhiên, hắn lại lần nữa hít sâu một hơi. Nếu muốn rời đi hoàng cung cũng có thể, vậy ngươi liền đi đem trên giang hồ cái kia tinh nguyệt phái bưng. Lần trước Tinh Nguyệt phái tông chủ hoa nhiều ít hoàng kim muốn mua hoàng kim mắt, chấm chính là nhớ rõ, ngươi nếu là có thể đem kia bút hoàng kim phóng tới quốc khố, Tinh Nguyệt phái còn lại tài vật ngươi đều có thể lấy đi. Như thế nào? Lam Như Khanh cảm thấy này bút mua bán không có lời, lần trước Tinh Nguyệt phái tông chủ khẳng định là tưởng được đến hoàng kim mắt, cho nên nhất định là khuynh tấn toàn bộ tài lực. Liên tính không có nhiều như vậy, cũng nhất định sẽ nghĩ cách gom đủ. Lại nói đều qua nhiều thế này nhật tử, Tinh Nguyệt phái cũng có rất nhiều người muốn nuôi sống a. Hiện tại sao có thể có lúc ấy nói như vậy có tiền. Bất quá nàng cũng không cự tuyệt, ở trong cung ngốc lâu rồi, nàng đi giang hồ chơi chơi cũng không tồi. Thấy nàng gật đầu đáp ứng, thượng quan Lăng Vũ vừa lòng gật gật đầu, cho ngươi 10 ngày trong khi, nếu là mang không trở lại, Lam Chiêu Nghi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, đến lúc đó chấm sẽ nói cho nàng cha mẹ là ngươi hại chết, nếu là ngươi không nghĩ về sau không yên phận, tốt nhất ngoan một chút. Bị người uy hiếp, Lam Như Khanh lập tức tặc bao, bất quá đối mặt thượng quan Lăng Vũ sắc bén ánh mắt, nàng ánh mắt vội vàng phiết hướng nơi khác. Chương 394 ám y rỉa các người. Lam Như Khanh chẳng qua ở trong lòng yên lặng phun tào nói, đương nàng là ai, còn sợ uy hiếp. Chờ lát nữa nàng liền triệu hồi ra nàng long binh tướng sĩ nhóm đóng quân ở Lam Ngọc Yến tầm cung, hắn dám hại một chút thử xem. Tưởng là như thế này tưởng, trên mặt khẳng định đến ăn vào mềm, bằng không lão cùng này hoàng đế đối nghịch, nàng sợ hắn giận cấp công tâm ra cái gì tật xấu, lại đến trên người mình, vậy không hảo chơi. Thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh không lên tiếng, còn đương nàng sợ, lập tức thừa cơ truy kích, uy nghiêm hỏi nàng. Lần trước bảy quốc yến sẽ phía trên, ngươi nói ngươi sẽ hòa dược. Kia phối phương ngươi khả năng viết ra tới. Lam Như Khanh ngốc ngốc mà ngẩng đầu xem hắn, sau đó lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ là uống nhiều quá, liền này đều đã quên đi. Thượng quan Lăng Vũ một sốt ruột, hoác mắt lập lên, thanh âm bất giác có chút ngẩng cao. Lam Như Khanh moi moi lỗ thai, lắc đầu, không có quên, sư phó nói qua, ta không quá nhớ. Trước mặt nam nhân nhất thời chủ bàn, Lam Như Khanh, ngươi cùng chấm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo có phải hay không, ngươi có phải hay không cố ý không nghĩ nói. Lam Như Khanh vẻ mặt oan uổng, hoàng thượng, ta cùng ly quốc nữ hoàng là sư tỉ muội, kia lại không phải cùng bái sư, ta trước nàng sau sao, nàng chủ nghiên đế vương chi thuật, sư phó lại giáo nàng hỏa dược chi thuật, ta là chủ công kỳ môn độn giáp chi thuật, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tuy rằng ta nghe sư phó để qua hỏa dược chi thuật, nhưng ta không quá cảm thấy hứng thú, cho nên không học. Ngày đó vừa thấy mặt, ta là phùng má giả làm người mập mới ngạnh nói chính mình sẽ. Bằng không ngươi tưởng à, ta nếu là sẽ không, ly quốc nữ hoàng cũng sẽ không cố cái gì sư tỷ muội tình nghĩa, tiếp tục muốn cùng đại tông quốc đấu rốt cuộc không phải. Còn nữa, ta nếu là sẽ không hỏa dược chi thuật, kia bị sư phó của ta đã biết, kia không được chụp chết ta à, hắn lao nhân ra kiêng kỵ nhất người đem hắn nói đương gió thoảng bên hai. Lam Như Khanh nói ủy khuất ba ba, làm thượng quan Lăng Vũ đều tưởng chụp chết nàng, hỏa dược à, như vậy quan trọng đồ vật, nàng cư nhiên không có hứng thú. Cố tình đối cái gì kỳ môn độn giáp chi thuật cảm thấy hứng thú, kia có ích lợi gì. Thượng quan Lăng Vũ sợ nàng cố ý nói như vậy qua loa lấy lệ chính mình, cho nên dùng sức nhìn chằm chằm nàng xem. Lam Như Khanh bị nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, như cũ ra vẻ trấn tĩnh, thượng quan Lăng Vũ lúc này mới có chút tin. Sẽ không hỏa dược chi thuật. Vậy ngươi liền đi hỏi ly quốc nữ hoàng, hoặc là phái người qua đi nhìn xem hỏa dược phối phương đến tột cùng là cái gì, lại cho chấm mang lại đây. Lam Như Khanh hoa rửa một tiếng, ám đạo này thượng quan Lăng Vũ không biết xấu hổ, đây là minh đoạt ta. Nàng kêu gọi một tiếng, thẳng nói này quá khó làm, thượng quan Lăng Vũ không nghe, trực tiếp một cái liếc ngang qua đi làm nàng câm miệng. Việc này liền như vậy quyết định, người viết phong thư cấp ly quốc nữ hoàng, nói là phái người khảo sát một chút nàng hỏa dược căn cứ, chấm sẽ chọn lựa tâm phúc mang theo người tin đưa hướng ly quốc. Lam Như Khanh thầm nghĩ, đại tông quốc đi ly quốc khảo sát ít nhất đến yêu cầu 10 ngày nửa tháng, cũng đủ chờ nàng trở lại. Ly quốc có hỏa dược, kia nói vậy không lâu mặt khác quốc gia cũng sẽ có hỏa dược, đại tông quốc vẫn là đến trước tiên chuẩn bị hảo. Sấn này cơ hội, nàng làm người đi tìm chế tạo hỏa dược nguyên liệu. Nói thỏa an bài hảo lúc sau, thượng quan Lăng Vũ một khắc đều không nghĩ nhìn thấy nàng, chạy nhanh làm nàng khởi hành. Lam Như Khanh nhíu môi, cưới thượng quan Lăng Vũ đưa cho nàng hãn huyết bảo mã một đường chạy như điên. Tinh nguyệt phái hang ổ không khó tìm, nàng tìm tòi không gian bản đồ là có thể điều tra ra. Giang hồ rời xa triều đình, nơi đặt chân tự nhiên không ở kinh thành quanh thân, ngược lại ở ly kinh thành rất xa giang tây, liền tính cưỡi hãn huyết bảo mã đều đến yêu cầu 2 ngày ngày đêm kiêm trình thời gian mới có thể đuổi tới. Lam Như Khanh cảm thấy cưỡi ngựa trói buộc, nếu dùng không gian thuần gì, không gian cho nàng đánh cái hữu nghị giới mới 500 lượng bạc, Lam Như Khanh tính toán, dứt khoát liền đem ngựa cấp bán. Từ thăng cấp không gian sau, Lam Như Khanh mặc kệ làm gì đều đến tiêu tiền, trước kia sử dụng thuần gì cũng chưa hoa quá bạc, hiện tại sử dụng một lần thuần gì, cư nhiên hoa nhiều như vậy, đại khái là lộ trình quá xa duyên cớ đi. Bán không sai biệt lắm 10 vạn lượng bạc, Lam Như Khanh đem ngân phiếu nhét vào không gian sau một cái dây lắt liền đi giang tây. Tại đây phía trước, nàng đã chế định một bộ trà trộn vào tinh nguyệt phái kế hoạch, tuy nói nàng đã từng gặp qua cái kia tinh nguyệt phái tông chủ, nhưng qua nhiều thế này nhật tử, nam nhân kia nói vậy sớm đem nàng cấp đã quên. Cho nên trà trộn vào tinh nguyệt phái kế hoạch là được không, huống hồ lúc ấy nàng đổi chính là nam trang, lần này nàng đổi nữ trang đi vào, bọn họ khẳng định nhận không ra nàng. Thượng quan cảnh dịch rời đi thời điểm cho chính mình một cái lệnh bài. Đó là hắn ở trên giang hồ kinh doanh một bí mật tổ chức, nói là chính mình có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời cầm lệnh bài đến ám y ghi các, những người đó nhìn đến lệnh bài sẽ nghe nàng an bài. Ám y ghi các phân bố thế lực rộng khắp, nhỏ đến thành trấn lớn đến kinh thành đều có bí mật cứ điểm, làm như khanh nghĩ, tuy rằng chính mình một người cũng có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái này ám y ghi các, nàng có phải hay không đến nhìn một cái a? Thượng quan Lăng Vũ cũng biết chính mình sư phó là cái ẩn sĩ cao nhân, trên giang hồ còn có nhất định thế lực, chính mình muốn hay không nương thượng quan cảnh dịch giang hồ thế lực giả mạo chính mình sư phó giang hồ thế lực, lấy này làm thượng quan Lăng Vũ cảm thấy chính mình lời nói là có nhất định chân thật tính đâu. Dù sao nhiều trợ lực nhiều phân an toàn sao. Hạ quyết tâm sau, Lam Như Khanh liền đi ám y ghi các. Ám y ghi các là một nhà ổn định giá y ghi cửa hàng, bên trong khách nhân nhiều là bình dân ba cánh. Sở dĩ như vậy an bài, hoàn toàn là có căn cứ, nếu là kinh doanh lớn, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm nhìn ra manh mối, thử một chút liền có thể tra ra đây là cảnh vương thế lực. Mà triều đình nhất kỵ hoàng tử vương ra lén chiêu binh mãi mã, nuôi chồng thế lực, thượng quan cảnh dịch như thế điệu thấp, cũng chỉ bất quá là đánh cái ám cọc mà thôi, hắn phía dưới có không ít sản nghiệp, hoàn toàn có thể nuôi sống này phê thế lực, cũng không cần bại lộ tiềm tàng thế lực cố ý khiến cho người khác nghi kỵ. Đương Lam Như Khanh cầm lệnh bài đi vào một nhà ám ý cửa hàng khi, bên trong trưởng quầy rất là nhiệt tình, vội vàng hỏi nàng có cái gì yêu cầu. Lam Như Khanh sửng sốt, chẳng lẽ hắn biết chính mình thân phận. Nàng nhìn chằm chằm trưởng quầy nhìn đã lâu, kia trưởng quầy bị nàng xem có chút không được tự nhiên, đột nhiên dò hỏi. Không biết cô nương nhưng có cái gì yêu cầu. Nếu là tưởng nghỉ tạm cũng có thể ở tiểu điếm nghỉ tạm một lát, tiểu nhân này liền làm người cho ngài thượng một chén trà nóng đi lên. Lam Như Khanh thu hồi ánh mắt, đột nhiên dò hỏi, không biết Bạch Sương công tử nhưng ở. Bạch Sương là này phê thế lực dẫn đầu người, cũng là thượng quan cảnh dịch tâm phúc. Trường quay mà nghe nói lập tức lắc đầu, không nghe nói qua Bạch Sương công tử à, cô nương như thế nào riêng đến chúng ta tiểu điếm tới tìm người. Trường quay không hổ là nhân tinh, kia thần sắc thật sự nhìn không ra có bất luận cái gì chần chờ thành phần, nhưng thật ra làm Lam Như Khanh cảm thấy nàng có phải hay không chạy sai rồi mà. Lam Như Khanh lập tức đi hướng nội các, móc ra trong lòng ngực lệnh bài cho hắn xem, ta có việc tìm Bạch Sương công tử. Phiền toái trưởng quầy có không thỉnh hắn ra tới một chút. Trưởng quầy mà nhìn thoáng qua lệnh bài, vội vàng cung kính lên, không biết cô nương là. Ta chính là Lam Như Khanh. Trưởng quầy mà chấn động, vội vàng cáo tội một tiếng, tiểu nhân này liền giúp Lam cô nương gọi đến Bạch Sương công tử. Dứt lời vội vã rời đi, này ám y các tuy rằng là âm thầm thế lực, nhưng đối với cảnh vương sự vẫn là biết được. Cảnh vương không thích kinh đô danh viện quý nữ, cố tình thích một vị bình dân chi nữ, việc này sớm tại bọn họ bên trong đã truyền khắp. Mới vừa rồi trưởng quầy chỉ nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, chỉ cảm thấy nàng khí thế phi phàm, khác không nói, chỉ bằng nàng là cảnh vương người, hắn cũng không dám đắc tội. Mới ra nội viện, một vị ăn mặc hắc y kính trang nữ tử gọi lại hắn, làm gì đi? Úc, nguyên lai là Hồng Lăng cô nương, tiểu nhân có việc tìm Bạch Sương công tử. Nữ tử vừa nghe, mày liêu dựng ngược, Bạch Sương công tử bận rộn như vậy, có việc cùng ta nói cũng là giống nhau. Nhưng cảnh vương người muốn gặp Bạch Sương công tử a? Hồng Lăng sửng sốt. Lập tức dò hỏi nguyên do, đương biết được là vị kia đem cảnh vương mê xoay quanh Lam Như Khanh khi, lập tức tỏ vẻ muốn đi gặp nàng. Chương 395 ra vai phủ đầu. Lam Như Khanh ngồi ở nội các bên trong chán đến chết mà uống trà, đợi không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, nàng lập tức đứng lên. Này ám y các người là không đem nàng để ở trong lòng a, gọi đến cá nhân muốn lâu như vậy thời gian. Liên tính Bạch Sương công tử vội, cũng đến cách một chén trà nhỏ công phu phái cá nhân nói một tiếng a, đi lâu như vậy. Liền cái thanh đều không có, xác định không phải cố ý lượng nàng. Nàng thầm nghĩ này ám y các người mỗi người đều là nhân tình, nàng không thể như vậy làm cho bọn họ xem nhẹ nàng. Vì nhìn thấu bọn họ ý nghĩ trong lòng, nàng riêng ý thức vừa động, trước bạc trực tiếp đem cao cấp độc tâm hệ thống mở ra. Đinh mà một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi sau, nội các rèm cửa bị người đẩy ra, tiến vào một vị khuôn mặt thanh lãnh, không mất tự phụ nữ tử. Lam Như Khanh chỉ hơi hơi nhướng mày, không nói gì. Còn thỉnh cô nương thứ tội. Thật sự không vừa vặn, Bạch Sương công tử đi nơi khác làm việc đi, chậm thì 1-2 ngày có thể lại đây một chuyến, nhiều thì đến 10 ngày nửa tháng, nếu ra điểm chẳng huống, sợ là 1 năm cũng sẽ không lại đây, cô nương nếu là có chuyện gì, không bằng cùng ta nói cũng là giống nhau. Kia nữ nhân ngay từ đầu tuy là bồi tội khẩu khí, nhưng thái độ lại là như vậy cao cao tại thượng, rõ ràng khinh thường nàng. Bất quá nàng cũng không phải 1-2 phải tìm Bạch Sương công tử, là thượng quan cảnh dịch nói hắn giống nhau có việc đều sẽ trực tiếp phân phó Bạch Sương. Nàng mới nhớ kỹ tên này. Chẳng qua là làm ơn bọn họ bồi chính mình diễn một tuần kịch, làm tinh nguyện phái người chú ý tới nàng, do đó đem nàng mang về mà thôi. Nếu bọn họ không muốn làm chính mình thấy Bạch Sương, kia trực tiếp liền phân phó bọn họ cũng là giống nhau. Úc, cô nương tên gọi là gì a? Lam Như Khanh chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chỉ đầu ngày sau hảo phương tiện dùng người mà thôi. Nhưng Hồng Lăng lại cho rằng Lam Như Khanh đây là ở lấy lòng nàng, lập tức cười, buồn cô nương họ Hồng, cô nương nếu là cảnh vương người, bên này tự nhiên là không dám chậm trễ, trong chốc lát ta cấp cô nương sai khiến cái nha đầu bên người hầu hạ, có cái gì yêu cầu trực tiếp phân phó nha đầu đó là. Ừ, còn cho nàng sai khiến cái nha đầu. Nàng còn không phải là có sẵn, ở chính mình trước mặt đem chính mình đương chủ tử, đem nàng đương khách nhân, xem ra nữ nhân này cũng không phải cái thiện cha a. Không cần phải cái gì nha đầu, ta này còn có việc gấp đâu, ngươi này có hay không cái gì có thể tin đến quá người, cho ta chọn 4-5 cái lại đây. Lam Như Khanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là tưởng, việc này không thể quá sớm mà đẩy ra, nàng nếu đơn thuần chỉ là khinh thường chính mình, có thể cho chính mình chọn mấy cái đắc lực người kia cũng liền thôi. Nhưng nếu nàng còn ở trong đó cho chính mình ngáng chân, việc này là quyết định không thể làm cho bọn họ đi theo tham dự. Chính mình lại không cần bọn họ đem nàng xem đuổi kịp quan cảnh dịch giống nhau quan trọng, nhưng nếu là liền đối nàng ít nhất tôn trọng đều không có, kia những người này còn có cái gì tín nhiệm tất yếu. Những người này đều là thượng quan cảnh dịch một tay bồi dưỡng ra tới, chẳng lẽ thượng quan cảnh dịch giao cái gì bằng hữu, bọn họ đều có tư cách chọn tật xấu, thậm chí là xem người hạ đồ ăn đĩa. Như vậy thế lực sớm hay muộn có liên lụy hắn một ngày. Lam Như Khanh hạ quyết tâm muốn nhìn một cái vị này Hồng Lăng cô nương cho nàng an bài người nào tay. Hồng Lăng không chút để ý mà dò hỏi, không biết cô nương có cái gì việc gấp, yêu cầu cái dạng gì người a? Liên yêu cầu mấy cái nhìn qua hung thần ác sát một ít tráng hán, tốt nhất võ công cao cường, có thể dọa khóc tiểu cô nương, đến nỗi chuyện gì, ngươi trước đem người đi tìm tới lại nói. Hồng Lăng miệt mài theo đuổi tinh tế mà nhìn nàng một cái, đột nhiên xoay người khỏe miệng châm chọc mà kéo kéo, liền câu chờ một lát cũng chưa nói, trực tiếp rời đi. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn sau một lúc lâu, ngay sau đó lắc đầu. Đương nàng nhìn không thấu nàng, nàng còn không phải là cho rằng chính mình muốn này mấy cái hung thần ác sát tráng hán đi hù dọa cùng nàng đối nghịch cô nương sao. Ha ha, bọn họ cũng không nghĩ, thượng quan cảnh dịch sẽ thích như vậy nông cạn nữ nhân sao. Lại làm nàng đợi hai nén hương thời gian, trong lúc lại là nói cái gì cũng chưa công đạo, đem nàng lượng ở chỗ này, này cũng liền thôi, thật vất vả thấy người, Lam Như Khanh không cấm có chút bốc hỏa. Nói diện mạo muốn hung thần ác sát một ít, cố ý chọn mấy cái văn nhã chính là mấy cái ý tứ. Nghe không hiểu tiếng người a. Hồng Lăng không ngoi đầu, bất quá nàng phái một cái sợ hãi rụt rè nha đầu lại đây hầu hạ nàng. Thấy nàng phát hỏa sinh khí, liền câu nói cũng không dám nói, cả người đều ở phát run. Mà mấy cái bị chọn lựa lại đây nam tử có chút sinh khí, chỉ vào Lam Như Khanh nói, cô nương, chúng ta là người, không phải chọn lựa hàng hóa, cô nương nếu chướng mắt chúng ta, đại nhưng khác đi hắn chỗ, hoặc là thỉnh cảnh vương cho ngài chọn người, cần thiết như thế vũ nhục chúng ta. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ còn đảo không phục. Ta cũng chưa nói các ngươi là hàng hóa, xa trường điểm binh, kia cũng đến trải qua suy nghĩ cặn kẽ, huống chi ta làm chính là đứng đắn sự, tự nhiên cần phải có người toàn lực phối hợp ta. Tính, không cùng các ngươi nói, việc này cùng các ngươi không quan hệ, đi đem các ngươi vị kia hồng cô nương đi tìm tới. Kia sợ hãi rụt rè nha đầu dường như nghe không hiểu Lam Như Khanh nói, thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ bất động, mà kia mấy nam nhân cũng khinh thường mà xem nàng. Liền các ngươi vẫn là cảnh vương một tay nuôi chồng ra tới, liền người của hắn các ngươi đều không tin, còn có cái gì tư bản giúp hắn đánh thiên hạ? Úc, tư bản là có, đó là cuồng là ngạo, ta không phủ nhận các ngươi tư chất đều rất cao rất mạnh, nhưng phiền toái các ngươi khiêm tốn một chút, đừng luôn là khinh thường người, trừ bỏ cảnh vương ai đều không muốn thần phục, cảnh vương bên người nhất không thiếu mà đó là trung thành và tận tâm lại tư chất cường hãn võ công cao cường cấp dưới. Bổn cô nương bất quá là sai khiến các ngươi điểm việc nhỏ, đều nét mực như vậy nửa ngày. Kia nếu là cảnh vương ra nguy hiểm, tùy tiện tìm một người lấy lệnh bài lại đây viện binh, liền các ngươi như vậy tâm thái, đã sớm đem cảnh vương mệnh cấp lăn lộn không có. Mấy người vừa nghe, lập tức coi trọng lên, chẳng lẽ là cảnh vương ra chuyện gì? Lam Như Khanh không nói gì, trực tiếp làm cho bọn họ đi đem vị kia hồng lăng cô nương kêu tiến vào. Mấy người hơi một chần chờ, liền đi ra ngoài. Một hồi lâu, hồng lăng vẻ mặt không kiên nhẫn mà tiến vào, vị cô nương này, chúng ta kính ngươi là chủ tử người. Riêng đằng ra thời gian nghe ngươi sai phái, nhưng ngươi cũng không thể không đem người khác thời gian không lo thời gian, ai đều rất bận, nếu là thật sự tưởng chơi chơi uy phong, gian dạy người, không bằng di giá nơi khác. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm nàng thẳng xem nàng phát ngốc, ngay sau đó cho nàng một cái bàn tay. Ta Lam Như Khanh từ trước đến nay đánh người không vả mặt, thật sự có chút không biết trời cao đất dày nô tài không thể không giáo huấn một chút. Thì ngươi làm rõ ràng rốt cuộc là ai ở chơi uy phong, bổn cô nương tới đây là có đứng đắn sự. Nhưng các ngươi lại ủy vào chính mình là cảnh vương một tay nuôi chồng ra tới người làm buồn cô nương năng kham. Nếu là các ngươi thật sự có việc, thật cũng không cần có lệ, chọn một cái không còn dùng được nha đầu lại đây, chọn mấy cái cùng ta muốn người hoàn toàn đi ngược lại người lại đây. Đừng tưởng rằng bổn cô nương không biết ngươi suy nghĩ cái gì, còn không phải là khinh thường bổn cô nương xuất thân sao, như thế nào, các ngươi ám ý các người mỗi người đều là nhà cao cửa rộng ra tới tiểu thư, không ăn qua thô chấu nuốt đồ ăn. Các ngươi như vậy thái độ, có việc ta cũng không nghĩ cho các ngươi làm, tỉnh các ngươi làm không để bụng, ta dùng cũng không thư thái. Ta Lam Như Khanh từ trước đến nay là cái lấy lý phục người người, ngươi tâm khí cao, nói vậy ta giáo huấn ngươi việc này, ngươi cũng sẽ vẫn luôn ghi tạc trong lòng, canh cánh trong lòng. Như vậy, bổn cô nương cùng ngươi còn có thủ hạ của ngươi đánh nhau mấy chàng, cho các ngươi tâm phục khẩu phục, nhìn xem bổn cô nương có phải hay không các ngươi trong lòng như vậy tưởng vô dụng, cứ việc chọn các ngươi thân thủ người tốt đi lên. Hồng Lăng vốn dĩ bị Lam Như Khanh một cái tát khí ngực hết đợt này đến đợt khác, hận không thể đường trường đánh trở về. Lam Như Khanh vừa nói, lập tức hợp nàng tâm ý, nàng hư lạnh một tiếng, đợi lát nữa xem nàng như thế nào báo này một cái tát chi thủ. Chương 396 các ngươi đều khi dễ ta. Bọn họ bên trong người từ biết có Lam Như Khanh này hào người khi, liền riêng hỏi thăm qua nàng. Không nhận thức Cảnh Vương phía trước, này nữ cũng chính là một cái phế vật, bị nhà bọn họ người khi dễ mà không hề có sức phản kháng. Làm sao cái gì võ công, càng đừng nói có cái gì lấy ra tay tài nghệ. Kia một khuôn mặt lấy nàng ánh mắt tới xem, chính là phổ phổ thông thông đi, Cảnh Vương coi trọng nàng, kia tuyệt đối là hùng tâm hormone đột phát, khống chế không được mà thôi. Bọn họ chủ tử từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc quá cái gì nữ nhân này chẳng qua vừa lúc vừa vặn mà thôi, chờ bọn họ chủ tử qua cái này kính, khẳng định sẽ hối hận coi trọng như vậy một cái phế vật. Nàng nói nàng muốn theo chân bọn họ tỉ thí. Kia không phải trò cười lớn nhất thiên hạ. Cảnh Vương nhường nàng, các nàng cũng sẽ không nhường nàng. Liên tính Cảnh Vương đã dạy nàng một ít hộ thân quyền cước, kia như thế nào có thể cùng các nàng này đó từ nhỏ luyện võ người so đâu. Hồng Lăng chắc chắn Lam Như Khanh quyền cước công phu không bằng nàng, vì thế không chút khách khí mà buông lời nói, cô nương nếu có thể thắng ta, kia Hồng Lăng tất nhiên là không lời nào để nói, về sau nhất định đối cô nương cung cung kính kính, nhưng nếu cô nương không thắng được, cũng xin đừng so đo chúng ta đối với ngươi vô lễ, rốt cuộc. Cảnh Vương bên người nhưng không cần vô dụng nữ nhân. Hồng Lăng trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Lam Như Khanh nhẹ a một tiếng, nếu không thắng được, liền đem nàng giết. A, không khỏi cũng quá khinh thường nàng. Không cùng nàng nói nhảm nhiều, Lam Như Khanh dẫn đầu tìm một cái rộng mở địa phương. Hồng Lăng tan tin tức, ám y các không ít người đều ra tới quan chiến, thậm chí còn có nóng lòng muốn thử. Những người này giữa không có một cái xem trọng nàng, nàng một lưu mà xem qua đi. Những người này trong mắt mỗi người đều là đối nàng châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa. Dường như nhận định nàng phải thua không thể nghi ngờ. Hồng Lăng đầu tiên cùng nàng đánh nhau, tiến đến quan chiến người đều vì Hồng Lăng ở hò hét trợ uy. Lam Như Khanh đột nhiên phát hiện những người này tồn tại thói hư tật xấu, ở bọn họ trong mắt, chính mình là nhỏ yếu một phương, phàm là bọn họ có chút nhân tính, bọn họ đều sẽ không ở thời điểm này hạt đi theo ồn ào. Có lẽ bọn họ là cường giả, nhưng ở chính nghĩa người trong mắt, bọn họ cũng không cao thượng. Hồng Lăng bàn tay trần ra trận, Lam Như Khanh nhẹ xả khoe miệng, cuồng vọng địa đạo. Không phải muốn giết ta sao? Dung quyền cước không khỏi cũng quá khinh thường ta đi, tới, cho các ngươi Hồng cô nương đưa lên một phen tiện tay hảo đao hảo kiếm. Hồng Lăng cười lạnh, là ngươi quá xem khởi chính ngươi, cũng thế, nếu ngươi tưởng sớm một chút chết, không bằng ta liền thành toàn ngươi. Nàng vẫy tay, lập tức liền có người cho nàng trình lên một phen trường kiếm. Lam Như Khanh xả môi cười lạnh một tiếng, chờ nàng hướng chính mình giết qua tới. Đối chiến có cái bất thành văn quy củ, đó chính là cường giả đều sẽ làm kẻ yếu ra tay trước. Mà thường thường trước hết ra tay người kia sẽ thua phi thường thảm trọng. Hồng Lăng cảm thấy Lam Như Khanh này cử là đối nàng cực đại vũ nhục, lập tức cầm kiếm giết lại đây. Lam Như Khanh không có động, chờ đến nàng kiếm liền kém một tấc đâm vào nàng trái tim bộ vị khi, nàng nhanh chóng chật lóe, này xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ lập tức dọa ngốc một chúng vây xem người. Đây là cái gì thần tiên tốc độ, này xác định chính là bọn họ tìm hiểu đến bị người trong nhà khi dễ mà không hề trở tay chi lực nữ nhân. Nếu nói nàng công phu là Cảnh Vương giáo, như vậy nữ nhân này không khỏi quá có thiên phú đi. Lam Như Khanh một cái xoay người dừng ở Hồng Lăng phía sau, nhẹ nhàng chào phúng, ai, ta ở chỗ này. Hồng Lăng thẹn quá thành giận, một cái xoay người bay vọt cầm kiếm đâm thẳng hướng Lam Như Khanh mặt. Lam Như Khanh không vội mà trở tay, đầu nhẹ nhàng một hoài, nàng đâm cái không, Hồng Lăng chân dùng một chút lực, chuẩn bị công kích nàng hạ bản. Lam Như Khanh phút chốc mà một tiếng bay nhanh biến mất, ngay sau đó lại lần nữa dừng ở Hồng Lăng phía sau. Này đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, cũng không sẽ bại lộ chính mình có không gian bí mật, chỉ có thể làm những người này cảm thấy chính mình khinh công xuất thần nhập hóa, chính mình tốc độ không người có thể cập. Liên tiếp vài cái hiệp, Lam Như Khanh đều chỉ áp dụng phòng thủ thế cục, cũng không sẽ chủ động tiến công. Ngược lại là Hồng Lăng bị Lam Như Khanh như vậy vu hồi chiến thuật cấp tra tấn mà quá sức, tiêu hao không ít thể lực. Thấy Hồng Lăng động tác có chút đỉnh trệ so vừa nãy thong thả vài phần, hơn nữa nàng khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng bị Lam Như Khanh đấu pháp tức điên, Lam Như Khanh mới đột nhiên chủ động ra tay, sấn nàng chưa chuẩn bị, từ sau lưng cho nàng thật mạnh một chưởng. Hồng Lăng lập tức đã bị này cổ cự lực đập phun ra huyết. Lúc này nàng lửa giận ngập trời, hận không thể đem Lam Như Khanh xé nát, hoàn toàn đã quên chính mình trước mắt nữ nhân là Cảnh Vương coi trọng nữ nhân, nàng chỉ cảm thấy nữ nhân này khiêu khích nàng, khinh thường nàng, vũ nhục nàng. Nàng hơi làm nghỉ tạm, cảm thấy thể lực khôi phục một thành sau, tiếp tục nhắc tới kiếm giết qua đi, lần này nàng xem chuẩn thời cơ, đem Lam Như Khanh bước đến một cái vô pháp xoay người trong một góc, ngay sau đó đem toàn bộ bên trong quán chú đến chui kiếm phía trên, đánh ra kiếm thẳng bức Lam Như Khanh ngực. Lam Như Khanh cảm giác cái này góc đặc biệt hẹp hòi, không thể thi triển quyền cước, chỉ phải chính diện đòn đánh, nàng bàn tay mở ra che ở ngực, nàng dùng linh lực buộc kia nữ nhân kiếm lực, cho nên kia kiếm vô pháp đâm vào tay nàng trưởng nửa phần. Vây xem thủ hạ sớm đã xem lốc, chờ nhìn đến kia kiếm thứ hướng Lam Như Khanh ngực là lúc, bọn họ thế nhưng mạc danh để ra một hơi. Lam Như Khanh tay không tiếp được kia kiếm, cũng không nửa phần bị thương thái độ, mọi người chấn động, nữ nhân này đến tột cùng có gì chờ nội lực mới có thể làm được chính diện ngăn cản Hồng Lăng công kích. Phải biết rằng, Hồng Lăng công phu ở bọn họ ám y các chính là số 1 số 2, hiếm khi có người đánh thắng được nàng. Nữ nhân này khinh công ở Hồng Lăng phía trên, nội lực cũng ở Hồng Lăng phía trên. Rõ ràng liền không phải bọn họ tìm hiểu đến cái kia bị người trong nhà khi dễ không hề có sức phản kháng phế vật, chẳng lẽ đồn đãi có lầm. Ý thức được điểm này thời điểm, bọn họ nhìn về phía Lam Như Khanh ánh mắt cũng không dám nữa mang theo coi khinh, ngược lại rất là kính nể. Bọn họ liền nói, bọn họ chủ tử như thế nào sẽ coi trọng như vậy vô dụng nữ nhân đâu, nguyên lai rất có thần thông a. Lam Như Khanh thấy sắc trời áp xuống tới, không nghĩ theo chân bọn họ háo, trên tay một cái dùng sức, nàng đẩy kiếm vận chuyển linh lực thẳng bức kia nữ nhân. Chỉ nghe bành một tiếng, Hồng Lăng bị trôi kiếm gây thương tích, nặng nề mà phun ra một búng máu sau. Hình chữ ít mà ngã ở trên mặt đất. Vây xem những người này, theo bản năng liền muốn vì Lam Như Khanh hoan hô, nhưng Lam Như Khanh dây tiếp theo bay thẳng buôn bọn họ mà đến, lần này trực tiếp dùng thần lực hệ thống, nàng tay trái chảo một cái, tay phải chảo một cái, sau đó dùng sức đem hai người một phách, hai người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Còn lại người thấy thế, sợ tới mức chạy nhanh liền chạy. Có còn không có phản ứng lại đây người cảm giác thân mình một nhẹ, ngay sau đó đã bị Lam Như Khanh nhắc tới lui tới phía trước chạy rất là hăng hái nhân thân thượng một ném. Kết quả một tạp tạp đảo một tảng lớn, những người này lấy nhiều khi ít, nàng là có thể ỷ mạnh hiết yếu, cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Có biết điều người tưởng xin tha, nghề hà lời nói cũng chưa mở miệng, đã bị Lam Như Khanh tóm được một đốn béo tấu. Thẳng đến vây xem người bị Lam Như Khanh một cái không dư thừa mà đánh ngã xuống đất, Lam Như Khanh từ trên mặt đất đá khởi một phen kiếm. Không trải qua tay, trực tiếp bay về phía trong viện một cái đại cây hỏe chủ cảnh khô thượng. Oanh mà một tiếng, đại cây hỏe ầm ầm ngã xuống đất. Lam Như Khanh liếc trên mặt đất tứ tung ngang dọc người, thượng quan cảnh dịch đều không phải đối thủ của ta, các ngươi tính cái gì? Hôm nay sự ta Lam Như Khanh nhớ kỹ, nhất định đem các ngươi khi dễ ta một chuyện nói cho thượng quan cảnh dịch, làm hắn hảo hảo trừng trị các ngươi. Dứt lời, Lam Như Khanh cũng không cho bọn họ giải thích cơ hội, trực tiếp phi thân biến mất. Chương 397 phổ độ chúng sinh nam nhân. Nội viện những người này một đám hai mặt nhìn nhau, bọn họ khi dễ nàng. Rõ ràng là nàng khi dễ bọn họ mới đúng đi. Bọn họ còn không phải là vây xem một chút, đến nỗi đem bọn họ đánh thành như vậy sao? Còn muốn nói cho Cảnh Vương, này Cảnh Vương nếu là biết, còn có bọn họ đường sống sao? Mọi người lúc này đã là hối hận không ngừng, đều do bọn họ khinh địch a, nguyên bản chỉ là tưởng cảm thấy Cảnh Vương nữ nhân tiến đến. Muốn nhìn một chút nàng là như thế nào ở Hồng Lăng cô nương trước mặt xấu mặt, không nghĩ tới ngược lại đem bọn họ cấp đáp đi vào. Có người tế cảm giác rắc rất là sợ hãi, bọn họ đồng thời nhìn về phía giữa sân đầu sỏ gây tội Hồng Lăng, không khỏi để sát vào cùng nàng nói. Hồng Lăng tỷ tỷ, này tương lai Cảnh Vương Phi không thể khinh thường a, chúng ta nếu không cùng nàng nói lời xin lỗi đi. Đúng vậy, lại nói tiếp việc này cũng là ngươi sai, nàng có gấp cái gì làm ngươi giúp, ngươi liền giúp một chút sao, không nói cái khác. Chính là xem ở Cảnh Vương phân thượng ngươi cũng đến giúp à. Ngươi không giúp, nàng đi trở về cũng khẳng định sẽ hướng Cảnh Vương nói chúng ta không tốt, càng không cần phải nói đem chúng ta đều tấu một đốn lúc sau, này càng có lý có theo. Nhân gia này cử cũng là hướng chúng ta chứng minh rồi thực lực, liền nàng này thân thủ, nếu không có bất đắc dĩ như thế nào sẽ dùng chúng ta tới hỗ trợ, còn không phải xem ở Cảnh Vương phân thượng tín nhiệm chúng ta à, này gấp cái gì cũng chưa giúp được, còn đem nhân gia khí lược hạ tàn nhẫn lời nói, khác không nói. Dù sao lòng ta tràn đầy chịu tội cảm. Có minh bạch người như vậy vừa nói, đại gia sôi nổi cúi đầu, chính là hối hận đi theo Hồng Lăng tham dự như vậy vừa ra. Hồng Lăng bị Lam Như Khanh đánh bị rất nghiêm trọng nội thương, lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lòng cũng là tràn đầy nghĩ mà sợ, nàng vừa rồi cư nhiên cùng chủ tử nữ nhân động thủ. Tuy nói là nàng khinh địch, nhưng đắc tội Lam Như Khanh đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu Lam Như Khanh thật sự đem chuyện này nói cho Cảnh Vương, kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Việc này là ta sai, các ngươi đi trước tìm người, ta vận công liệu hạ thương liền hướng đi nàng xin lỗi, còn có, phiền toái các ngươi thông chi một chút lão đại, nàng ngay từ đầu là muốn tìm lão đại, ta tổng không thể làm lão đại thay ta bạch bạch thừa nhận Cảnh Vương chịu tội. Thấy Hồng Lăng nói như vậy, những người này tâm buông xuống một nửa, liền sợ nàng còn bướng bỉnh, không chịu túi đầu nhận sai, lại liên lụy bọn họ. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Lam Như Khanh tìm một cái khách điếm chuẩn bị nghỉ tạm. Buổi tối cũng làm không thành chuyện gì, nàng chỉ có thể chờ đến sáng mai lại đi kế hoạch, khi đó gặp được Tinh Nguyệt phái người tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Nàng trụ cái này khách điếm là nơi này phương lớn nhất, nơi này lui tới rừng chân khách nhân tương đối nhiều, Lam Như Khanh ở bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức đột nhiên nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm. Ta cuộc đời nhất không quen nhìn người có hai loại, một cái chính là gà gãy cẩu trộm người, một cái khác là ỷ mạnh hiếp yếu người, nàng tốt xấu cùng ngươi là phu thê, lại thế ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi như thế nào có thể bởi vì một chuyện nhỏ trước mặt mọi người trách đánh nàng? Ta giáo huấn ta chính mình bà nương, quan các ngươi chuyện gì? Lúc trước ta hoa 30 lượng bạc đem nàng mua tới, cưới trở về không mấy ngày liền ốm đau bệnh tật. Lúc trước là xem chuẩn nàng hảo sinh dưỡng, mới mua tới cấp ta sinh nhi tử, nhưng cưới trở về 5 năm, liền cấp lao tử sinh hai cái bồi tiền hóa, này cũng liền thôi, còn 3 ngày một tiểu bệnh, 5 ngày một bệnh nặng, lao tử gia sản đều bị nàng bại hết, nàng ăn ta, uống ta, dùng ta. Trong nhà có cái gì có thể trông cậy vào nàng, ta. Đánh nàng hai hạ xuất khẩu trong lòng khí làm sao vậy? Đây là hai cái nam nhân xé bước đại chiến, ngay sau đó một nữ nhân khóc lóc kể lể tiếng vang lên. Đương ra, ngài lời này nói thật có chút qua, nô gia chẳng qua chính là thân mình không tốt, cho ngươi sinh hai cái nữ nhi, nhưng trong nhà sự cái gì không phải ta làm, nấu cơm giặt rũ, xuống đất cấy mạ, thay người giặt hồ may vá gia dụng, ngay cả đương ra này thân quần áo đều là ta thay người làm hơn phân nửa tháng việc. Thân thủ xả bố, hoa 5-6 cái ngày đêm làm tốt. Là đương gia người trong nhà khinh thường nô gia, thường xuyên đem trong nhà việc toàn đôi cấp nô gia một người làm, năm đó mới vừa vào cửa, nếu không phải bà một hai phải lập quy củ, làm nô gia ở Thái Dương phía dưới quỳ một ngày, nô gia cũng sẽ không sinh bệnh. Nô gia bị bệnh, đương gia cũng không thỉnh đại phu mua thuốc, chỉ đem bạc ném cho nô gia, nhưng nô gia ở nhà các ngươi nơi nào có cái gì địa vị đang nói, kia tới tay bạc còn không có ấm áp chăng. Đã bị bà cùng cô em chồng đoạt đi rồi, xong việc còn nói nô gia trộm nhà các ngươi tiền bạc. Về sau đừng nói xem bệnh uống thuốc, phàm là ta ho khan một tiếng, các nàng liền cảm thấy ta là ở hướng các nàng thảo bạc. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, người hảo tâm, ta cầu xin các ngươi mang chúng ta mẹ con ba người đi thôi, ta cái gì đều sẽ làm, chỉ cần dẫn ta đi, ta sẽ cả đời vì nô vì tỷ báo đáp của các ngươi. Nữ nhân tiếng khóc hơn nữa hải tử khóc náo thành. Còn có nam nhân chỉ trích thanh âm làm Lam Như Khanh không khỏi mở cửa xem cái đến tụt cùng. Nghe nữ nhân này nhưng thật ra cái người mệnh khổ, nhưng cũng là quá yếu duyên cớ, cùng trước kia các nàng ra giống nhau, nàng không khỏi sinh ra đồng tình chi tâm. Bên vực lẽ phải nam nhân nghe nói nữ nhân khóc lóc kể lể thanh, đang chuẩn bị tương trợ, bên cạnh một người nam nhân ngăn lại hắn, hướng hắn lắc đầu. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm kia hai người, đột nhiên mày giơ lên. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Này hai người còn không phải là có sẵn Tinh Nguyệt phái người sao? Trong đó một cái tình yêu tràn lan, hận không thể lập tức mang theo số khổ nữ nhân rời xa những cái đó thị thị phi phi, một cái khác tắc liều mạng ngăn đón, nói cái gì này đã là hắn rời núi sau lần thứ 8 trượng nghĩa tương trợ, lại như vậy giúp đi xuống, bọn họ trở về lộ phí đều không đủ dùng. Kia nam nhân phỏng trừng phổ độ chúng sinh thượng nghiện, một phen đẩy ra hắn, một bên đi, ta chính là không thể gặp có người ở trước mặt ta chịu khổ. Bực này bất bình việc ta đã gặp gỡ liền không thể mặc kệ. Tới, cô nương, cho ngươi khăn tay, mau đem nước mắt sát một sát. Nam nhân, ngươi nói một chút nữ nhân này bao nhiêu tiền bán, còn có này hai cái cô nương, các nàng mẹ con ba người đi theo ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ bị ngươi bán cho người khác, không bằng bán cho ta. Nữ nhân trượng phu suy hừ một tiếng, vội vàng xua tay, đi đi đi, không bán không bán, ngươi nếu thật sự tưởng phát thiện tâm, liền ly nữ nhân này xa một ít, này đàn bà nhược là yếu đi một ít. Làm cơm vẫn là rất đối ta ăn uống. Nam nhân vừa dứt lời, đã bị người nắm cánh tay, người bán hay không? Phỏng chừng là thật sự có tài, này nam nhân lập tức liền túng, bán, 600 lượng, các nàng nương ba ngươi toàn mang đi. 600 lượng. Á á á, tam, 300 lượng, 300 lượng. Nam nhân tay dần dần dùng sức. Nữ tử trượng phu lập tức sửa miệng, 100 lượng, thật sự không thể lại thiếu, kia nữ nhân 30 lượng mua trở về, ta cũng dưỡng nhiều năm như vậy, tiêu phí ta không ít tiền bạc, hơn nữa này hai cái tiểu nhân, ngươi cũng phải nhường ta kiếm hồi tiền vốn đi. Vừa dứt lời, một trương 100 lượng ngân phiếu, ném cho hắn, khí phách nói, Lan. Lam Như Khanh thấy này nam nhân một bộ chính khí bình nhiên, lập tức cảm thấy là một cơ hội. Vì thế nàng nhanh chóng vào không gian, cầm lấy màu trang ở trên mặt trên người mân mê sau một lúc lâu, sau đó dùng không gian thuần di, đi vào khách điếm bên ngoài, cố ý trang nghiêng ngả lảo đảo, hoang mang rối loạn mà bộ dáng chạy tiến vào. Chủ quán, có thể ở túc sao? Trường quay vừa thấy Lam Như Khanh trang điểm, lập tức làm tiểu nhị đem nàng oanh đi ra ngoài. Đi mau, đâu ra ăn mày, đừng quấy rầy chúng ta làm buôn bán. Cầu xin các ngươi không cần đuổi ta đi, ta có tiền, thật sự, cầu các ngươi làm ta ở một đêm thượng đi. Dứt lời, Lam Như Khanh từ trong tay háo móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Chương 398 hắn không phải nơi này người. Lam Như Khanh thay đổi một thân rách tung tóe quần áo, tóc lộn xộn, cả người dơ hề hề, cho nên trưởng quầy cùng tiểu nhị đều không có nhận ra tới nàng. Nay còn không phải chính yếu, mấu chốt là trên người nàng trải rộng lớn lớn bé bé vết thương. Trưởng quầy sợ nàng có bệnh, quá cho hắn khách nhân. Không muốn chiêu đãi nàng, nhìn nàng ăn mặc rách nát còn có thể lấy ra ngân phiếu, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi là người phương nào, hành tích lén lút không nói, một thân khất cái trang điểm, như thế nào còn có thể lấy đến ra mặt ngạch như thế đại ngân phiếu. Lam Như Khanh lập tức hoảng loạn mà đem ngân phiếu thu hồi tới, này, đây là ta ăn xin khi, một vị người hảo tâm cấp. Người hảo tâm cấp, ta như thế nào ngộ không đến như vậy hảo tâm người a? Vừa thấy ngươi chính là đang nói dối, tiểu nhị, chạy nhanh báo quan. Trường quay híp mắt vuốt chính mình dâu dê, chân thật đáng tin địa đạo. Lam Như Khanh vừa nghe, sợ tới mức lập tức liền ra bên ngoài chạy, trường quay sớm đã làm tiểu nhị ngăn lại nàng. Người này nếu là quan phủ để sót phạm nhân, hắn có thể bắt được cũng coi như là lập công lớn, thứ hai khách điếm danh khí cũng có thể truyền bá khai. Không cần bắt ta không phải đào phạm, ta không được cửa hàng, ta đây liền đi. Đang ở xô đẩy gian, tinh nguyệt phái cái kia phổ độ chúng sinh nam nhân từ trên trời giáng xuống, hét lớn một tiếng, thái. Các ngươi hai cái đại nam nhân như thế nào có thể như thế khinh nhục một cái nhược nữ tử? Trường quay mà đã là không thể nhịn được nữa, chỉ vào hắn nói, vị này khách quan, người có thiện tâm là không sai, nhưng này thiện tâm phát qua đầu, kia còn không bằng xuất gia làm hòa thượng, trên đời này bất bình việc nhiều lắm đâu, chỉ bằng ngươi một người có thể quản lại đây. Chính là vị này đại ca, từ ngài trụ đến nhà ta khách điếm, trong tiệm bất bình việc ngài đều đã quản tăng cọc, ngài nghỉ ngơi một chút đến lạc. Tiểu nhị đi theo hát đệm, kia nhưng không thành. Những cái đó không gặp được, đảo cũng thế, đâm tiến ta trong mắt ta cũng không thể mặc kệ. Thích bênh vực kẻ yếu nam nhân khổng võ hữu lực, cũ kỹ đáng yêu, lại không mất cơ trí, ở Lam Như Khanh trong mắt, hắn hình tượng liền cùng thủy hử chuyện hoa hòa thượng lộ trí thâm không sai biệt lắm. Trường quay mà cùng tiểu nhị bị tức giận đến tưởng hộp máu, cùng hắn vô pháp giao lưu, hai người vội vàng đem cầu cứu ánh mắt rời về phía hắn đồng bạn. Hắn đồng bạn vội vàng chạy tới, dùng sức túm hắn đi, còn biên khuyên giải an ủi hắn, việc này ta mặc kệ, đi đi đi. Chúng ta đến bên trong uống chút rượu đi. Nhưng nam nhân một phen mạnh mẽ mà đem hắn ném ra, quật cường mà che ở trưởng quầy mà cùng tiểu nhị trước mặt, các ngươi nếu tưởng động nàng, trừ phi từ ta trên người dẫm qua đi. Trưởng quầy mà cùng tiểu nhị nhìn nhau, hít sâu một hơi, ngay sau đó dùng hết toàn lực tấu hắn. Lam Như Khanh thấy kia nam nhân vẫn không nhúc nhích bị đánh, không khỏi ám đạo, thật là cái ngốc tử. Thừa dịp bọn họ đùa giỡn, Lam Như Khanh không quên chính mình sứ mệnh, chạy nhanh tìm kiếm cơ hội chạy đi ra ngoài. Trường quay mà mắt sắc nhìn đến Lam Như Khanh chạy, cũng không cùng kia nam nhân triển, lập tức phái đi người khác báo con đi. Nam nhân quay đầu về phía sau nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện Lam Như Khanh, lập tức ra bên ngoài đuổi theo. Lam Như Khanh đương nhiên không có khả năng đi xa, nàng cố ý khiến cho hắn chú ý sau, là muốn cho hắn đem nàng đưa tới tinh nguyệt phái, cũng không thể chạy xa làm hắn tìm không thấy. Lam Như Khanh ở bên đường cùng một cái ngõ nhỏ chỗ ngoặc chỗ chờ, tính toán chờ hắn đuổi theo ra tới liền hướng ngõ nhỏ chạy. Nhưng nên diện chạy tới vài người, vừa thấy đến nàng đôi mắt lập tức liền sáng lên. Lam Như Khanh một đoán liền đoán được này khẳng định là ám ý gì các người, lập tức liền có chủ ý. Nàng mã bất đình để mà trở về chạy, ám ý các đương nhiên theo đuổi không bỏ, bọn họ chỉ là tưởng giải thích rõ ràng bọn họ lần này là mang theo thành ý thỉnh nàng trở về. Quay đầu đụng vào một người, Lam Như Khanh lập tức giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ bắt lấy hắn, cứu cứu ta không nghĩ bị những người đó bắt được, bằng không ta sẽ không toàn mạng. Mãng hán vừa nghe, thô nùng lông mày vừa nhấc, nhìn đến cách đó không xa hướng hắn chạy tới mấy người, lập tức hét lớn một tiếng cùng bọn họ xé đánh lên tới. Ám ý gì các người hoang mang khó hiểu, thầm nghĩ người kia là ai a, dám cản bọn họ. Bọn họ vội vã tìm Lam Như Khanh, nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, vì thế tránh đi hắn trực tiếp truy Lam Như Khanh. Mãng Hán thấy bọn họ người nhiều, sợ hắn ngăn không được, trực tiếp cùng bọn họ đấu võ. Lại nói tiếp này sức chiến đấu sát thật kinh người, lấy hắn vì trung tâm vòng vây, cơ hồ không người có thể va chạm ra tới. Lam Như Khanh trốn ở góc phòng thầm than, ta cái ngoan ngoãn lý, người như vậy mới là như thế nào bị Tinh Nguyệt phái người cướp đoạt đến, luận Bồ Tát tâm địa, kia tuyệt đối ném chùa miếu hòa thượng một cái phô a, luận chiến đấu lực, sao chịu được so quân đội một cái bài a. Ám ý các người trực giác người này đối Lam Như Khanh cũng không có gì ý xấu, hơn nữa người này nhìn qua cũng hoàn toàn không bình thường, vì tránh cho khiến cho người khác hoài nghi, bọn họ chỉ tùy tiện qua hai chiêu, liền bại hạ trở tới. Mãng Hán thấy bọn họ ngừng tay, lập tức uy nghiêm mà thô thanh thô khí mà cảnh cáo bọn họ, nếu lại tìm vị kia cô nương phiền thoái, cũng đừng trách ta Trương Đạt này song thiết quyền đấm bạo các ngươi đầu. Dứt lời xoay người liền đi tìm Lam Như Khanh. Vài người ngốc lăng tại chỗ, cái gì tìm Lam cô nương phiền thoái, rõ ràng là hắn tìm bọn họ phiền thoái mới đúng đi, hôm nay bọn họ là chiêu ai chọc ai, liên tiếp bị nhục. Trên đường cái người đi đường ít ỏi không có mấy, lạnh leo tịch lanh trong bóng đêm đột nhiên bay tới một đạo màu nguyệt bạch bóng dáng. Các chủ, ám ý các người vừa thấy người này, sôi nổi ôm quyền chào hỏi. Mới vừa rồi sự bản các chủ cũng thấy được, Lam cô nương khả năng có khác mục đích, các ngươi vẫn là trước đường đuổi theo. Người này chính là Lam Như Khanh phía trước tìm Bạch Xương công tử, cũng là ám ý các chủ, hắn dáng người thon dài, một thân màu nguyệt bạch áo gấm sấn hắn như ngọc giống nhau. Đáng tiếc chính là, hắn trên mặt mang một cái thần bí mặt nạ. Chính là các chủ, người này tuy thân phận không rõ, nhưng sức chiến đấu không yếu, vạn nhất phát hiện Lam cô nương là cố ý tiếp cận hắn, với Lam cô nương cũng là bất lợi a. Bọn họ đã đắc tội quá Lam Như Khanh một lần, nếu không thể bảo vệ tốt Lam cô nương lập công chu tội, Cảnh Vương quyết định sẽ không bỏ qua bọn họ. Yên tâm đi, người này bản các chủ biết được, là Tinh Nguyệt phái một cái đệ tử, cũng không phải Cơ Nguyệt tín nhiệm người, bản các chủ suy đoán, Lam cô nương khả năng sớm đã biết được thân phận của hắn, cho nên mượn cơ hội đi tiếp cận Tinh Nguyệt phái tông chủ đi. Tinh Nguyệt phái vẫn luôn là trên giang hồ danh môn đại phái, lấy giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, nếu không phải lần trước Hoàng Kim Mắt xuất hiện, trên triều đình còn phát hiện không được Tinh Nguyệt phái dã tâm, lần này Lam cô nương ra tay, khẳng định là tưởng đi vào bộ lấy một ít hữu dụng tin tức. Chính là các chủ, vạn nhất kia Cơ Nguyệt tưởng đối Lam cô nương bất lợi, chúng ta tổng không thể làm hãy chờ xem. Lam cô nương là cái có bản lĩnh người, là các ngươi quá mức xem thường nàng, có thể cho các ngươi một đám người thua ở trên tay nàng, chẳng lẽ còn thuyết minh không được vấn đề sao? Bạch Xương sớm có nghe nói quá nàng đại danh, nàng một người có thể đơn đao con ngựa mà sát đi vào, tất nhiên là có toàn thân mà lui biện pháp. Bên kia, Trương Đạt tìm được Lam Như Khanh, hào sảng mà nết môi hướng nàng cười, lộ ra một loạt hữu hảo hàm răng. Cô nương đừng sợ, người xấu ta đều cho ngươi đánh chạy, cô nương đi nơi nào, không bằng ta đưa cô nương đoạn đường. Lam Như Khanh trợn tròn mắt hỏi hắn, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bèo nước gặp nhau, không cần phải như thế bán mạng mà giúp một cái người xa lạ đi, người này tuy thoạt nhìn ngu đần mà, nhưng Lam Như Khanh tổng cảm giác hắn hành vi không đốc. Đúng rồi, cao cấp thuật đọc tâm đều đọc không hiểu hắn, hay là hắn không phải nơi này người. Chương 399 lẫn vào Tinh Nguyệt phái. Trương Đạt cười hắc hắc, mênh mang biển người. Tương ngộ tức là duyên, có thể giúp được người, đó là ta tồn tại thế gian này ý nghĩa. Lam Như Khanh kinh ngạc, nếu là ngươi giúp được người cho ngươi mang đến nguy hiểm ngươi cũng không sợ sao. Kia có cái gì sợ quá, có thể cho ta mang đến nguy hiểm người còn không có sinh ra đâu. Nhìn người này muốn nhiều túm liền có bao nhiêu túm, Lam Như Khanh nhíu môi, thầm nghĩ thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ quá. Ngươi vì cái gì muốn lựa chọn giúp người khác đâu, nếu là người khác không nghĩ làm ngươi hỗ trợ ngươi cũng muốn giúp sao. Lam Như Khanh đối người này cảm thấy thập phần tò mò, không khỏi đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Nhìn đến bất bình việc, ta sẽ chủ động hỗ trợ, nếu là người khác không cho ta giúp, ta liền không giúp. Mãng Hán ánh mắt rất là kiên định, nhìn qua là rất có nguyên tắc một người. Kia người khác xem chuẩn ngươi thiện tâm lợi dụng ngươi, ngươi sẽ phát hiện sao? Liền tính phát hiện còn muốn tiếp tục hỗ trợ sao? Thế gian vạn vật hết thảy đều có nhân quả luân hồi, mặc dù người khác thương ta hại ta, quả báo liền sẽ tìm hắn, hoàn toàn không cần ta ra tay. Càng cùng này nam nhân đối thoại, Lam Như Khanh liền càng phát hiện hắn ở cùng chính mình niệm Phật Kinh. Ngươi là hòa thượng sao? Ta kiếp trước là Phật. Lam Như Khanh một nghẹn, không biết có nên hay không tin cái này đại ngốc tử. Cô nương vì sao bị người đuổi theo? Lam Như Khanh mới vừa đình chỉ đặt câu hỏi, người nam nhân này liền trái lại hỏi nàng. Nghe vậy Lam Như Khanh khuôn mặt nhỏ chợt thất sắc, ta bị đầy đất chủ mua đi đương tiểu lão bà, nhưng không dự đoán được kia địa chủ bà là cái lợi hại ghen tị, nàng thừa dịp địa chủ không ở nhà đem ta đánh thành trọng thương, còn tuyên bố muốn hủy ta dung, băm ta đi huy cầu. Thái! Quá đáng giận, này hôn đản ở đâu, tốc mang ta đi. Mãng hán vừa nghe tính tình rất là táo bạo. Lam Như Khanh dương mắt nhìn về phía hắn, vị này đại hiệp, nếu mang ngươi đi, ngươi sẽ giết người nọ sao? Sẽ không, thích hợp giáo huấn một chút vẫn là có thể. Ngươi vô cớ đánh người, sẽ không thu được báo ứng sao? Sẽ không. Mãng hán trả lời mà rất là khẳng định. Lam Như Khanh càng thêm hoài nghi, người này là cái ngốc tử. Kia tính, nếu không thể giết nàng, trêu chọc nàng, cũng sẽ cho ta mang đến phiền toái. Kia cô nương nói cho ta, kia địa chủ ra ở đâu, ta đây liền đi gặp nàng, bảo đảm nàng không hiểu được ta là ngươi tìm tới. Kia không được, vạn nhất nàng bị ngươi bị thương, tìm được ta sẽ đem sở hữu khí giải đến ta trên người. Ta bảo đảm không cho nàng tìm được ngươi. Lam Như Khanh lại lần nữa nhìn chằm chằm tên ngốc này nhìn, này nam nhân vì mau lao thích quản này đó bất bình việc a. Kia không được, chờ ta tìm được một chỗ an toàn mà lại nói cho ngươi. Lam Như Khanh ánh mắt hơi lóe, buông xuống đầu, khiến cho hắn thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Mãng hán quả nhiên thượng câu, cấp khó dằn nổi nói, không bằng như vậy, ta mang cô nương đi Tinh Nguyệt phái, cô nương nếu có thể ở bên trong có thể ăn khai, mặc cho ai tới cũng không sợ có thể đem ngươi mang đi. Lam Như Khanh nội tâm vui sướng, nhưng trên mặt vẫn là chần chờ vài phần, cuối cùng gật gật đầu, đại ca là Tinh Nguyệt phái người, nếu có thể đến đại ca chiếu cố, thật sự là tiểu nữ tam sinh hữu hạnh. Ai, đừng khách khí, ngươi nói trước nói kia địa chủ ra ở đâu, ta cho nàng một đốn giáo huấn, lại trở về mang ngươi đi Tinh Nguyệt phái. Mãng hán xua xua tay, đối với Lam Như Khanh trong miệng cái kia địa chủ bà rơi xuống, như cũ không chịu bỏ qua. Nếu không, ngươi vẫn là trước mang ta hồi Tinh Nguyệt phái, ta lại nói cho ngươi đi. Lam Như Khanh không cấm có chút đau đầu, này đại ngốc tử, nàng đến nào cho hắn tìm một cái ác nhân cung hắn xì hơi đâu. Mãng hán lắc đầu, kia không được, chờ lên núi sau, ta liền không có xuống núi cơ hội. Thở dài, nặng nề. Suy nghĩ một chút, Lam Như Khanh tự định nghĩa đưa vào pháp, đưa vào một cái ác niệm giá trị hệ thống, tìm tòi phạm vi 10 km nội nổi danh ác nhân. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cách đó không xa phủ cửa treo đèn lồng màu đỏ một nhà nói, cái kia giáp trong phủ đầu tôn phu nhân. Mới vừa rồi tìm tòi ra tới, cái này giáp phủ tôn phu nhân có thể nói là xú danh rõ ràng ác phụ, không chỉ có liên hợp Xuân Hương viện tiểu quan quan cho chính mình trượng phu đầu độc, còn đem mấy phòng tiểu thiếp và nữ nhi bán tiến Câu Lan viện cập người nha tử trong tay, nàng trong tay giết hại một cái con vợ lẽ tánh mạng, này thi thể còn buồn trên mặt đất hầm rau ngâm đào lưu đâu. Cái này tôn phu nhân cùng nàng mới vừa rồi nhắc tới địa chủ bà không sai biệt mấy, đem nàng đẩy ra nhất thích hợp, vì thế nàng đem này ác hành nói một lần, thậm chí còn đem con vợ lẽ thi thể giấu kín địa phương cáo chi hắn. Mãng hán nghe nói, lập tức đỏ mắt sát tiến giáp phủ. Lam Như Khanh ẩn thân tiến đến xem náo nhiệt. Lúc ban đầu đi vào giáp phủ, bên trong nhất phái tường hòa chi sắc. Này giáp phủ là thương hộ, ở Giang Tây phủ thành vùng này cũng là nổi danh gia đình giàu có. Bên trong nha đầu gã sai vật linh tinh mà đi ở phiến đá xanh thượng, nhìn dáng vẻ đã là tới rồi phủ miên là lúc. Đột nhiên hậu viện vang lên một đạo nữ nhân kêu thảm thiết, nghe thanh âm không giống như là ở hậu viện xương vương xương bá tôn phu nhân. Mãng hán đã để đao chạy đi vào, Lam Như Khanh sử dụng thuấn di qua đi, tận mắt nhìn thấy đến một trong phòng thảm trạng. Gần bởi vì bên người tỷ nữ cho nàng tháo trang sức là lúc xả đau nàng tóc, nàng liền cầm lấy kéo chọc thông tỷ nữ lòng bàn tay. Kia đầy đất huyết thực sự nhìn nhút nhát. Mãng hán không khỏi phân trần chém môn đi vào, hướng kia tôn phu nhân thái một tiếng, ném xuống dụng cụ cắt gọn, bàn tay trần đem kia tôn phu nhân một đốn béo tấu. Lam Như Khanh đang muốn đi tìm quan phủ người nhân cơ hội đem này tôn phu nhân đem ra công lý, không nghĩ tới kia tôn phu nhân đầu tiên làm người đi báo quan. Lam Như Khanh đành phải án binh bất động, chờ nàng chính mình đào hố chôn chính mình. Đột nhiên không gian ý thức vừa động, tự động thăm dò ra, này tôn phu nhân giống như còn cùng nơi này chi phủ có điểm quan hệ. Trách không được có thể ở trong phủ xương vương xương bá, nguyên lai ủy vào chính mình là đơn vị liên quan A. Lam Như Khanh thỉnh phân thân đi ra ngoài thỉnh Giang Tây thứ sử có thể so chi phủ quyền lợi lớn hơn, chờ thứ sử đại nhân phái người tiến đến điều tra này Giang Tây chi phủ gấp gác, này tôn phu nhân cũng chạy không được. Mang hàn ý tại giáo huấn người, cho nên ở biết được quan binh lại đây khi, lập tức phi thân đào tẩu. Lam Như Khanh sử dụng thuấn di đến tại chỗ chờ hắn, thấy hắn thở hồng hộc mà đến, không khỏi nói cho hắn, kia tôn phu nhân là địa phương chi phủ đường muội, ngươi trêu chọc nàng, không sợ vì chính mình gây họa thượng thân sao? Không sợ. Lam Như Khanh vô ngữ, lại nói, kia chi phủ dung tung chính mình đường muội giết người hành hung, có thể thấy được kia chi phủ cũng không phải người tốt, vì cái gì ngươi không giáo huấn hắn? Chờ hắn tới quan phủ, ta sẽ tự giáo huấn hắn. Lam Như Khanh đột nhiên một ngốc, có chút không hiểu hắn vì sao nói như vậy. Trương Đạt đồng bạn vòng thành nội một vòng lớn, rốt cuộc tìm được rồi hai người bọn họ. Vừa thấy đến Trương Đạt hắn liền nhịn không được tàu nhào, làm ngươi đừng xen vào việc người khác, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo đi, nhân ra đem ta cũng đuổi ra tới. Trương Đạt sắc thật vẻ mặt mà thỏa mãn, ngủ không thành khách điếm, vậy hồi bái, dù sao lần này thu hóa không nhỏ. Thu hóa không nhỏ. Chẳng lẽ này mãng hán xuống núi còn mang theo cái gì nhiệm vụ? Đồng bạn nhìn xem Lam Như Khanh lại nhìn cách đó không xa đi theo cùng nhau tiến đến mẹ con ba người, không khỏi hỏi, Trương Đạt, này mấy người phụ nhân làm sao bây giờ? Trương Đạt hào sảng vung tay lên, mang về trong núi, cho các nàng an bài một phần sự làm, yên tâm, các nàng nhưng không giống ta thực có thể ăn, tông chủ có thể thu ta, thu này mấy cái cô nương còn không phải giống nhau thu. Chính là kia không giống nhau. Người này nói còn chưa nói xong, Trương Đạt đã đi xa. Lam Như Khanh cùng mẹ con ba người liếc nhau, vội vàng theo đi lên. Chương 400 Trương Đạt bí mật. Trương Đạt ở phía trước đi, hắn đồng bạn ở hắn bên người lải nhải cái không ngừng. Lam Như Khanh vốn là muốn chạy nhanh lên, nhưng này mẹ con ba người lại đi được phi thường thong thả. Hơn nữa trên người nàng có thương tích, nàng đành phải nghỉ ngơi đi nhanh điểm tâm tư. Cô nương, muốn hay không chúng ta giúp ngươi a? Kia nữ nhân chủ động đi lên, làm bộ muốn đỡ nàng. Lam Như Khanh chạy nhanh xua xua tay, trên người nàng đều là họa, bị người một dính chẳng phải là làm người nhìn ra manh mối. Nữ nhân cũng không lại kiên trì, yên lặng mà thối lui đến một bên đi đường, kia cụp mi rũ mắt mà bộ dáng, cực kỳ giống nàng mới vừa xuyên qua tới khi, nhìn thấy Nhiếp thị bộ dáng. Chính là, nàng tổng cảm giác có chút không đúng. Này nữ tử bước chân rất là uyển chuyển nhẹ nhàng, người bình thường bước chân đạp trên mặt đất là có tiếng vang. Chẳng lẽ là, nàng lại nhìn thoáng qua hai cái tiểu cô nương. Hai cái tiểu cô nương nhìn qua đều là 3-4 tuổi bộ dáng, chỉ gắt gao mà đi theo nữ nhân, ngẫu nhiên mở to hai chỉ mắt to tò mò mà nhìn nàng. Này hai cái cô nương trên người nhưng không có gì thương. Ở khách điếm thời điểm, nữ nhân này công bố nàng kia trượng phu như thế nào làm không tốt, kia nghĩ đến này hai đứa nhỏ cũng thường xuyên gặp hắn đánh chửi mới đúng. Nhưng này hai cái cô nương không dành thế sự, gặp được người ngoài cũng là một bộ ngây thơ mở mịt mà bộ dáng. Lam Như Khanh đột nhiên kết luận, nữ nhân này cũng không đơn giản. Nàng khẳng định cũng là nương đại ngốc hán chuẩn bị lẫn vào tinh nguyệt phái giữa. Chỉ là nàng trà trộn vào đi là muốn làm cái gì. Lam Như Khanh dùng cao cấp thuật đọc tâm cũng nhìn không ra nàng nội tâm ý tưởng. Bất quá nữ nhân này cùng đại ngốc hán không giống nhau. Dùng cao cấp thuật đọc tâm xem đại ngốc hán khi, hắn bất luận cái gì tâm tư đều phát hiện không đến, thuật đọc tâm màn hình là màu đen. Nhưng nữ nhân này cao cấp thuật đọc tâm ngẫu nhiên có thể phát giác tới nàng đói bụng, khắc, còn lại thời điểm màn hình là trống rỗng. Bởi vậy cũng chứng minh ra người này lòng dạ sâu đậm. Thế gian có nhất thiện giỏi về tâm kế người có thể từ một người ánh mắt thăm dò gian này tiềm tàng tin tức, đại khái nữ tử chính là sợ gặp được loại người này đem chính mình bại lộ đi. Lam Như Khanh đột nhiên ánh mắt chợt lóe, duỗi tay về phía trước mặt vẫy vẫy, đại ca, ngươi từ từ ta nha. Phía trước Trương Đạt vừa nghe, dừng lại nệ bước, quay đầu lại chờ nàng, tiểu muội, này một đường rất xa, ngươi đi bất động, ta có ngươi à. Không không không. Ta không phải ý tứ này, ta tưởng nói ngươi đi chậm một chút, đừng đem chúng ta mấy cái nhược nữ tử dừng ở mặt sau, này tối lửa tắt đèn mà, quái dọa người. Trương Đạt gật gật đầu, thành. Mẹ con ba người trước sau tay nắm tay, chỉ đi theo bọn họ phía sau, lại không cùng bọn họ song song. Trương Đạt đồng bạn nhìn chằm chằm Lam Như Khanh nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, chuyện của ngươi giải quyết. Úc, vị này đại ca, giải quyết đâu, vị này đại ca đem kêu kẻ xấu giáo huấn một hồi, nhưng cho ta ra một ngụm ác khí đâu. Đồng bạn có chút không tin hỏi Trương Đạt, nữ nhân này nói ngươi tin sao? Ngươi thật xác định người khác là ác nhân mà không phải nàng. Lam Như Khanh vừa thấy đại ngốc hán đồng loa còn rất cẩn thận mà, làm cho nàng mặt liền dám hoài nghi nàng, nàng cố ý có chút sinh khí mà quay đầu đi. Trương Đạt gật gật đầu, kia thật là cái ác nhân, này tiểu muội ở mụ la sát nơi đó nhận hết ủy khuất, ngươi không biết, kia ác nhân liên hợp người khác cho chính mình phu quân đầu độc, còn bán đi trong phủ tiểu thiếp các tiểu thư, nhất đáng giận chính là, nàng còn giết một cái hài tử. Thi thể liền giấu ở hầm. Ta quá khứ thời điểm, kia ác nhân trong tay cầm kéo, chọc thông nha đầu lòng bàn tay, chính là hung tàn. Đồng bạn thấy Trương Đạt tận mắt nhìn thấy, lập tức liền không hề hoài nghi, đối Lam Như Khanh thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Cô nương, xin lỗi a, ta này huynh đệ thích nhất thế người khác trang điểm bất bình. Ở chúng ta dưới chân núi cái kia chân nhỏ, hắn rất nổi danh, không ít người đều xem chuẩn hắn thiện tâm, làm bộ khất cái hướng hắn thảo tiền, hắn đều giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt. Lam Như Khanh ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Trương Đạt, nguyên lai đại ca vẫn luôn đều thích làm việc thiện, ta còn tưởng rằng đại ca giúp ta, là coi trọng ta đâu. Lam Như Khanh khuôn mặt đỏ lên, chạy nhanh che mặt. Trương Đạt đồng bạn khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được ở trong lòng phun tào, liền bộ dáng này, hắn mã thấy đều không nghĩ trở, nàng từ đâu ra mặt cho rằng Trương Đạt coi trọng nàng. Bất quá nữ nhân này tâm tư đơn giản, nhưng thật ra có thể bài trừ nàng dụng tâm kín đáo, ý đồ dựa Trương Đạt trà trộn vào Tinh Nguyệt phái khả năng. Lam Như Khanh không gặp hắn mặt, liền phát giác hắn ở phun tào chính mình, nhịn không được hung hăng nghiến răng, này nam nhân, tìm một cơ hội nàng nhất định hung hăng thu thập một đốn. Nói vô tâm, nghe cố ý, Trương Đạt nghe vậy mặt đồng dạng đỏ lên, nhìn Lam Như Khanh đều có chút không được tự nhiên. Hắn gãi gãi đầu, đi nhanh đi phía trước đi rồi mấy bước to. Đồng lõa không lại truy hắn, ngược lại cùng Lam Như Khanh nói chuyện, cô nương, đó là ta huynh đệ Trương Đạt, ta họ Canh, ngươi kêu ta Canh đại ca là được. Ta trước tiên nhắc nhở ngươi một câu a, đừng nhìn ra hỏa này hảo tâm mang các ngươi trở về núi, nhưng các ngươi có thể hay không đi vào đi còn khác là vừa nói đâu. Lam Nhập Khanh tò mò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Canh đại ca không lại nhiều giải thích, chỉ nói một câu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lam Như Khanh đảo có chút thấp thỏm bất an, nguyên tưởng rằng dựa vào đại ngốc có thể tiến Tinh Nguyệt phái đâu, kết quả còn không biết có cái gì chờ nàng. Ai, chỉ có thể nói giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, dù sao nàng ly Tinh Nguyệt phái rất gần, quyết không thể mất hứng mà về. Cùng hai người bọn họ đi rồi một khoảng cách, Lam Như Khanh đột nhiên muốn nhìn một chút mặt sau mẹ con ba người. Ai ngờ đến nàng vừa quay đầu lại, liền thấy được một đôi lệnh người sởn tóc gáy ánh mắt. Này lạnh lẽo đúng là kia nắm hai đứa nhỏ nữ nhân phát ra. Kia trong mắt mục tiêu hình như là chính mình, Lam Như Khanh có chút buồn bực, nàng chiêu nàng chọc nàng. Kia nữ nhân phát giác Lam Như Khanh xem nàng, lập tức nhanh chóng biến hóa ánh mắt, tiến lên hướng nàng nhu nhu cười. Cô nương đừng trách móc, mới vừa rồi ta tưởng sự tình tưởng vào thần, nhất thời đem ngươi trở thành nàng. Lam Như Khanh nga một tiếng, ngay sau đó quan tâm hỏi, tỷ tỷ là người ở nơi nào, hiện giờ vì sao mang theo hải tử đi nơi khác tị nạn. Nữ nhân lại đem chính mình đã chịu cực khổ nhuộm đẫm một hồi, nói đảo làm Lam Như Khanh cũng không tự giác mà đồng tình nàng. Phía trước Canh đại ca cũng không khỏi nói một câu, đều là người mệnh khổ a. Dọc theo đường đi, mọi người đều tường ăn không có việc gì mà đi tới, Lam Như Khanh biết này ly Tinh Nguyệt phái tuy rằng không xa, cần phải đi đường nói, ít nhất còn muốn hai cái canh giờ. Nàng nếu không có linh lực hộ thể, này lộ trình ít nhất đi muốn đem nàng một đôi chân đi phế, nhưng hiện tại nàng là một cái bình thường cô nương, quyết không thể làm người nhìn ra manh mối, chỉ phải đi đi rừng rừng. Cũng may cách đó không xa có cái mã quán, Lam Như Khanh mua hai con ngựa, một con cho chính mình, một con cấp kia nữ nhân cùng hải tử dùng. Nói vậy hai cái đại nam nhân, điểm này cước trình hẳn là không nói chơi. Canh Ngọc nhìn hai con ngựa, nhịn không được bĩu môi nhìn về phía Trương Đạt, xuống núi khi, ngươi một hai phải đem ngựa bán, đáng tiếc kia chính là hai đầu tốt nhất thiên lý mã a. Trương Đạt chẳng hề để ý, tiếp tục đi phía trước đi, bước chân sinh phong, chút nào không mệt. Lam Như Khanh đi tới hảo hảo mà, hệ thống nhắc nhở nàng phía trước mặt đường nguy hiểm, nàng đang chuẩn bị giá mã vòng qua miếng đất kia, không nghĩ tới Trương Đạt mắt sắc phát hiện mặt đường kẹp bấy thú nhanh chóng rửa sạch rớt. Nay một mảnh là cỏ hoang mọc thành cụm bình nguyên, có người dùng kẹp bấy thú bắt giết con ngồi cũng là bình thường. Lam Như Khanh không để ở trong lòng, chỉ nghĩ đi qua này phiến bình nguyên, lên núi, là có thể đến Tinh Nguyệt phái. Đinh! Phúc báo giá trị mình mãn, giết chóc giá trị đã mãn. Vũ lực giá trị thăng cấp. Lam Như Khanh rành mạch nghe thấy được thanh âm này, nhưng này hệ thống nhắc nhở âm căn bản không phải chính mình không gian phát ra. Nàng theo bản năng nhìn về phía Canh đại ca cùng cái kia nữ nhân, bọn họ không có kinh ngạc, giống như căn bản không nghe thấy kia nhắc nhở âm. Chương 401 làm ngược lại. Nay thời không gian hệ thống cấp ra giải thích, hệ thống cùng hệ thống chi gian có thể cho nhau cảm ứng, Trương Đạt người mang có hệ thống, lại cùng nàng cách xa nhau thân cận quá, cho nên Trương Đạt hệ thống cảm ứng từ kích phát nàng không gian hệ thống nhắc nhở âm. Nay cũng chính là nàng vì cái gì có thể nghe được nhắc nhở âm mà người khác nghe không được nguyên nhân. Cái này Lam Như Khanh nhưng tính đã biết cái này ngốc không lăng đăng đại ngốc cái vì cái gì chấp nhất với phổ độ chúng sinh. Nguyên lai làm tốt sự có trợ giúp tăng lên phúc báo giá trị, giao hấn người xấu có thể tăng lên giết chóc giá trị, hai người hợp hai là một, mới khiến cho hắn vũ lực giá trị tăng lên. Nàng nhìn về phía Trương Đạt ánh mắt nháy mắt nếp gấp rực rỡ, phảng phất theo dõi một khối mỹ vị thịt mỡ. Một bên Canh Ngọc nhìn thấy Lam Như Khanh như lang tựa hổ ánh mắt, không khỏi thế Trương Đạt tâm can run lên, hảo ra hỏa, ra tới một chuyến, còn đi lên đảo hoa vận. Nhận thấy được Canh Ngọc nội tâm ý tưởng, Lam Như Khanh vô ngữ mà nhìn hắn một cái gì đào hoa vận a, hãn. Đuổi ở hừng đông phía trước, bọn họ đoàn người rốt cuộc lên núi, tới rồi một trôi nhô cao cung điện trước mặt. Đi lên phía trước, muốn hành tẩu 99 tầng bậc thang, toàn bộ cung điện to lớn đồ sộ, cửa cung chỗ an trí hai cái đại trùng, hai bên các đứng một cái tiểu ca. Nghe thấy thanh âm, mặt trên có người đề dưới đèn tới, thấy là Trương Đạt cùng Canh Ngọc, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó nhìn đến hai người bọn họ phía sau mấy cái con chồng trước khi, nhất thời đỡ chán. Trương Đạt, ngươi là đem chúng ta Tinh Nguyệt Phái trở thành từ thiện đường có phải hay không? Mỗi lần làm ngươi xuống núi, ngươi tổng có thể mang những người này trở về. Những người này thật cũng không phải oán trách, chính là có chút nhưng khí, lại không thể nề hà mà kia một loại. Trương Đạt cười to hai tiếng, ta thấy này hai nữ nhân thực sự đáng thương, liền mang các nàng đã trở lại, dù sao đều đến trước mặt, đem nhân ra đuổi đi trở về cũng có vẻ ta quá không có nhân tình vị, không bằng lưu lại đi. Canh Ngọc còn giúp Sơn nói, ngươi nhìn xem nữ nhân này tao nhà chồng người hãm hại, ở nhà đã qua không nổi nữa, còn mang theo hai đứa nhỏ, còn có nữ nhân này, bị chủ nhân ra một đường đuổi giết, dù sao chúng ta Tinh Nguyệt Phái cũng đủ đại, không bằng lưu lại các nàng đi. Vài người liên tục lắc đầu thở dài, tông chủ thu các ngươi hai cái tiến vào, cũng thật là đổ tám đời múc, thế nhưng không có việc gì tìm việc. Hành đi, các ngươi vào đi thôi, các ngươi hai nữ nhân, còn có hai tiểu cô nương cùng ta lại đây. Còn không có tiến bên trong, này nhóm người liền đem bọn họ cấp tách ra. Lam Như Khanh buồn bực, đây là mang các nàng đi chỗ nào à, không phải con Trương Đạt đem các nàng ném đi. Trương Đạt quay đầu lại cùng các nàng nói một câu, không có việc gì, theo chân bọn họ đi thôi, nơi đó có ăn uống, nếu là sống nhiều làm không xong, có thể phóng ta giúp các ngươi làm. Lam Như Khanh an tâm xuống dưới, nguyên lai là làm các nàng làm việc a. Đi theo cầm đầu một cái đại ca từ nửa đường bậc thang quải đến một cái đường nhỏ, đi rồi không bao lâu, liền tới đến một cái rộng mở trong viện. Viện này có không ít lu nước, trồng chất bó củi, còn có thau giặt đồ, phơi nắng cột. Quanh thân là từng hàng dân sinh ký túc xá, nam nhân chỉ vào bên trong phòng nói, tùy tiện chọn cái mà ở lại đi, bên trong có chăn bông gối đầu, nếu là thật sự không mà suy nghĩ lưu lại, vậy làm việc, gánh nước đốn, tủi giặt quần áo nấu cơm, ai làm tốt nhất, liền có khả năng bị chọn đi bên trong hầu hạ quản sự, chỗ đó có thể so nơi này thoải mái nhiều. Nam nhân nói xong liền rời đi. Lam Như Khanh cùng nữ nhân nhìn nhau, sau đó đều tự tìm cái địa phương ngủ. Từ nhìn đến cái kia sởn tóc gáy ánh mắt sau, nàng cũng không dám cùng kia nữ nhân đại ở bên nhau. Vạn nhất buổi tối đột nhiên cho nàng tới điểm cái gì kích thích, nàng này trái tim nhưng chịu không nổi. Đơn giản căn phòng này rất nhiều, bên trong đều là nữ nhân, nơi này kỳ thật cũng có nam nhân trụ, bất quá ly nữ nhân trụ địa phương có đoạn khoảng cách. Lam Như Khanh tìm một cái chỉ ở hai người phòng, lấy đồ vật đem giường đệm chiếm trụ, ngay sau đó đi ra ngoài điều tra địch tình đi. Phòng bếp nhỏ cách nơi này không xa, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nếu đói bụng, có thể chính mình động thủ nấu cơm ăn. Nơi này thật sự cái gì cũng tốt, duy nhất một chút chính là ly cung điện quá xa. Kia cái gì vàng bạc tài bảo đều ở bên trong đi. Thượng quan Lăng Vũ chỉ cho nàng 10 ngày thời gian, này nếu là không đi vào trước tiên tìm hiểu rõ ràng, không biết lại sẽ chậm trễ bao lâu thời gian. Tinh Nguyệt Phái người cũng rất phòng bị ngoại lai người, bọn họ thích làm việc thiện, thích giúp đỡ mọi người, đem thanh danh đánh ra đi, thành tựu bọn họ, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít nghèo khổ người tiến đến. Nhưng Tinh Nguyệt Phái có thể sừng sững với giang hồ thủ vị, nhất định là dẫm lên không ít giang hồ môn phái môn sinh huyết đi lên, bọn họ có thế lực, khẳng định cũng có kẻ thù. Vì giữ được thanh danh, lại phòng ngừa các phái gian tế lẫn vào trong đó, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng suy đoán, cái này sân không chỉ là làm các nàng làm việc đơn giản như vậy, rất có khả năng còn sẽ bày ra trạm gác ngầm, chuyên môn nhìn chằm chằm các nàng những người này động tĩnh, nhìn xem có phải hay không có ý đồ gì. Cái này ý tưởng mới vừa toát ra đầu, hệ thống đông nhiên nhắc nhở sân các giác có không rõ người nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên, vì tránh cho bọn họ lòng nghi ngờ, nàng cố ý đi phòng bếp tìm điểm ăn ôm về phòng đi. Còn có một canh giờ thiên liền sáng, Lam Như Khanh nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm, nàng biết các nàng là tưởng xuống đất làm việc, thật sớm ngày rời đi nơi này, đi bên trong hầu hạ các quản sự đi. Lam Như Khanh nhưng không vội mà xuống đất, nàng còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Vì thế một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, Lam Như Khanh mới khó khăn lắm bỏ lên. Sửa sang lại hảo quần áo, nàng chạy tới cách đó không xa sông nhỏ biên, cho chính mình rửa mặt. Trên mặt nàng có thương, không thể nhanh như vậy biến mất, vì thế Lam Như Khanh sấn không ai chú ý, đem vết thương chụp mà tối sầm chút. Đối với mặt nước, nàng đem đầu tóc sửa sang lại hạ, vớt đi nàng họa vết thương, nàng khuôn mặt vẫn là rất xinh đẹp sao. Cô Phương tự thưởng một trận, Lam Như Khanh đứng dậy trở về đi. Nên diện đi tới một cái ăn mặc thập phần phú khí cô nương, nhìn Lam Như Khanh xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng mày một trọn, tựa hồ chờ đợi cái gì. Thấy Lam Như Khanh không hướng nàng hành lễ, lập tức có chút không vui, hỏi, ngươi vừa tới. Lam Như Khanh gật gật đầu. Kia cô nương không nói chuyện, Lam Như Khanh đành phải chính mình đi trước. Ngoan ngoãn lặc, nha đầu này chính là hầu hạ Tinh Nguyệt Phái tông chủ cô nương, không phải cũng là một cái nha đầu, hầu hạ chủ tử còn hầu hạ ra cảm giác về sự ưu việt tới, cảm thấy tới cá nhân phải hướng nàng hành lễ. Đi rồi hảo xa, Lam Như Khanh như cũ cảm giác kia nữ nhân ánh mắt dừng lại ở trên người nàng thật lâu không tiêu tan. Trở lại trong viện, Lam Như Khanh nhìn đến tất cả mọi người ở ra sức mà làm việc, nam nhân gánh nước đốn tuổi, nữ nhân giặt quần áo, không có sống làm còn hỏi người có cái gì nhưng làm. Tinh Nguyệt phái người cũng là thật sự không khách khí, chỉ vào sau núi hai mẫu đất, làm người đi khai khẩn ra tới. Lam Như Khanh nhàm chán mà thở dài một hơi, sau đó quay đầu lại tiếp tục ngã đầu ngủ. Nơi này người làm việc đều thực tự giác, phỏng chừng nàng là nơi này duy nhất một cái không tự giác mà. Đảo không phải Lam Như Khanh cảm thấy làm việc vũ nhục chính mình giá trị con người, là nàng cảm thấy nếu chính mình muốn đạt tới đi bên trong mục đích, nhất định phải có vẻ theo chân bọn họ không hợp nhau. Bọn họ cảm thấy chỉ cần can sự cần mẫn, liền có cơ hội bị người nhìn trúng, tuyển chọn hắn đi vào hầu hạ quản sự. Không nghĩ tới ngươi càng nỗ lực, người khác càng cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo, nàng chính là như vậy biếng nhác, chuyện gì đều không bỏ trong lòng, ngược lại càng dễ dàng làm người buông cảnh giác. Lam Như Khanh mới vừa nằm xuống không bao lâu, mới vừa rồi ở bờ sông gặp được vị kia cô nương lại về rồi, nàng nhìn chằm chằm nàng hơn nửa ngày. Rốt cuộc không phục mà đặt câu hỏi, ngươi vì cái gì không làm việc? Ta cần thiết muốn làm việc sao? Lam Như Khanh hỏi lại. Nữ nhân một nghẹn, lại tiếp tục nói, chỉ cần ngươi làm việc cần mẫn, liền có cơ hội để bạt đi vào đường quản sự, có lẽ còn có khả năng trở thành quản sự, mỗi tháng còn có thể cho ngươi phát tiền bạc, chẳng lẽ ngươi tình nguyện cả đời đãi tại đây? Chương 402 cấp vị cô nương này xin lỗi. Lam Như Khanh lười biếng địa đạo, ngươi làm gì muốn sống như vậy mệt, chính mình hầu hạ chính mình không hảo sao, vì cái gì thế nào cũng phải vất vả chính mình còn muốn thượng vội vàng hầu hạ người khác, lại nói, làm người tốt nhiều đi. Ta bị người coi trọng tỷ lệ quá nhỏ, còn không bằng ở chỗ này chậm rãi đợi, có ăn có uống, lại tìm cái tiểu tướng công sinh cái nhãi con. Ngươi, kia cô nương bị Lam Như Khanh một phen ngụy biện khí không nhẹ, có rất nhiều tưởng lời nói lại chỉ gắt gao mà tạp ở yết hầu nói không nên lời, chỉ phải oán hận mà đối nàng nói một câu, không biết liêm sỉ. Lam Như Khanh không để ý tới nàng, chờ mình trực tiếp ngủ. Này mới vừa nhắm mắt lại, bên ngoài Trương Đạt thanh âm liền vang lên tới. Tiểu muội, ngươi còn không có khởi đâu, ai cũng thế, trên người của ngươi có thương tích đâu, nghỉ tạm hai ngày chờ tinh thần đầu hảo điểm lại nói. Trương Đạt liền ở bên ngoài hô một tiếng, sau đó vội vã bang nhân làm việc. Kia cô nương trừng mắt Trương Đạt bóng dáng, hầm hừ mà mắng, thật là cái đại ngốc tử. Mới vừa gặp mặt liền nhận người đương muội muội, đến lúc đó bị người lừa cũng không biết. Nàng vừa muốn đi, Lam Như Khanh không phục, xúc lên chăn trừng mắt nàng. Ai ngươi có ý tứ gì, các ngươi Tinh Nguyệt phái người như vậy nhiêu. Thu lưu người sau còn quanh co lòng vòng mà mắng chửi người a, tính tính, này mà không đợi. Lam Như Khanh làm bộ liền đi. Kia cô nương nhìn đến sắc mặt hiện lên hoảng loạn, rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ, còn nói có sách mách có chứng mà, người khác đều làm việc, liền ngươi một người không làm việc, ta đây cũng là hảo ngôn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi như vậy không biết thú, ta đây liền nói cho tông chủ. Kia cô nương không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp chạy chậm mà rời đi. Lam Như Khanh nhìn nàng đi xa, véo hảo điểm liền chạy đi ra ngoài. Chờ đến nàng chạy ra đường nhỏ, đi vào cung điện trước mặt bậc thang khi, phía trên vừa lúc có một hoa y công tử xuống dưới, nhìn đến nàng xuất hiện, lập tức uống trụ nàng, đứng lại. Lam Như Khanh quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó không để ý tới, tiếp tục đi xuống chạy. Tông chủ, chính là kia nữ nhân, không làm việc còn nói muốn ở chỗ này tìm cái tiểu tướng công sinh nhãi con. Cơ Nguyệt nghe nói Ly Lạc nói, lập tức khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Thấy kia nữ nhân cũng không quay đầu lại mà đi. Ma xui quỷ khiến mà nhảy dựng lên phi lạc đến nàng trước mặt. Người nữ nhân này. Hắn tán nhiên mà ánh mắt vừa ra đến trên mặt nàng, liền không tự chủ được mà dừng lại. Nữ nhân này như thế nào như vậy quen mắt, hắn giống như ở đâu gặp qua. Lam Như Khanh cố ý làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, không phục địa đạo, xin hỏi vị này quản sự có chuyện gì sao? Nếu là không có việc gì, đừng chống đỡ ta về nhà. Dứt lời nàng vòng qua hắn liền đi. Cơ Nguyệt khó có thể tin hỏi nàng, chúng ta có phải hay không gặp qua? Lam Như Khanh nghi hoặc mà ngẩng đầu, gặp qua. Ta không biết, ta chưa thấy qua ngươi, đây cũng là ta lần đầu tiên tới Tinh Nguyệt phái. Cơ Nguyệt tức khắc có chút hoài nghi, hắn cảm thấy người này hắn nhất định gặp qua, nhưng rốt cuộc là ở đâu gặp qua, hắn có chút nhớ không quá rõ. Tuy rằng có chút nhớ không quá rõ, chính là hắn trong lòng trực giác người này rất quan trọng, không thể phóng nàng đi. Hắn thật lâu mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên dò hỏi, cô nương tới Tinh Nguyệt phái làm cái gì? Tị nạn. Lâu nghe Tinh Nguyệt phái lấy giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, ta bị người đuổi giết, trùng hợp bị Tinh Nguyệt phái một nghĩa sĩ cứu giúp, là vị kia nghĩa sĩ nói có thể mang ta đến Tinh Nguyệt phái tị nạn, nhưng không ngờ tưởng là thoát ly ổ sói rớt vào hổ a. nơi đó có như vậy nhiều sống muốn làm, còn không có một phân tiền lấy, làm việc cần mẫn chỗ tốt đó là có tỷ lệ bị người nhìn qua tinh nguyệt phái hầu hạ bên trong quản sự. Việc này chỉ có ngốc tử sẽ làm đi, ta ở bên ngoài tìm phân việc, làm hảo không chỉ có sẽ bị đề bạt vì quản sự, tiền công còn không chậm trễ tránh. Nhưng ở các ngươi nơi này muốn mệnh chết mệnh sống mà làm cả đời a, nguyên lai tinh nguyệt phái cũng chỉ bất quá là đánh chính nghĩa cờ hiệu làm này đó lòng dạ hiểm độc người hoạt động. Cơ Nguyệt mày một chọn, nữ nhân này nói rất có đạo lý, tưởng tiến hắn tinh nguyệt phái đại môn nhiều đi, mỗi người tiến vào đã chịu khảo nghiệm đó là ở biệt viện làm việc. Có người ở bên trong làm thượng 1-2 năm mới có khả năng tiến vào tinh nguyệt phái chính cung, có người liền tính ở bên trong làm đời trước cũng sẽ không có cơ hội đi vào. Nhưng cho tới bây giờ không có người như vậy đúng lý hợp tình mà cùng bọn hắn nói qua lời này, có không nghĩ làm người giống nhau đều là trực tiếp đi. Nga. Cô nương nguyên lai là bởi vì cái này sinh khi a, cái này hảo thuyết, ly lạc, về sau làm việc người một ngày có thể lãnh 3 lượng bạc, không làm việc liền không có bạc lãnh, như vậy tổng hợp cô nương tâm ý đi. Cơ Nguyệt ánh mắt chưa từng có rời đi quá Lam Như Khanh mặt, một màn này bị Ly Lạc xem ở trong mắt, đôi bàn tay trắng như phấn không khỏi gắt gao nhéo. Không hợp tâm ý, cho dù có bạc tránh lại như thế nào, Tinh Nguyệt phái tôn chỉ chính là tạo phúc thiên hạ thương sinh, nhưng mới vừa rồi vị kia cô nương canh cánh trong lòng ta vào Tinh Nguyệt phái biệt viện không làm việc, quanh co lòng vòng mà mang ta. Tinh Nguyệt phái người vô đức, có thể thấy được Tinh Nguyệt phái thanh danh chỉ là đồ có này biểu mà thôi, liền tính ta lưu tại Tinh Nguyệt phái. Về sau nhật tử còn phải cảnh giác người khác cho ta làm khó dễ, kia còn không bằng rời đi. Lam Như Khanh nói năng có khí phách, Cơ Nguyệt càng thêm đối nàng tới hứng thú. Cô nương một phen lời nói khí nuốt núi sông, phảng phất có rất lớn tự tin, mọi người đều biết, ta Tinh Nguyệt phái vì giang hồ đệ nhất đại phái, cô nương một câu Tinh Nguyệt phái người vô đức, chẳng phải là đem ta cũng đắc tội, chẳng lẽ cô nương sẽ không sợ ta làm người giết ngươi. Lam Như Khanh đạm nhiên cười, sát ta, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Tinh Nguyệt phái thật vất vả tích lũy thanh danh, nếu nhân giết chết một cái vô tội người mà hủy diệt, chẳng phải là quá không đáng giá, bổn cô nương kết luận các ngươi không dám giết. Liên tính lén lút mà sát, kia cũng không có khả năng, giang hồ các môn phái đã sớm đỏ mắt các ngươi địa vị, một khi các ngươi đi sai bước nhầm, vừa lúc cho người khác cơ hội thừa dịp, sau đó đem các ngươi sai vô hạn phóng đại, cuối cùng phá đổ Tinh Nguyệt phái, thay thế. Thịnh cực tất suy. Bất luận cái gì một môn phái cùng gia tộc đều không thể lâu lâu dài dài mà tồn tại với trên đời này. Cơ Nguyệt thật sự bị Lam Như Khanh một phen ngôn luận chấn động tới rồi. Này nữ tử lời nói sắc bén, tưởng chu chu đáo đáo, này tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ tử. Cô nương thân phận là cái gì, trên mặt thương là chuyện như thế nào, lại là bị người nào đổi giết. Lam Như Khanh trong lòng có khí, không muốn nói cho hắn, dù sao ta cũng không ở Tinh Nguyệt phái làm việc, không cần thiết nói cho người này đó. Cô nương nếu chịu bẩm báo, bản tông chủ có thể giúp ngươi giết đuổi giết người của ngươi. Không cần, Trương đại ca đã thay ta báo thủ, không nhọc phiền tông chủ. Cái gì, ngươi là Tinh Nguyệt phái tông chủ? Lam Như Khanh thần sắc gãi đúng châu ngứa, rất khó làm người hoài nghi nàng tiến vào là có mục đích riêng. Cơ Nguyệt thản nhiên đón nhận nàng ánh mắt, như ngọc bảo phiến vung lên, sấn hắn phong hoa tuyệt đại. Bản công tử đúng là Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt, cô nương, lần này nghe ngươi buổi nói chuyện, làm ta bế tắc giải khai, không bằng ngươi tới bản tông chủ bên người làm việc. Bản tông chủ quản lý này nặc đại bang phái, bên người chính yêu cầu người nhân tài như vậy lúc nào cũng thúc giục chính mình. Đãi ngộ hậu đại ác, cô nương suy xét hạ. Cơ Nguyệt hướng nàng chớp chớp mắt, cách đó không xa mà Ly Lạc quả thực muốn đấu kỵ điên rồi. Tông chủ còn chưa bao giờ có đối nàng như thế thân cận quá đâu, nữ nhân này dựa vào cái gì? Chỉ bằng nàng lời nói sao? Trong bang phái lại không phải không có như vậy dám cùng thẳng dáng người, dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải đối nàng xem với con mắt khác. Kia nữ nhân đấu kỵ phun hỏa mà con ngươi nàng không phải không có nhìn thấy, cho nên nàng cố ý nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu, buồn cô nương vẫn là quyết định xuống núi. Dứt lời chuẩn bị đi. Cơ Nguyệt tiến lên một bước ngăn trở nàng, sau đó quay đầu dùng chân thật đáng tin mà khẩu khí hướng Ly Lạc nói, cấp vị cô nương này xin lỗi. Chương 403 huynh muội bốn cái, một cái bộ dáng. Không nói đến Ly Lạc có nguyện ý hay không, Lam Như Khanh liền không muốn, nàng nói thẳng, không cần, ta nhưng không nghĩ đắc tội với người. Cơ Nguyệt không bỏ nàng đi, cô nương nếu bị kẻ thù đuổi giết, thoát ly Tinh Nguyệt phái trốn đông trốn tây mà chẳng phải khó chịu. Lam Như Khanh trần chờ khoảng không, Cơ Nguyệt chạy nhanh đưa mắt ra hiệu làm Ly Lạc lại đây. Ly Lạc muốn tránh cũng không được, đành phải đỏ lên một khuôn mặt dịch bước qua đi, không cam lòng mà cấp Lam Như Khanh nói một cái khiểm. Lam Như Khanh còn chưa nói cái gì, Cơ Nguyệt lập tức quyết đoán, hảo, Ly Lạc cô nương đã xin lỗi, cô nương liền lưu lại cùng nàng cùng hầu hạ bản tông chủ. Ly Lạc, mang nàng đi vào. Chọn cái ly bản tông chủ gần nhất sân cho nàng. Cơ Nguyệt an bài hảo sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lam Như Khanh cố ý hỏi hắn, hầu hạ. Như thế nào hầu hạ, chẳng lẽ là. Cơ Nguyệt bước chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã, sau đó ho nhẹ hai tiếng, đừng nghĩ hoài, sẽ không làm cái gì làm khó dễ ngươi sự tình, những việc này Ly Lạc sẽ giáo ngươi. Lam Như Khanh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy hắn tựa hồ muốn đi ra ngoài, vội vàng đi lên biểu hiện, ta đây đi theo tông chủ bãi. Không cần, trên người của ngươi có thương tích, bản tông chủ đặc thả ngươi 2 ngày giả, trước làm quen một chút sự vụ, lại đến gần người hầu hạ. Lam Như Khanh không có chấp nhất, Cơ Nguyệt thấy nàng đối với chính mình đi nơi nào có chút không có hứng thú, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ nữ nhân này không phải Đường phái gian tế. Nữ nhân này đến tột cùng là ai đâu? Hắn khẳng định gặp qua nàng, chỉ là vì cái gì nghĩ không ra đâu. Kỳ thật hắn biết rõ nàng có vấn đề, lại còn kiên trì đem nàng lưu tại bên người, không vì cái gì khác, chính là muốn biết nàng đánh cái gì chủ ý, chỉ có địch nhân ở chính mình mí mắt phía dưới, hắn mới yên tâm. Lam Như Khanh ở người khác hâm mộ ánh mắt hạ vào Tinh Nguyệt phái. Không nói cái khác, đây chính là đánh vỡ một cái người xa lạ từ trước tới nay nhanh nhất thời gian tiến vào phái một vị. Cùng ngày ban đêm tới Tinh Nguyệt phái, ngày hôm sau trực tiếp đi vào, mọi người không khỏi phỏng đoán nàng có cái gì siêu cường bản lĩnh, thế nhưng làm tông chủ như thế ưu ái nàng. Tinh Nguyệt phái rất là đại khí khả quan, cùng kinh thành cung điện tráng lệ trình độ không phân cao thấp, nếu không có muốn so một lần, Tinh Nguyệt phái chỉ có thể nói so hoàng cung nhỏ chút, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, này nội tại mỗi một chỗ sân so cung viện đều tinh xảo vài phần. Ly Lạc không tình nguyện mà đem nàng đưa tới chính mình bên cạnh sân, sau đó liền cái gì cũng không nói, trực tiếp liền đi rồi. Tông chủ luôn luôn yêu cầu tinh tế, tất cả đồ vật đều phải trước tiên chuẩn bị tốt, nàng liền cố tình lượng nàng, làm nàng cầu chính mình giáo nàng, cũng làm nàng biết biết, nơi này là ai làm chủ. Nếu là không tiến lên đây lãnh giáo, kia đảo cũng bất việc, nàng chân tay vụng về mà, tông chủ khẳng định ghét bỏ nàng. Đến lúc đó tông chủ liền biết hai mới nhất hợp hắn tâm ý. Lam Như Khanh không để ý đến Ly Lạc, nàng cũng biết mới vừa tiến vào tạo một cái địch nhân không tốt, nhưng cái này địch nhân lại là không thể không thụ. Chỉ cần nàng nhiều phiên hãm hại chen ép nàng, kia nàng làm những chuyện như vậy vừa lúc có thể đẩy đến trên người nàng, thế chính mình bối cái này hắc qua. Lam Như Khanh không có nghỉ ngơi, nàng trực tiếp ra sân, việc đầu tiên chính là tìm hiểu địa hình. Tinh Nguyệt phái tiền kho liền ở bọn họ trong môn phái. Chính là Lam Như Khanh ở không gian trên bản đồ trước sau lại xem xét không đến. Lam Như Khanh nghĩ thầm, định là này tiền khố bố cái gì thủ thuật che mắt, cho nên người bình thường mới không hiểu được. Toàn bộ môn phái nàng trong ngoài nhìn một lần, có địa phương có chuyên gia trông coi, nhìn thấy Lam Như Khanh đều cảnh giác lên, bất quá lại không có động thủ. Bởi vì Cơ Nguyệt làm chủ đem một cái mới vừa tiến Tinh Nguyệt phái không bao lâu nữ nhân lưu tại bên người hầu hạ, chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ phái. Lam Như Khanh thoải mái hào phóng nên coi bọn họ ánh mắt. Chút nào không né tránh, chỉ nói cho chính bọn họ là tới quen thuộc hoàn cảnh mà, rốt cuộc ở tông chủ bên người hầu hạ, sẽ đổ vật nếu không thiếu. Phái người khác lời nói không nói nhiều, như cũ phòng bị nàng, rốt cuộc bọn họ cùng nàng nhưng không thân, cũng không có tự quen thuộc tập tính. Quen thuộc một vòng sau, Lam Như Khanh trở lại sân, nàng lặp lại tự hỏi Tinh Nguyệt phái sẽ đem tiền kho thiết trí ở chỗ nào. Vì cái này, nàng riêng lấy tờ giấy phô khai đem Tinh Nguyệt phái đại khái đặc điểm vẽ ra tới. Còn đem chính mình cho rằng khả nghi địa phương tiêu ra tới. Liên ở nghiêm túc tự hỏi là lúc, phòng bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Lam Như Khanh thu hồi đồ vật lấy ra một quyển sách đặt ở trên mặt bàn, sau đó đi ra ngoài mở cửa. Ly Lạc đem trong tay sổ tay hướng nàng trong lòng ngực một ném, đã quên nói cho ngươi, mỗi người muốn vào phái làm việc phía trước đều phải điển cái này, xem ngươi là cái hiểu biết chữ nghĩa, viết cái này không cần người giáo đi. Nữ nhân làn váy phi động, đảo mắt biến mất không thấy. Lam Như Khanh túi đầu đem kia bổn quyển sách cầm lấy tới mở ra vừa thấy. Bừng tỉnh, nguyên lai là cá nhân tin tức A. Này Cơ Nguyệt cũng là cái cẩn thận, muốn người hầu hạ còn muốn điều tra hạ nhân chi tiết. Lam Như Khanh cũng không do dự, trực tiếp bàn tay vung lên, đem chính mình bịa đặt tin tức viết đi lên. Buổi tối, xong xuôi sự trở lại phái Cơ Nguyệt trước tiên khiến cho người đem Lam Như Khanh viết quyển sách lấy lại đây cho hắn xem. Hắn đại khái lược liếc mắt một cái, mặt mày chịu chịu, khoe miệng chịu chịu, chết vô đối chứng á nữ nhân này. Thật tàn nhẫn. Tin tức sách thượng viết nói, tiểu nữ thanh thanh, thượng vô song thân, hạ vô phu tiểu, huynh muội 4 cái, một cái bộ dáng, trong nhà bần hàn, từ nhỏ chia lịa, từ nhỏ đến lớn, nghiền chuyển bị bán, học quá tài nghệ, đọc quá tứ thư, 3 ngày phía trước, bán hướng giáp phủ, chủ mẫu ghen tị, kết cục xúc động, đêm đen đào tẩu, nghĩa sĩ cứu rút, đi trước phái trùng, ngẫu nhiên gặp được tông chủ. Cơ Nguyệt nhìn này lưu loát mà một mảnh, không khỏi đỡ chán thở dài, nữ nhân này thật đúng là một nhân tài. Bất quá vì điều tra nữ nhân này chi tiết, Cơ Nguyệt phân phó Tâm Phúc đi trước nàng nhắc tới cái kia giáp phủ thăm xem hạ, vì để ngừa rơi rớt cái gì, hắn thậm chí còn phái người đem cái kia đại ngốc kêu lên tới tự mình dò hỏi hạ bọn họ tương ngộ khi chẳng huống. Một canh giờ sau, Cơ Nguyệt không khỏi nhục chí, bởi vì hắn tâm phúc tìm hiểu ra, Giáp phủ bị niêm phong, vị kia hành hung nàng chủ mẫu lúc này đã ở ngục trung, mà kia Giáp phủ lao ra bị chủ mẫu đầu độc, người của hắn chạy tới nơi khi vừa vặn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tìm hiểu trong phủ những người khác khi, mọi người đều biết bọn họ lao ra gần nhất lặng lẽ mua trở về một nữ nhân, bất quá bọn họ còn không có nhìn đến bộ dáng, đã bị chủ mẫu phát hiện bí mật xử trí. Cơ Nguyệt cảm thấy cái này làm như khanh xuất hiện thật sự quỷ dị mà thực, tuy nói nàng nói hợp tình hợp lý, cũng cùng người khác nói rất đúng được với hảo, nhưng hắn chính là cảm thấy nào nào đều không thích hợp. Hắn mới gặp nữ nhân này khi, liền cảm thấy nữ nhân này hai mắt cơ trí, nàng sao có thể bị người nghiền bán trao tay rớt. Còn có nàng nếu là bị người nghiền chuyển bị bán, kia Giáp phủ khẳng định có nàng bán mình khế, nhưng vì cái gì cha không ra. Hắn thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải làm người đem Lam Như Khanh lại lần nữa chiêu lại đây. Hắn như hành ngón tay ngọc đập vào trên bàn, gõ vài cái, thủ đoạn chỗ thình lình bị quần áo cọ sát chỗ khởi tĩnh điện điện hạ, hắn trong đầu đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua. Sau đó, hắn tỉnh ngộ mà chụp hạ cái bàn, hảo a, nguyên lai là hắn. Nhưng không đúng. Hắn lần trước nhìn thấy không phải cái nam nhân sao, nhưng lần này như thế nào là nữ, hắn lại lần nữa cầm lấy kia nữ nhân viết quyển sách nhìn kỹ liếc mắt một cái. Huynh muội bốn cái, một cái bộ dáng. Chẳng lẽ nàng có sinh đôi huynh muội? Mặc kệ có phải hay không hắn, Cơ Nguyệt trong lòng đều có nói không nên lời kích động. Lần trước Hàn Dương Thành xuất hiện hoàng kim mắt sau, nó liền chặt chẽ làm người chú ý, mặc dù biết được thứ đồ kia bị người thi chú sau, hắn cũng làm người chú ý. Nhưng làm hắn khó hiểu chính là, vốn dĩ làm chú hoàng kim mắt bị người bí mật đưa hướng hoàng cung sau, lại chuyện gì đều không có. Nếu nói này hết thảy không phải người kia dở cho quỷ, hắn nói cái gì đều không tin. Càng làm hắn tức giận chính là, người nọ cư nhiên làm hắn làm trò như vậy nhiều người mặt ra như vậy lại xấu. Mặc kệ nữ nhân này có phải hay không người kia, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chương 404 đệ nhị bộ phương án. Lam Như Khanh bị người kêu đi khi, Ly Lạc đang ở tìm nàng cha. Nàng chủ động qua đi nói muốn dạy nàng như thế nào cấp tông chủ rửa chân, hơn nữa còn sai xử nàng đánh một chậu nước tới, nàng ngồi xuống, làm Lam Như Khanh giúp nàng rửa chân. Còn nói chỉ cần nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị mới có thể đủ biết nàng làm có được không. Lam Như Khanh bĩu môi không để ý tới nàng. Ly Lạc thấy thế lập tức liền phải giáo huấn nàng. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, nói, còn không phải là tẩy cái chân sao. Cho ngươi tẩy cùng cấp tông chủ tẩy kia nhưng không giống nhau. Tông chủ tật xấu không ngươi nhiều như vậy. Ly Lạc không phục, ngươi như thế nào biết tông chủ tật xấu không như vậy nhiều. Đột nhiên phát giác chính mình nói ra nói không ổn, vội vàng che miệng lại. Lam Như Khanh bắt được nàng nhược điểm, cười lớn một tiếng, ngươi cư nhiên nói tông chủ tật xấu nhiều, xem ta không nói cho tông chủ đi. Ly Lạc hung hăng mà trừng mắt nàng, rất có nàng dám đi cáo trạng, nàng liền phải nàng đẹp tư thế. Vừa lúc có người lại đây kêu nàng, nàng hướng nàng cười, sau đó tiêu điều vắng vẻ mà đi. Tăng lên tới cao cấp thuật đọc tâm Lam Như Khanh đi vào Cơ Nguyệt phòng, nàng liền cảm giác không khí không đúng. Cơ Nguyệt kia một đôi con ngươi chặt chẽ mà khóa ở trên người nàng, tựa hồ muốn đem nàng nội tâm lột sạch xem cái rõ ràng. Lam Như Khanh trên mặt 7 phần bình tĩnh, 2 phần khó hiểu, 1 phần mở mịt hồi phục trước mặt vị này tông chủ ánh mắt. Nhìn hồi lâu, Cơ Nguyệt ho nhẹ 2 tiếng, cô nương chẳng chọc bị bán, nói vậy có bán mình khế mới là đi. Người bán mình khế đâu? Lam Như Khanh thập phần bình tĩnh, bị ta xé. Xé? Ngươi vì sao phải xé? Không xé chẳng lẽ bị người khác lấy đi nô dịch ta sao? Cơ Nguyệt không thể tin được nàng như vậy cả gan làm loạn, xé bỏ bán mình khế chính là trọng tội, một khi bị quan phủ phát hiện chính là muốn hành trượng hình, bán mình khế tổng cộng 3 phần, người bán mình khế xé, người bảo lãnh cùng bán ra kia 1 phần bán mình khế phân biệt ở người nào trong tay. Đều bị ta xé. Cơ Nguyệt nhịn không được đứng lên nhìn xuống vị này nhân tài, ngươi tưởng xé bọn họ khiến cho ngươi xé sao? Là bọn họ giao dịch thời điểm không cẩn thận tiêu hủy rớt. Lam Như Khanh nghiêm trang mà trả lời. Cơ Nguyệt nội tâm lạnh lùng cười, à, rốt cuộc nhịn không được lộ ra đuôi cáo đi, này nói dối biên đến cũng quá phiết chân đi. Ngươi cho rằng bản tông chủ sẽ tin. Tông chủ không tin vì sao điểm danh làm ta ở bên cạnh ngươi hầu hạ đâu. Đúng là bởi vì bọn họ làm giao dịch thời điểm vừa lúc ở ta bên người, cho nên ta mới đẩy ngã ngọn nến, đem tam trương bán mình khế toàn bộ tiêu hủy. Cơ Nguyệt nhìn nữ nhân này tính tình rất quật. Nói nàng 2 câu còn cho ngươi bãi sắc mặt, như vậy nữ nhân sao có thể đường quá hạ nhân, nhà ai có như vậy hạ nhân, đã sớm rẻ dâu ngoan ngoãn. Lam Như Khanh nhìn ra hắn trong lòng nghĩ như thế nào, nói thẳng nói, đã thoát khỏi nô tịch, nếu lại nhậm người khinh nhục đến trên đầu, chẳng phải bạch bận việc một hồi. Nói thật, liền tính ra tinh nguyệt phái ở bên cạnh ngươi làm việc, ta đây nhiều lắm tính cái tiểu nhị, ngươi một câu nói ta không như ý, ta liền sẽ lóe người. Ngươi, Cơ Nguyệt không nghĩ tới nữ nhân này có thể nhìn ra hắn ý tưởng, còn tồn bực này tâm tư. Không đúng không đúng, thiếu chút nữa bị nàng đưa tới mương đi, nàng hẳn là triều đình phái tới người, nói như vậy chỉ là vì làm hắn tin tưởng nàng lời nói mà thôi. Lại nghĩ tới cái gì, hắn bỗng nhiên lại hỏi, ngươi đã nói ngươi học quá tài nghệ, đọc quá thư, ai dạy ngươi? Phía trước ở một nhà gia đình giàu có đương quá ca cơ, người trong phủ giáo. Kia hộ nhân gia họ gì, đang ở nơi nào? Nga, đã lâu trước kia sự, bọn họ đem ta bán đi phía trước, liền phạm vào sự, sau lại cả nhà hạ ngục, chuyện sau đó ta cũng không biết. Mặt sau mấy cái bán ra cũng mua quá ta, có thể là trong nhà phong thủy vấn đề, những cái đó gia tộc cũng xuống dốc. Cơ Nguyệt mí mắt hung hăng nhảy dựng, nàng ở đâu ra làm việc nhà ai liền xui xẻo, lời này nói như thế nào dọa người đâu. Đã từng ta riêng thỉnh một cao nhân tính quá mệnh, hắn nói ta đời này liền không phải đương nô tì mệnh, trong nhà xảy ra chuyện gia tộc sai xử ta là chết sát phúc khí. Chỉ có đem ta cưới về nhà cung phụng mới có thể hóa giải này một tai nạn. Cơ Nguyệt thiếu chút nữa một hớp nước trà phun tới, vẻ mặt mà không tin, muốn hay không như vậy dọa người. Còn đem ngươi cưới trở về cung phụng. Ngươi sao không nói đem ngươi trở thành Bồ Tát cung phụng? Cơ Nguyệt vô lực mà xua xua tay, ngươi trước tiên lui hạ, ta tiêu hóa tiêu hóa. Lam Như Khanh rời khỏi phòng sau lập tức hô một hơi, không biết gia hỏa này tin không, hảo gia hỏa mới vừa rồi thiếu chút nữa hù chết nàng, cư nhiên nghĩ đến nàng là triều đình phái tới người. Còn hảo biên vài câu nói dối mê hoặc hắn, phỏng chừng hắn còn chưa từ bỏ ý định tưởng điều tra tình huống của nàng, nàng đến an bài phân thân chặt chẽ phối hợp nàng mới là. Mà trong phòng Cơ Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm điếu trên đỉnh kia mơ hồ không chừng ngọn lửa, đột nhiên linh cơ vừa động. Lúc ấy ở cạnh bảo tràng thời điểm, hình như là Cảnh Vương người mang theo hắn, nếu là phái người đi trong triều tìm hiểu một chút Cảnh Vương hiện giờ nhất coi trọng người là ai, nhất định biết được kết quả. Hắn chạy nhanh triệu tới Tâm Phúc làm hắn đi kinh thành tìm hiểu một phen, bất luận tìm hiểu đến người là ai, đều đến vẽ ra bức họa mang về tới. Cơ Nguyệt bên người người làm việc hiệu suất rất cao, chỉ cả đêm thời gian liền tìm hiểu tới rồi. Với ngày hôm sau buổi sáng đem bức họa mang theo trở về. Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm họa người trên giống, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, người này cư nhiên cùng Thanh Thanh thập phần giống. Nay còn có cái gì không rõ, Cảnh Vương coi trọng nữ nhân chạy tới hắn bên người làm gian tế. Cảnh bảo ngày ấy hắn xem như hoàn toàn đem Tinh Nguyệt phái thực lực bại lộ đi ra ngoài, hắn cũng có nghĩ tới triều đình sẽ đối hắn như hổ rình mồi không bỏ, cũng làm hảo cùng với đấu tranh chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối phương chỉ phái một cái tiểu nữ nhân tới. Nàng là có thể giết hắn, vẫn là có thể dọn không hắn Tinh Nguyệt phái bảo tàng. Nói thật, hắn cảm giác chính mình đã chịu cực đại vũ nhục, hận không thể nhất kiếm giết kia nữ nhân. Bất quá hắn không có xúc động, Cảnh Vương hiện giờ đã đi trước biên quan, y đi theo tin tức, Cảnh Vương đối kia nữ nhân sủng ái mà đến không được, vì tránh cho nguy hiểm là sẽ không làm nàng tới hắn nơi này. Huống hồ Cảnh Vương đối Giang Sơn không có hứng thú, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là Hoàng thượng phái nàng tới. Tuy rằng giết nàng có thể làm Cảnh Vương cùng Hoàng thượng trở mặt thành thù, nhưng vạn nhất hai người bọn họ trở mặt thành thù phía trước tiêu diệt hắn Tinh Nguyệt phái, kia nhưng thật ra có chút mất nhiều hơn được. Hùng chi vẫn là một cái tiểu nữ nhân, vạn nhất Hoàng thất nói chỉ là phái người tiến đến chiêu an, hắn nếu là giết nàng, Hoàng thất liền sẽ chiêu cáo thiên hạ nói hắn Tinh Nguyệt phái khiêu khích Hoàng thất, đối hắn Tinh Nguyệt phái thanh danh cũng không tốt. Tính, trước lưu chữ nàng đi, ngày mai hỏi lại hỏi, nàng nếu có thể công đạo lần này tới nơi này mục đích, hắn liền có thể tha nàng. Ngày thứ hai, Cơ Nguyệt lại lần nữa đem Lam Như Khanh gọi tới. Nhìn thấy Cơ Nguyệt là lúc, Lam Như Khanh có chút giật mình, nhanh như vậy sẽ biết nàng chi tiết. Quả thực không phải người bình thường. Cơ Nguyệt bên sườn đánh tìm hiểu nàng mục đích, Lam Như Khanh che che giấu giấu vài lần, trên mặt có vẻ rất là bình tĩnh. Thấy nữ nhân này dầu muối không ăn, Cơ Nguyệt nghĩ nghĩ, lập tức phân phó người đem nàng cấp nút lại, hắn muốn tu thư một phong cấp kinh thành hoàng đế, sau đó ngay sau đó đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Nói hắn cố ý phái người ám sát hắn. Hoàng thất không có giải rác ra tin tức, này cờ hắn liền có vào trước là chủ cơ hội. Kể từ đó, giết nữ nhân này, Tinh Nguyệt phái thanh danh không chỉ có sẽ không bị hao tổn, ngược lại có thể nương cơ hội này thảo phạt Hoàng thất. Lam Như Khanh bị quan tiến Tinh Nguyệt phái đại lao, cũng không có thở ngắn thăng dài, chỉ nói một tiếng thất sách, sau đó lựa chọn đệ nhị bộ phương án. Chương 405 kia nữ nhân không có. Ly rơi vào biết tông chủ làm người đem nàng đánh vào địa lao. Lập tức hưng phấn mà tiến đến xem náo nhiệt. Hiện tại ngươi nên biết cùng tông chủ thân cận người là ai đi, thật đương chính mình là một nhân tài, tông chủ luyến tiếp xử lý ngươi đâu. Lam Như Khanh không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp hỏi nàng, các ngươi tông chủ đâu, ta có lời nói với hắn. Tông chủ mới sẽ không muốn gặp ngươi đâu, giống nhau tiến vào địa lao người kết cục đều sẽ thực thảm, cho ngươi xem chúng ta Tinh Nguyệt phái hình pháp, nhạ, đại trang kẹp, nghe nói dùng cái này từ nhân thân hạ chọc đi vào, lại lấy ra tới tình hình lúc ấy đem bãi câu ra tới Nga. Còn có cái này lạc thịt rán, liền cùng bàn ủi không sai biệt lắm, này hơi mỏng một tầng thiết phiến thiêu hồng, không chỉ có sẽ thiết hạ nhân trên người một mảnh mỏng thịt, cùng với độ ấm trực tiếp đem thịt nóng chín, tiêu hương mỹ vị. Địa lao huynh đệ thích nhất dùng này bộ, mỗi lần thẩm vấn phạm nhân thời điểm, đều sẽ lấy một đĩa rau ngâm, đem nóng chín thịt chấm tương ăn. Ly Lạc ý đồ từ Lam Như Khanh trên mặt nhìn đến sợ hãi thần sắc, nhưng Lam Như Khanh thế nhưng liếm liếm môi, nước miếng đều chảy xuống dưới. Vậy ngươi có thể hay không lấy đĩa chấm tương, ta tưởng nếm thử.